Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 391, Du Ngoạn Thượng. Thất nương cùng ngũ phu nhân thương lượng tới thương lượng lui, địa điểm chọn là lệ cảnh viên của Trinh Tỷ Nhi. Nơi đó có hoa và cây cảnh bao quanh, cũng không quá mức vắng vẻ, cũng không quá mức huyên náo, đúng là chỗ tốt. Hai người bọn họ mặc dù là trưởng bối, nhưng cũng là người có tính tình hoạt bát, vừa lúc có thể mang theo Trinh Tỷ Nhi chơi cùng. Thập Nhất Nương cười giúp hai người chuẩn bị đồ tế bái ngày đó. Trinh Tỷ Nhi thì đi theo bên cạnh Thất Nương cùng ngũ phu nhân, một lát đi qua noãn phòng chọn bó hoa tươi, rồi lát lại đến chỗ nhị phu nhân chọn hương liệu, thế nên Thất Nương phải tự mình đến trong phủ đón Tứ Nương. Trời cũng mê mãi, đến nơi đó của ta lộ mặt một chút là không thấy tăm hơi bóng người. Nàng ngồi ngay ngắn ở phía trước ghế thái sư của thái phu nhân, nụ cười ôn hòa mà có chút căng thẳng, thấy một phen náo nhiệt ở nơi này của ngài thì mới hiểu được. Nàng thích nơi này, ta còn cao hứng không kịp nữa là. Thái phu nhân thấy Tứ Nương thái độ nhã nhặn lịch sự, có phong thái danh gia vọng tộc, cảm thấy nữ tử như La gia quả không tệ, cháu cũng không cần lo lắng, cứ để cho nàng ở chỗ này của ta chơi mấy ngày cũng được. Tứ Nương cũng không phải thật sự muốn gọi Thất Nương trở về. Cho dù có kéo trở về, nàng ấy cũng không muốn ở lại. Chỉ sợ thái phu nhân ngại Thất Nương không có quy củ cho nên mới tới nơi này một chuyến. Khách khí mấy câu, thái phu nhân liền bưng trà, để cho mấy người trẻ tuổi các nàng chơi đùa đi. Thập Nhất Nương mời Tứ Nương đến ngồi trong nhà mình, Thất Nương cùng ngũ phu nhân nghe được tin lúc này mới chạy tới. Tứ Nương thấy trên làn váy của Thất Nương còn dính cọng cỏ xanh cũng không biết phải nói thế nào. Thất Nương thì lôi kéo tay tỷ tỷ ruột của mình làm nũng, chỉ ở trong một cái sân bự ta cùng Chu An Bình, thật là buồn muốn chết luôn. Ngũ phu nhân cũng ở một bên nói, tứ tỷ chúng ta ở chung một chỗ cũng vừa lúc làm bạn. Tứ Nương cũng không là người không thông tình đạt lý, dặn dò nàng mấy câu cũng không đề cập tới chuyện để cho nàng trở về. Thất Nương cùng ngũ phu nhân đều lộ ra nụ cười sung sướng, giống như thời thiếu thiếu nữ, nơi nào còn có một chút gì trầm ổn của người làm mẹ, nhưng lại phù hợp hơn với tuổi của hai người. Tứ Nương ở lại La gia ăn cơm chưa xong là phải trở về. Thập Nhất Nương biết nàng phải về uống thuốc, nên đưa nàng đến cửa Thủy Hoa. Tứ Nương lại không vội vã lên xe ngựa. Để Thất Nương ở lại chỗ này vài ngày, muội cũng khuyên nàng trở về đi thôi. Nàng thấp giọng nói, lần này nàng đi ra ngoài cũng là vì tức giận với mẹ chồng. Thập Nhất Nương có chút giật mình, nàng vẫn không có cơ hội cùng Thất Nương một mình nói chuyện. Tứ Nương khẽ mở miệng, dù như thế nào cũng là mẹ chồng nàng, nàng cũng nên cho người ta bậc thang đi xuống. Muội biết rồi, Thập Nhất Nương nói, chờ thêm hai ngày nữa sẽ khuyên nàng trở về. Tứ Nương khe khẽ thở dài, lên xe ngựa. Nhưng Thất Nương vẫn tránh Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương cũng cảm thấy loại chuyện này không thể gấp được, thay vì để cho Thất Nương mang theo oán khí trở về còn không bằng để cho nàng giải sầu, lấy lại tâm tình. Phân phó Tống Ma Ma an bài phòng bếp làm trái cây tinh xảo cho lễ đêm thất tịch, lại để cho Hồ Phách đi vào khố phòng chọn lấy một cái bàn vuông thấp sơn đen có gắn hoa mai văn bốn gốc để cho các nàng tế bái, rồi lại chọn lấy một cái đĩa sứ thanh hoa có hoa văn màu xanh nước biển để đựng tế phẩm, chọn lấy một cái lư ba chân có mạ sợi vàng để dâng hương. Đến buổi sáng ngày mùng 6 tháng 7 sai người mang đến lệ cảnh hiên. Buổi tối trở lại chỗ thái phu nhân ăn cơm tối, dưới mái hiên tùy ý có thể thấy được cái đĩa và bát nước trong lớn, là dùng để giữa trưa lễ thất tịch ngày mai ném châm. Nàng chọn cái nào, Từ Lệnh Nghi nghĩ đến tình cảnh lúc ở chỗ thái phu nhân vừa rồi. Đêm lễ thất tịch còn chưa qua, Từ Lệnh Khoan cùng Thất Nương đã bắt đầu nghĩ tới Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7 rồi. Lại không nhìn thấy Thập Nhất Nương có cái động tĩnh gì. Ta còn chưa chuẩn bị. Trên thực tế đối với lần này nàng không cảm thấy có hứng thú. Nước ở trong đình chảy cả một đêm, ném kim may nho nhỏ xuống, bởi vì liên quan tới áp suất hơn phân nửa cũng sẽ lơ lửng ở mặt nước. Từ Lệnh Nghi không có hỏi nhiều nữa, cùng Thập Nhất Nương đi vào phòng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, sau khi thỉnh an thái phu nhân xong, nàng cùng thái phu nhân nói lời vui vẻ đám người Thất Nương, ngũ phu nhân, nhị phu nhân, về trước chính sảnh. Mấy vị ma ma quản sự đã sớm đứng ở dưới mái hiên. Trước tiên là nói về chính sự, sau đó Thập Nhất Nương cười phân phó Hồ Phách đi lấy hai hộp quả trái cây, mỗi người hai hộp, là một chút lòng thành. Cho trong nhà dùng, lại nói ở phía sau điểm xuân đường có bày hai bàn tiệc rượu, để cho Tống ma ma phụng bồi mọi người vui vẻ nha. Các ma ma rối rít đứng lên nói tạ ơn, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, không khí ăn Tết hiện ra trên mặt. Thập Nhất Nương cười rồi đi đến chỗ thái phu nhân ăn cơm trưa. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy dưới ánh mắt trời có mấy nha hoàn, bà tử đang đứng đó. Trở lại trong nhà, trừ Hồ Phách đi phụng bồi ma ma quản sự ăn cơm, Trúc Hương, Lục Vân, Hồng Tú, Nhạn Dung bọn họ đều quay lại ở một chỗ ném kim. Nhìn thấy Thập Nhất Nhất Nương đi vào, mọi người lập tức tản mát ra. Kim của ai chìm, kim của ai nổi vậy? Thập Nhất Nương cười hỏi như bình thường. Tất cả người mọi người đều thả lỏng, có tiểu nha hoàn bình thường cùng Thập Nhất Nương tiếp xúc không nhiều lắm nhẹ nhàng cười nói, Trúc Hương tỷ tỷ cùng Nhạn Dung tỷ tỷ là chìm, còn Lục Vân tỷ tỷ cùng Hồng Thú tỷ tỷ là nổi. Ồ, Thập Nhất Nương cười nói, vậy nhìn thấy những thứ gì? Tiểu nha hoàn kia lại cười nói, Lục Vân tỷ tỷ thấy giống hoa sen, Hồng Tú tỷ tỷ thấy giống hoa đuôi chó. Hồng Tú nghe thấy liền đỏ mặt, phu nhân đừng nghe nàng nói lung tung, của nô tỳ chỗ nào giống như hoa đuôi chó, rõ ràng chính là hoa phượng tiên. Nàng không hiểu liền nói mò, tất cả mọi người cười lên, không khí náo nhiệt vốn có thể lây người. Giờ phút này Thập Nhất Nương có chút hơi hối hận, hẳn là cũng nên mang một chén nước thử một chút xem kim của mình là lơ lửng ở mặt nước hay là chìm dưới đáy chén. Chỉ là đây cũng là bệnh chung của người hiện đại, đối với ngày lễ truyền thống sớm đã mất hứng thú. Nàng cười đi vào phòng, tránh cho nàng ở lại, khiến tất cả mọi người đều câu nệ. Lúc ngủ trưa tiểu nhan hoàn canh ở cửa vẫn còn đắm chìm trong niềm vui ném kim, không khí trong nhà cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ. Thập Nhất Nương cũng thêu chút hoa, nhìn thời gian không còn sớm, rửa mặt một chút chuẩn bị đi đến chỗ thái phu nhân. Có gã sai vặt ở ngoại viện cầu kiến. Phu nhân, hầu gia nói, lát nữa cùng ngũ gia, chu gia cùng đi dạo đường phố Tây, ăn cơm không cần chờ bọn họ. Thập Nhất Nương gật đầu, đi bẩm báo thái phu nhân. Bọn họ chơi của bọn họ, chúng ta chơi của chúng ta. Thái phu nhân lơ đễnh nghe, nói đến buổi trưa chuyện nhị phu nhân cùng Trinh Tỷ Nhi ném kim, di chân chìm rồi, Trinh Tỷ Nhi là nổi. Giống như cái châm tóc hết sức đẹp mắt, đáng tiếc con không có ở đây. Đang nói thì ngũ phu nhân cùng thất nương dắt tay đi vào. Đề tài lại truyền tới tình cảnh ngũ phu nhân ném kim ở trong nhà, đến khi tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo cơm đã chuẩn bị xong mới dừng lại. Mấy người họ ăn cơm tối qua loa, rồi hướng về Lệ Cảnh Hiên mà đi. Buổi tối gió đêm hiu hiu, trăng trên cao hình cung, đèn đuốc sáng trưng, chói sáng như dải ngân hà, hai nguồn sáng trên trời mặt đất giao hòa, là một cảnh tượng thái bình thịnh thế phồn hoa. Mọi người ăn dưa và trái cây, nói chút chuyện vui vẻ, đến khi trăng lên cao lại sâu kim, lại khiến cho Thập Nhất Nương được đứng đầu. Thái phu nhân cởi vòng tay vàng ròng vặn xoắn trên tay đeo cho nàng, đây là đứng đầu. Ngũ phu nhân cùng thất nương ở một bên la hét thiên vị, thái phu nhân bị hai người làm cho không có biện pháp, cười đem hai nhẫn vàng đeo trên tay Đỗ Ma Ma tháo xuống, đợi lát nữa đến kính liêm của ta chọn lấy hai cái. Sau đó đưa cho ngũ phu nhân cùng thất nương, lúc này mới chịu yên ổn. Đỗ Ma Ma cũng đùa theo, vậy là nô thì tự chọn. Tùy ngươi chọn, tùy ngươi chọn, khiến cho sân đầy tiếng cười, cho đến giờ sửu mới giải tán. Từ Lệnh Nghi cũng vừa trở lại. Đưa cho nàng một hộp gỗ vuông nhỏ có sơn đỏ mạ vàng. Là cái gì? Thập Nhất Nương muốn mở hộp lại bị Từ Lệnh Nghi ngăn cản, ngày mai cùng nhau mở đi. Sau đó đem hộp bày ở trên bàn gần cửa sổ, có thể là tiểu đồ chơi gì đó mua ở phố Tây. Mặc dù trong lòng Thập Nhất Nương rất tò mò, nhưng vẫn phụng bồi trò đùa của hắn, sáng sớm ngày hôm say mới mở cái hộp ra. Bên trong thì ra là kết lưới của mạng nhện. Thập Nhất Nương rất là kinh ngạc. Từ Lệnh Nghi đang để cho tiểu nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, không chút để ý tới hỏi nàng, lưới hỷ tử này có tinh tế không? Tên tục của Chi Chu là hỷ tử. Tinh tế, khóe miệng Thập Nhất Nương dần nâng cao thành một độ cong vui vẻ, năm nay đúng lúc nhiều. Từ Lệnh Nghi lơ đễnh gật gật đầu, nói ta sẽ cùng Chu An Bình đi Thuận Vương phủ, sợ là trở về muộn, nàng không cần chờ ta. Sao đột nhiên lại nghĩ đến mang Chu An Đình đi bái kiến Thuận Vương? Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Từ Lệnh Nghi dứt khoát nói, tối ngày hôm qua Thái hậu hôn mê. Ta tạo quan hệ cho Chu An Bình cùng Thuận Vương, sau này có chuyện gì, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngài không phải là không thích người trong nhà cùng phủ nội vụ làm ăn đấy sao? Thập Nhất Nương không nhịn được nói, ta là không thích ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Từ Lệnh Nghi có chút cảm khái nói, nhân sinh trên đời cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ quá ba thước. Phải nhớ được đạo lý, biết thỏa mãn thì mới được. Thập Nhất Nương gật đầu tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa. Nghĩ tới nên tìm thất nương trò chuyện mới phải. Ai biết không đợi nàng đi tìm, thất nương đã chủ động tìm tới tận cửa rồi. Thập Nhất muội muội cũng đừng lo lắng. Nàng thản nhiên nói, mẹ chồng là vì chuyện không dinh dưỡng được ngày ngày ở nhà chỉ cây dâu mắng cây hòe. Tỷ không có con, đã chiếm một điều. Nếu như còn dám làm ra cử chỉ bất hiếu, ngay cả có Chu An Bình che chở tỷ, một chút nước bọt của người đời cũng khiến ta chìm rồi. Ta tới Yên Kinh thăm một chút họ hàng, trước rằm tháng 8 sẽ trở lại. Thập Nhất Nương tươi cười, bản thân muội thay tỷ lo lắng uổng công rồi. Thất Nương trợn mắt nhìn nàng một cái, mặc dù từ nhỏ muội đã giống như một bà già, dù sao cũng là tỷ tỷ của muội, không thể thiếu hiểu biết so với muội được. Thập Nhất Nương nghe có chút không biết nên khóc hay cười. Thất Nương như cầu khẩn nàng, Tết Trung Nguyên ta muốn cùng ngũ phu nhân cùng đi sông thả đèn. Đến lúc đó muội phải nói đỡ ở trước mặt thái phu nhân đấy. Thập Nhất Nương cố ý cùng nàng lằng nhằng, tại sao phải muốn muội giúp các tỷ nói chuyện? Tại sao hai người không giúp ta nói chuyện, để ta cũng đi hẹn thả đèn ở sông? Thất Nương ngượng ngùng nói, muội đi ai giúp trông hâm tỷ nhi? Đến cùng là muốn mình giúp đỡ trông con a. Thập Nhất Nương giờ khóc giờ cười, cố ý nói, hâm tỷ nhi là bảo bối trong lòng ngũ đệ muội, ừ, nếu có gì sơ suất muội không gánh vác nổi. Không được. Ôi, Thất Nương cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, có thể nghĩ đến sau này không biết mình còn có cơ hội như vậy hay không, chỉ có thể ra mặt ra giết van xin Thập Nhất Nương, cho nên ai Đan Dương cũng không yên tâm, chỉ yên tâm muội thôi. Thập Nhất Nương sừng sốt, là Đan Dương nói vậy với tỷ à? Không phải vậy, Thất Nương có chút ý không tốt ấp a ấp úng nói, dù sao cũng là rằm tháng 7. Nàng sợ hâm tỷ nhi ở nhà một mình, không muốn đi, tỷ liền nói, mời muội giúp đỡ chiếu cố hâm tỷ nhi. Lúc này nàng mới không từ chối, vừa nói, giọng nửa mang theo bắt buộc, nửa mang theo làm nũng nói, muội coi như là nể mặt mũi tỷ còn không được sao. Chương 392, du ngoạn chung. Thập Nhất Nương trong lòng mềm nhũn nói, hai người khi nào trở lại? Thất Nương thấy giọng nói nàng buông lỏng, mừng rỡ vội nói, chúng ta nhất định trước giờ tí sẽ trở lại. Muội chỉ cần ở nơi ngũ đệ muội nhìn là được sao? Thất Nương gật đầu lia lịa, có Thạch ma ma, còn có vú nuôi, muội chỉ ở đó nhìn thôi, Đan Dương cũng yên tâm chút ít. Thập Nhất Nương gật đầu. Thất Nương cười cười lôi tay nàng, tỷ sẽ mang cho muội bánh xốp ma bà tử về. Tỷ đừng gây họa là được. Thập Nhất Nương cười nói, bánh xốp ma bà tử muội cũng không mong chờ. Tỷ là cái lọ ai người hay gây họa sao? Thất Nương xem thường. Thập Nhất Nương cười to. Từ Lệnh Nghi nhíu mày, Lệnh Khoan cùng Chu An Bình cũng đi theo phải không? Vâng, Thập Nhất Nương đáp, nếu không thiếp cũng không dám đồng ý. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Thái phu nhân nghe được biết hai người muốn đi tham gia lễ Mạnh Lan, còn muốn đi thả đèn ở sông thì có chút do dự, nghe nói Thập Nhất Nương đã đáp ứng trông coi hâm tỷ nhi, lúc này mới đồng ý. Ai biết qua hai ngày, Từ Tự Chuân nói, tiên sinh nói, lễ Mạnh Lan chúng ta cũng đi coi thả đèn ở sông. Thái phu nhân sợ hết hồn, không được, rằm tháng 7 quỷ môn mở, âm khí rất mạnh. Từ Tự Chuân nghe xong cười hì hì nói, tiên sinh nói, ở đằng sau hoa viên nhà chúng ta có một con sông. Trời tối trước khi trở về phòng, tự chúng ta làm đèn thả sông. Thái phu nhân lúc này mới hạ tâm xuống. Sau Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới vùi đầu vào làm hoa đăng, để cho Trinh tỷ nhi nhìn cũng ngứa lòng, nói là giúp hai huynh đệ chiếu cố, mình làm một chiếc đèn hoa sen đưa cho Thập Nhất Nương, mẫu thân, đẹp hay không đẹp. Cái bệ là gỗ, nước sơn khung màu đỏ, cánh sen là dùng lụa mỏng làm thành, còn có ở phía trên gắn mấy viên lưu ly nho nhỏ. Nếu như thêm cây nến, những thứ lưu ly nho nhỏ này sẽ chiếu sáng rực rỡ, trái ngược với ban ngày, khẳng định nhìn rất đẹp. Chẳng qua là không biết nên thả hay không. Đẹp lắm. Thập Nhất Nương mỉm cười cho người ta đem đến gian phía tây đặt teteren bệ cửa sổ của phòng mở bàn tiệc, rồi nhờ Trinh tỷ nhi làm thêm một cái, ta muốn mang cho Cam thái phu nhân một cái. Đây là lời đồng ý tốt nhất. Trinh tỷ nhi vô cùng cao hứng, hăng hái bừng bừng đi làm cái thứ hai. Từ Tự Chuân nghe nói tặng một đèn con thỏ, Từ Tự Giới tặng một cái đèn bát giác. Thập Nhất Nương cũng vui lòng nhận lấy, đưa đến chỗ Cam thái phu nhân. Cam thái phu nhân đem đèn hoa sen của Trinh tỷ nhi để trên hương án ở đường sảnh, đèn thỏ của Từ Tự Chuân đặt ở phía đông, còn đèn bát giác của Từ Tự Giới đặt ở bên trong. Mấy ngày nữa lại để cho ma ma mang bánh hạt sen, bánh phù dung, bánh mân côi tới để đáp tạ ba người. Ba người hứng thú càng nhiều, lôi kéo quản gia Tiểu Nhan Hoàn cùng bà tử Thô Sử làm đèn. Ngay cả Thất Nương cùng Ngũ phu nhân nghe tin cũng lập tức hành động. Từ Tự Chuân nghiễm nhiên thành tổng chỉ huy, ưỡng bộ ngực nhỏ, thoáng cái sai sử dụng giấy màu này, thoáng cái kêu do dùng bột đánh bóng đèn, mỗi ngày loay hoay thế nhưng tinh thần luôn tỉnh táo. Trong nhà khí thế ngấy trời, cũng so với thời điểm cuối năm còn muốn náo nhiệt hơn mấy phần. Thái phu nhân đơn giản nói, nếu không, lúc đó chúng ta đến Bích Kỳ xem hoa đăng trên sông. Xem một chút hoa đăng của ai là đẹp nhất. Ta ra 20 lượng bạc làm tiền thắng. Thất nương cùng ngũ phu nhân đứng thẳng hai vai co lại, sợ thái phu nhân giữ các nàng ở lại trong nhà. Thập nhất nương nhìn buồn cười, theo thái phu nhân nói, con đây ra 10 lượng. Thất nương cùng ngũ phu nhân liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cười nói, chúng con không ở nhà, nhưng cũng không thể cản hứng thú của mọi người, con ra 10 lượng. Ngũ phu nhân lập tức vội nói, con cũng vậy ra 10 lượng. Thái phu nhân sao không nhìn ra tim đen của các nàng, nhưng cũng là mưu đồ việc vui. Không ngừng cười ha hả, phân phó thập nhất nương, nhớ thu bạc của hai người này lại. Thập nhất nương cười đáp vâng, thất nương cùng ngũ phu nhân vội vàng sai người đi mở hòm giữ bạc, làm trò trước mặt thái phu nhân giao cho thập nhất nương. Cứ như vậy đã có 50 lượng bạc, thất nương nghĩ kế, không bằng chọn ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, cũng chọn mấy cái tên. Được cứ như vậy, thái phu nhân rất là đồng ý, tất cả mọi người đều có hy vọng. Từ tự chuôn biết rồi liền cùng từ tự giới tìm thái phu nhân, chúng cháu cũng được sao. Cháu là chủ tử, làm sao thể cùng vú già tranh giành quyền lợi. Thái phu nhân cười nói, nhưng mà nếu như các cháu thi làm đèn hoa đăng mà được trạng nguyên, bảng nhãn hoặc là thám hoa, ta và các nàng sẽ có chút tiền thưởng thêm cho mấy đứa. Từ tự chuôn nghe xong thì hoan hô, phân phó từ tự giới, ta nói cho đệ biết làm gì thì đệ làm cái đó. Nếu có được tiền thưởng, ta và đệ mỗi người một nữa. Từ tự giới nghe vậy gật đầu, ca ca nói gì đệ liền làm cái đấy. Từ tự chuôn hài lòng lôi kéo từ tự giới đi tìm gã sai của mình cùng từ tự giới gọi vào, không cho mama, nha hoàn đi theo, đóng cửa làm đèn hoa đăng. Còn sợ thập nhất nương hỏi làm gì thế, không để cho từ tự giới nói cho thập nhất nương biết. Thế cho nên từ tự giới nhìn thấy thập nhất nương liền hai tay nhỏ bé che miệng, mẫu thân ca ca nói không để cho con nói cho ngài biết. Nhưng mà không phải là vĩnh viễn không nói cho, chờ đến Tết Trung Nguyên qua sẽ nói cho ngài. Thập nhất nương cười to ôm hắn hôn cái, mẫu thân chờ con cùng ca ca đoạt trạng nguyên nha. Từ tự giới cười khanh khách, con phải giành được tiền thưởng đưa cho mẫu thân. Tốt, thập nhất nương cười nói, ta giúp giới ca giữ lại, sau này cho giới ca cưới vợ. Từ tự giới thật cao hứng đi tìm từ tự chuân. Thập nhất nương cuối cùng cũng không có tận mắt nhìn thấy đèn hoa đăng hai người làm. Tết Trung Nguyên ngày đó, nàng đang ở bên cạnh trông hâm tỷ nhi. Có truyền thuyết nói trẻ nhỏ khí huyết yếu, dễ dàng bị ác quỷ nhập vào thân. Cho nên khi lúc quỷ môn mở, không chỉ có không được ở bên ngoài đi vào ban đêm, hơn nữa còn cần người lớn đi theo bên người vì chúng mà trấn thủ. Mặc dù không có gì căn cứ, nhưng thập nhất nương nhận ủy thác của người, vẫn là đàng hoàng ngồi ở trong nhà ngũ phu nhân cùng thạch ma ma cùng nhau phụng bồi hâm tỷ nhi chơi. Cũng may trời tối không bao lâu hổ phách tới báo tin, tư thiếu gia cùng ngũ thiếu gia làm đèn hoa đăng hình hổ. Tất cả mọi người đều chọn tư thiếu gia cùng ngũ thiếu gia là thứ nhất. Thái phu nhân thưởng 20 lượng bạc, người trong nhà chấm điểm, bọn họ tự nhiên là được giải nhất. Thập nhất nương cười để cho hổ phách đi về trước để cho ngũ thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút, đừng hưng phấn quá mà không ngủ được. Hổ phách đáp lời rồi đi. Có thể là không nhìn thấy ngũ phu nhân, đến lúc ngủ hâm tỷ nhi đi tới đi lui trong phòng, lúc này nàng mới an tĩnh lại. Nhưng đợi nàng hô hấp vững vàng thả lên trên giường, nàng giật mình tỉnh lại khóc lên. Thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là vẫn ôm nàng. Thạch ma ma ngoài ý muốn nhìn, muốn cùng thập nhất nương ôm lấy, chưa tiếp nhận hâm tả nhi có vẻ là tỉnh. Để ta ôm đi, thập nhất nương cũng có chút buồn bực, tại sao hâm tỷ nhi lại không phải nàng không thể. Thạch ma ma cũng có chút không giải thích được, lại nói cơ hội thập nhất nương ôm hâm tả nhi cũng không nhiều. Không phải là người một nhà, không vào một cửa. Thạch ma ma sợ trong lòng thập nhất nương không thoải mái, trấn an thập nhất nương, hâm tả nhi nhà chúng ta muốn bá mẫu ôm. Dù sao thì giờ tí bọn họ sẽ trở về rồi. Thập nhất nương dù sao cũng không có mang qua em bé, cánh tay giống như bị chìm dưới nước, nhưng cũng vẫn hết sức ôm lấy hâm tả nhi. Nhưng đã qua giờ tí, ngũ phu nhân cùng thất nương vẫn chưa trở về. Thạch ma ma có chút bất an. Thập nhất nương có thể hiểu được. Thời điểm chơi rất vui, nơi nào còn có thể chú ý đến thời gian. Không có chuyện gì, muộn một chút cũng là chuyện thường xảy ra. Nàng an ủi thạch ma ma. Có tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy vào tứ phu nhân, hầu ra tới. Từ lệnh nghi tới, hắn tới làm gì? Thạch ma ma vội vàng vén rèm. Sao thế, lão ngũ vẫn chưa về. Từ Linh Nhi không nhìn đám người thạch ma ma đang quỳ, đi tới vuốt mái tóc đen nhánh của hâm tỷ Nhi. Hâm tả Nhi lập tức tỉnh lại, quay đầu lại nhìn từ Linh Nhi một cái, không đợi thập nhất nương nói chuyện, đã oa khóc lên. Nhìn bộ dạng này là nhớ mẹ rồi. Thập nhất nương cũng bất chấp cùng từ Linh Nhi nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng dụ dỗ nàng. Hâm Tả Nhi lại ở trên vai nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thập Nhất Nương ôm nàng ngồi xuống bên cạnh thấp giọng nói, có thể về trễ. Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, nàng có vú nuôi đây. Giọng nói so với bình thường nhỏ hơn vài phân, cũng không biết tại sao chỉ cần mình thiếp. Thập Nhất Nương ý bảo hắn không nên nói nữa. Chân mày Từ Lệnh Nghi khóa lại, hầu ra trở về nghỉ ngơi trước đi. Hắn ở chỗ này tất cả mọi người không được tự nhiên, thiếp chờ rồi sẽ trở về. Hầu ra suy nghĩ một chút nói, ta ở trong thư phòng của lão ngũ đọc sách. Khuya khoát, trên đường cũng không bình an. Mặc dù trên hành lang có đèn lồng đỏ thẫm cả đêm chiếu sáng, nhưng hôm nay là Tết Trung Nguyên, trong lòng Thập Nhất Nương cũng có chút sợ hãi. Vậy thì làm phiền hầu ra rồi. Thạch Ma Ma vội vàng đưa Từ Lệnh Nghi sang thư phòng nhỏ của Từ Lệnh Khoan, rồi an bài nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ trà bánh. Đến giờ sửu, bốn người cười nói vui vẻ trở lại. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Từ Lệnh Khoan cùng Chu An Bình chăm miệng một lời mở miệng nói, một người nói trên đường quá nhiều người, một nói không có chú ý thời gian, đồng thời lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Ngũ phu nhân cùng thất nương thì trốn sau lưng vị trượng phu của mình. Việc đã đến nước này, huống chi còn có vợ chồng Chu An Bình ở đây. Từ Lệnh Nghi cũng không nên nói gì. Hắn nhàn nhạt nói một câu trở lại là tốt rồi, sau đó nói với ngũ phu nhân, đệ muội mau đi xem Hâm Tỷ Nhi một chút, nàng ngủ có chút không được ngon. Ngũ phu nhân vừa nghe, vội vã vào phòng, thấy Thập Nhất Nương ôm Hâm Tả Nhi, trong mắt hiện lên một tia bất an, vừa nói, làm phiền thứ tẩu rồi, một bên nhận lấy Hâm Tả Nhi. Hâm Tả Nhi hé mở mắt nhìn thấy là mẫu thân, cái miệng nhỏ mím lại cúi đầu khó mấy tiếng, lại thiếp đi trong ngực ngũ phu nhân. Thập Nhất Nương thở phào, cuối cùng đem con bình an giao cho ngũ phu nhân. Nàng nắn cánh tay nặng trịch đang muốn cùng ngũ phu nhân nói chuyện hai câu, chỉ thấy thất nương một mặt căm giận bất bình nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không nói gì. Chuyện lần trước ta còn không có cùng hắn tính sổ, tại sao hắn phải lộ ra sắc mặt một mặt bị Chu An Bình lôi đi vào. Phía sau còn mang theo Từ Lệnh Khoan đầu đầy mồ hôi. Thập Nhất Nương cùng ngũ phu nhân hai mặt nhìn nhau, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Lệnh Khoan vội vàng hướng chị dâu cùng thê tử lộ vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là một chút hiểu lầm, chỉ là một chút hiểu lầm. Thập Nhất Nương nhìn Chu An Bình, khuôn mặt lúng túng, cười theo tình thế nói, ta đây đi về trước. Trời không còn sớm, mọi người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Khoan vội vàng gật đầu, tứ tẩu đi thong thả. Thập Nhất Nương ra cửa, nhìn thấy ở trong bóng đêm Từ Lệnh Nghi chắp tay đứng ở dưới tàng cây. Cánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong bóng tối, ngũ quan lộ ra rõ hơn, cũng có mấy phần lạnh thấu xương. Chương 393, Du Ngoạn Hạ. Hầu gia, Thập Nhất Nương không biết xảy ra chuyện gì, lúc thấy Từ Lệnh Nghi thì không khỏi có chút chần chờ. Từ Lệnh Nghi bước lên hai bước, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng lộ ra chút nhu hòa mấy phần so với bình thường, khiến cho Thập Nhất Nương có chút hoài nghi vừa rồi là mình hoa mắt mới có thể thấy sắc mặt của hắn lạnh thấu xương. Có thể trở về rồi. Hắn nhẹ giọng nói, thái độ mang theo một chút ôn hòa cùng uy nghiêm bình thường không có gì khác biệt. Nếu Từ Lệnh Nghi không muốn nói, sau này hỏi thất nương vậy. Thập Nhất Nương cười đáp lại, hai người cùng nhau trở về nhà. Vừa rạng sáng ngày hôm sau Chu An Bình tới gặp nàng. Tính tình của thất tỷ muội, muội là người rõ ràng nhất. Thần sắc hắn lúc này mang theo mấy phần áy náy, ngày hôm qua chơi quá vui nên quên canh giờ, mặc dù nàng không nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Thấy hầu gia, lại sợ hầu gia trách cứ ngũ phu nhân, lúc này mới tỏ vẻ ở trước mặt hầu nói ra những lời đó. Muội không nên để ở trong lòng cho phải. Thập Thất Nương có chút kinh ngạc, nhưng đầu óc vừa suy nghĩ liền hiểu được. Nhìn vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi ngày hôm qua, nhất định là thất nương ở trước mắt hắn nói chuyện gì đó khiến Từ Lệnh Nghi mất hứng, Chu An Bình khôn khéo giỏi giang, khẳng định cũng cảm thấy được. Nhưng nếu hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt Từ Lệnh Nghi giải thích một phen, không khỏi có ý hoài nghi Từ Lệnh Nghi lòng dạ hẹp hòi cho nên mới phải sáng sớm tìm mình giải thích. Thất tỷ đã nói những gì? Nàng suy nghĩ một chút hỏi. Chu An Bình rất là ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến Thập Nhất Nương có thể thản nhiên như vậy hỏi hắn. Sắc mặt Chu An Bình trở nên hồng, trần trờ nói, thất tỷ muội thường nói, ở trong quý phủ này người hợp tính nàng ấy nhất là ngũ phu nhân. Mắt thấy Tết Trung Thu sắp tới, chúng ta cũng phải lên đường trở về Cao Thanh rồi, nàng băn khoăn không biết lúc nào có thể trở lại Yên Kinh. Muốn hẹn ngũ phu nhân đến chùa Hộ Quốc Bạch Vân Quan đi du ngoạn, cũng tiện đường nếm thử lâu đời ở Hộ Quốc Tự, đậu hũ hạnh nhân ở Bạch Vân Quan, cho nên ngày hôm qua sáng sớm đã cùng ngũ phu nhân nói xong rồi, hai ngày nữa hai người này phải đi chỗ kia một chút. Hết lần này tới lần khác hôm qua lại về trễ, nàng sợ ngũ phu nhân theo mình đi ra ngoài, bị hầu hiểu lầm ngũ phu nhân quá ham chơi, cho nên vội vàng ở trước mặt hầu gia nói đến chuyện này. Hầu gia lúc ấy cũng không nói gì, chẳng qua là hỏi có phải còn muốn nhờ muội chiếu cố Hâm tỷ nhi hay không. Thất nương chột dạ, nói cho mấy câu, ta cũng biết những chuyện nhỏ nhặt này hầu gia sẽ không để ở trong lòng. Đối với muội trong lòng có áy náy, không cùng muội nói một chút thật sự có chút xấu hổ. Thất nương cũng có chút quá vội vàng rồi, không giữ lời trở lại đúng hạn không nói, còn nói sẽ đi ra ngoài nữa. Từ Lệnh Nghi có thể cảm thấy thất nương làm việc quá mức càn rỡ, chưa chắc có ý tứ trách cứ. Thất tỷ phu không nên để ở trong lòng. Thập nhất nương trấn an Chu An Bình, đúng như theo lời tỷ phu nói, hầu gia là một người khoan dung độ lượng, những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ không để ở trong lòng. Huống chi thất tỷ khó có được một chuyến tới Yên Kinh, muội lúc này không thể phụng bồi cùng nàng ở đây đi chơi, hiện tại nàng cùng ngũ đệ muội hợp ý, hai người có thể cùng nhau đi du ngoạn, không thể tốt hơn được nữa. Về phần Hâm tỷ nhi, đừng nói là ngũ phu nhân giúp muội tiếp đón thất tỷ, ngay cả có chuyện nhờ muội, là cháu gái ruột thịt lại hoạt bát khả ái, muội vui vẻ còn không kịp. Thất tỷ chớ để ở trong lòng, định thời gian du ngoạn, nói với muội một tiếng là được. Chu An Bình thấy thập nhất nương nói thành khẩn như vậy, nghĩ tới thê tử giống như cô nương còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, càng cảm thấy bất an, vội nói mấy câu xin lỗi, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Từ Lệnh Nghi người đầy mồ hôi đi từ bên ngoài vào, thấy tiểu nha hoàn dọn dẹp chung trà, ngạc nhiên nói, người nào sớm như vậy đã tới rồi. Thập nhất nương biết hắn ở hậu viện luyện quyền, phân phó tiểu nha hoàn đi mang nước vào hầu hạ hắn tắm rửa, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói với hắn, một năm cũng chỉ ầm ĩ chúng ta có mấy ngày. Nói không chừng sang năm có đón nàng, nàng cũng không tới. Hầu gia đừng trách miệng nàng không có che lại mà sẽ không nói chuyện. Từ Lệnh Nghi cởi bộ quần áo bên trong, lộ ta lồng ngực rộng săn chắc, một mặt lau sạch cánh tay chân chùi, một mặt đáp lời biết rồi. Thất nương cũng không nói chuyện đi chùa Hổ Quốc cùng Bạch Vân Quan, mỗi ngày chỉ cùng ngũ phu nhân nhẹ nhàng nói chuyện hoặc là đùa với Hâm tỷ nhi. Thập nhất nương nghĩ tới qua ít ngày nữa chính là Tết Trung Thu rồi, nếu chờ đến khi mình bận rộn, nàng muốn đi đến Hồ Quốc Tự và Bạch Vân Quan chơi, chẳng phải là thêm phiền phức. Còn không bằng đi sớm thật tốt. Nàng chủ động tìm thất nương nói những thứ này. Thôi, thất nương có chút ấm ức, ta chính là không ưa bộ dáng lạnh như băng của hắn, làm như là ta nợ hắn vậy. Ta không phải chỉ về trễ thôi à, ta cũng không phải là cố ý. Hơn nữa, lúc ấy hắn đối với ta. Nói đến chỗ này, nàng hàm hàm hồ hồ nói, ta cũng không so đo rồi, làm sao thời điểm ta gặp phải chuyện này, hắn cứ so đo như vậy. Sau đó ngồi thẳng người căn dặn thập nhất nương, muội sau này làm việc cũng phải cẩn thận một chút, hầu ra người này, đặc biệt thích mang thù. Thập nhất nương cảm thấy Từ Lệnh Nghi cùng thất nương không có duyên phận. Vốn là một chuyện tốt lại nảy sinh một chút vướng mắc. Nàng cười nói, nếu như tỷ muốn đi, hãy thừa dịp hai ngày này ta không bận rộn, còn có thể giúp mọi người trông nom Hâm tỷ nhi mà đi đi. Bằng không, chỉ sợ là tỷ đi không được. Thất nương nghe cũng có chút do dự, để ta suy nghĩ. Sau đó cùng ngũ phu nhân ở chung một chỗ nói nhỏ hồi lâu, quyết định ngày mai sẽ đi Hồ Quốc Tự, ngày mốt sẽ đi Bạch Vân Quan. Bởi vì là ban ngày, thập nhất nương liền đem Hâm tỷ nhi đón qua chỗ ở của mình. Mỗi ngày sớm ở bên trong, sẽ giúp bé tắm, lúc ngủ giấc trưa sẽ đổi cây quạt lông vũ quạt cho bé, dùng trứng gà chưng thịt đút nàng ăn. Còn đem Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới sau khi tan học giữ lại theo nàng chơi. Như vậy dốc lòng chiếu cố Hâm tỷ nhi hai ngày, từ đó Hâm tỷ nhi nhìn thấy thập nhất nương là muốn nàng ôm. Từ Lệnh Nghi nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt buồn bã. Thập nhất nương là một mẫu thân tốt, chăm sóc rất tốt cho hài tử không phải là ruột thịt của mình. Mà thất nương sau khi đạt được ước muốn liền thu thập hành lý, đến hạ tuần tháng 7 liền trở về Cao Thanh. Thập nhất nương cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuyện qua tiết Trung Thu. Từ Lệnh Nghi bắt đầu hỏi nàng có muốn quản sự ngoại viện giúp đỡ một chút hay không. Nên làm việc như thế nào đều có lệ cũ. Thập nhất nương cười nói, nội viện chỉ phụ trách nghĩ danh sách chọn mua mọi thứ cũng là chuyện của quản sự ngoại viện, trả hết nợ thì sẽ rỗi rãnh. Việc cần nàng làm là dùng một chút thời gian cùng quản sự ma ma các nơi đem tờ danh sách đồ cần chọn mua quyết định ra, thời gian 2 ngày làm việc là sẽ đem đồ chọn mua phân phát đi xuống. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, liền không hề nói gì nữa. Qua vài ngày nữa lại hỏi nàng, chuyện tiết Trung Thu đều chuẩn bị xong chưa? Thập nhất nương khẽ giật mình, Từ Lệnh Nghi đối với chuyện này vô cùng chú ý rồi. Hầu gia có cái gì muốn phân phó sao? Không có. Từ Lệnh Nghi nói, ta coi mấy ngày qua khí trời tốt, nếu như nàng không bận gì ta muốn cùng đi hộ quốc tự dâng hương. Nhanh đến 15 tháng 8 rồi, đi cầu bình an cũng tốt. Thập Nhất Nương khó nén kinh ngạc, làm sao Từ Lệnh Nghi đột nhiên nghĩ đến muốn đi hộ quốc tự dâng hương. Năm trước thật giống như không có tiền lệ như vậy, hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngợi một chút, nàng do dự nói, tiếp cùng hầu ra thôi sao? À, không phải vậy. Từ Lệnh Nghi đang dùng nắp chung trà gạt lá trà nổi lên trên mặt chén, tay khẽ dừng một chút, nhẹ giọng nói, cũng không biết ở bên này nàng an bài mọi chuyện ra sao, nương bên kia cũng chưa có chào hỏi. Cuối thu khí trời mát mẻ, người một nhà cùng nhau, trước khi đến lễ trung thu liền đi hộ quốc tự cầu bình an. Thập Nhất Nương thử nghĩ xem cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Đến lúc đó bọn nhỏ cũng có thể chơi một ngày vui vẻ. Bên chỗ thiếp cũng không có việc gì. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng rỡ như ngày tháng năm, lúc nào cũng có thể đi. Từ Lệnh Nghi vẻ mặt nhàn nhạt gật gật đầu, thừa dịp sau bữa cơm chiều, lúc đang ở gian phía tây của Thái Phu Nhân uống trà liền nhắc tới chuyện này, có vài năm đã không có đi hộ quốc tự rồi. Khó được khí trời tốt như vậy, muốn hỏi một chút ngài có đi hay không. Thái Phu Nhân nghe liền cảm thấy hứng thú tốt, ta cũng có vài năm không có đi hộ quốc tự rồi. Sau đó sai Đỗ Ma Ma đi lấy hoàng lịch, nếu là cầu phúc tự nhiên phải chọn cái ngày thật tốt để đi. Từ Lệnh Khoan nhận lấy hoàng lịch trong tay Đỗ Mụ Mụ an vị đến bên cạnh Thái Phu Nhân, cùng Thái Phu Nhân cùng nhau lật hoàng lịch, đến lúc đó muốn quét đường phố sao? Nếu không, chúng ta lặng lẽ đi. Lần trước thời điểm con cùng thất tỷ phu đi, chính là lặng lẽ đi. Rất có ý nghĩa, chúng ta còn chứng kiến con khỉ làm xiếc mùng 4 đầu tháng 8 như thế nào tốt cho ra cửa đi xa. Nếu không thì phải đợi đến 12 tháng 8, khi đó cũng sắp tiết trung thu rồi, chỉ sợ hộ quốc tự người ra vào tấp nập, con thấy vẫn là mùng 4 tháng 8 đi là tốt. Ngoà kép, ngũ phu nhân nghe cũng cao hứng qua góp ý, mùng 4 sợ không chuẩn bị a. Nha hoàn, bà tử một đống lớn, còn muốn an bài lò, mang theo tách chén dĩa, đầu bếp cùng bà tử. Từ Lệnh Nghi đề nghị thì ngồi ở một bên uống trà, động cũng không có động xuống. Ngày mùng một đầu năm của Vĩnh Cùng Nguyên Niên chúng ta cũng không phải đi hộ quốc tự dâng hương sao? Từ Lệnh Khoan xem thường, lúc ấy là Bạch Tổng Quản giúp đỡ chuẩn bị, cũng chỉ mất cái hai ngày thời gian. Vừa nói, hắn liền ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi vẫn ngồi không có lên tiếng, hỏi thăm ý của Từ Lệnh Nghi, tứ ca, để thấy mùng bốn đi là tốt nhất. Lại hỏi Thập Nhất Nương, tứ tẩu tẩu cảm thấy ngày đó tốt không? Muốn đi thì nên đi sớm một chút. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy mùng bốn tốt, nên cười nói, ta không có trải qua chuyện như vậy. Nếu như Bạch Tổng Quản có thể ở trong vòng hai ngày an bài tốt hành trình, vậy thì mùng bốn đi không còn gì tốt hơn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi. Hắn thần sắc nhàn nhạt, vậy thì mùng bốn đi, ta sẽ để cho Bạch Tổng Quản tới chuẩn bị. Mọi người trong vòng một ngày phải nghĩ ra danh sách những thứ mang theo, đến lúc đó cũng tốt cho Bạch Tổng Quản an bài. Từ Lệnh Khoan nghe không kìm được vui mừng, cùng Thái Phu Nhân thương lượng, nương, đến ngày đó, ngài sẽ mặc bộ hoa bối từ màu mùa thu thêu hồ lô song phúc nhé. Vừa có tinh thần, vừa lộ ra vẻ phú quý. Thật, Thái Phu Nhân hoài nghi nói, có thể quá trói một chút hay không? Sẽ không, sẽ không. Ngũ Phu Nhân nói, lần trước con đi nhà lương các lão gia uống tiệc rượu đầy tháng, Phu Nhân của Vương Thị Lang công bộ còn mặc bộ bối từ màu đỏ sẫm thiên hạc cùng ngũ bức may mắn và thêu hoa văn đám mây nữa. Ta làm sao có thể so sánh cùng nàng. Thái Phu Nhân nói, nàng so với ta nhỏ hơn mười mấy tuổi. Ngài không nói, người nào nhìn ra được. Từ Lệnh Khoan lấy lòng mẫu thân, ngài nghe con đi, đúng không sai. Vậy ta sẽ mặc bộ xiêm y đó. Vợ chồng Từ Lệnh Khoan gật đầu lia lịa, đang nói đến cao hứng, thì Từ Lệnh Nghi rất đột ngột đứng lên. Mọi người đều sửng sốt hướng hắn nhìn lại. Lúc không còn sớm, mọi người giải tán đi. Từ Lệnh Nghi mỉm cười nói, sáng mai thương lượng tiếp cũng không muộn. Thái Phu Nhân lại gọi hắn ở lại, Chuân ca cùng Giới ca nơi phải cùng Triệu Tiên Sinh nói một tiếng. Ta xem, không bằng cũng hẹn Triệu Tiên Sinh đi. Còn xem hắn dạy Chuân ca cùng Giới ca, lại biết thổi tiêu còn biết làm hà đăng, nói vậy cũng không phải người tầm thường. Hơn nữa, nhiều người sẽ náo nhiệt chút ít. Hộ quốc tự lớn như vậy, chỉ mấy người chúng ta ở nơi đó dạo tới dạo lui cũng lộ ra vẻ có chút vắng lạnh. Chương 394, dâng hương thượng. Nghe nói mùng 4 đầu tháng Thái Phu Nhân muốn đi hộ quốc tự lập đàn làm phép ra môn các phòng, phu nhân tiểu thư cũng muốn đi theo, nha hoàn, bà tử nghe thấy đều có chút sôi trào lên. Cơ hội như vậy thật sự là quá khó khăn để có được. Mọi người đầu tiên là tranh nhau đi theo đi hầu hạ. Đối với người được chọn đi theo thì hưng phấn vô cùng, lục tung mọi thứ để tìm xiêm y, còn thương lượng nên chải đầu tóc kiểu gì, mang đồ trang sức đeo tay gì, người không được chọn thì không thoát khỏi có chút vô tinh đà thải, buồn bã ỉu xìu, ở một bên ấm ức và nói mời nói mát. Trong nhà thập nhất nương, Nhạn Dung chủ động xin ở lại. Ở lại đều là mấy tiểu nha hoàn, không hiểu chuyện, cuối cùng cũng phải có người giúp đỡ trông chừng một chút. Nàng vừa nói, ánh mắt lại nhắm hướng đông tiểu viện mà nhìn lại. Thập nhất nương lộ vẻ xúc động. Nhạn Dung này, không đơn giản. Mỗi lần gặp phải loại người hay mạo phạm hay không lấy lòng, nàng ấy không chỉ không tránh né, ngược lại nghênh khó khăn. Nói đến mấy đại nha hoàn trong nhà nàng, tất cả mọi người cảm thấy hổ phách lợi hại, Trúc Hương hiền hòa, Lục Vân đôn hậu, Hồng Tú hèn yếu, Nhạn Dung hờ hững lạnh lùng. Nhưng thập nhất nương giờ phút này mơ hồ có chút hiểu ý của Nhạn Dung. Nàng vốn là người của Nguyên Nương để lại, ở phía sau không có bối cảnh, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà ở bên cạnh thập nhất nương. Không có tình cảm như Hồ Phách và Trúc Hương đối với mình, cũng không có may mắn chiếm được tiên cơ như Lục Vân cùng Hồng Tú, muốn bộc lộ tài năng, chỉ có cách là đi một con đường khác biệt với người khác. Nhạn Dung đem mình tôi luyện thành một cây đao, hơn nữa còn là một thanh đao khi ở trong tay sẽ làm cho mình có cảm giác thích. Vậy ngươi hãy ở lại đi. Thập nhất nương nhìn ánh mắt của nàng mang theo mấy phân khâm phục. Tìm đường sống trong cõi chết tại trước song trận cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Nhạn Dung không sợ hãi không thích ý, chỉ cung kính khom gối, lặng yên lui qua một bên. Thập nhất nương đi đến chỗ Từ Tự Giới. Sớm muộn gì thì khí trời cũng lạnh, có mang áo choàng theo không? Nàng nhìn Nam Dũng tức phụ đang chuẩn bị đồ cho ngày xuất hành. Có mang. Nam Dũng tức phụ đi theo ở phía sau nàng chậm hai bước, ngoan ngoãn nói, chung trà tách trà có nắp khăn tay thơm, đều dựa trên Tống ma ma nói mà mang đủ. Thập nhất nương gật đầu cười nói, đem nữ nhi cũng mang theo đê không y. Khó được lúc đi ra ngoài một chuyến. Nam Dũng tức phụ nghe liền ngẩn ra, trên gương mặt trung hậu lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt có chút thu lại, do dự nói, đa tạ phu nhân. Chẳng qua là nữ nhi còn nhỏ. Ngoà kép. Không có chuyện gì, thập nhất nương cười nói, có Song Ngọc cùng Tú Nhi hỗ trợ mà. Tú Nhi của nhà Thường Cửu Hà gia, học quy củ xong, đã bị thập nhất nương rút đến trong nhà của Từ Tự Giới. Nam Dũng tức phụ không khỏi động tâm, chần chờ chốc lát cũng chịu không được hấp dẫn của việc ra cửa, nên đồng ý. Đến cái ngày xuất môn, đại môn của Vĩnh Bình Hầu phủ mở rộng, thái phu nhân được Đỗ Ma Ma hầu hạ ngồi vào một chiếc xe ngựa đi đầu, đại nha hoàn Cát Cân và Ngọc Bản đi theo xe ngựa nhỏ chở vài nha hoàn thiếp thân thường ngày hầu hạ. Đi phía sau theo thứ tự là xe ngựa của thập nhất nương, xe ngựa của nhị phu nhân cùng xe ngựa của ngũ phu nhân. Hai huynh đệ Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan cùng Triệu Tiên Sinh đều mặc thường phục cưỡi ngựa ở bên cạnh đội ngũ. Hộ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, phía trước nhất lại có nghi trượng mở đường, một nhóm người khí thế ngất trời hướng Hồ Quốc Tự đi đến. Từ gia trước đó một ngày đã phái quản sự ở Hồ Quốc Tự chuẩn bị, trời còn chưa sáng Hồ Quốc Tự đã phái tăng nhân có võ công trông canh gác đường lên núi không để cho người ta vào, chủ trì mặc áo cà sa màu nâu, tay cầm thiền trượng màu vàng lóng lánh cùng quản sự Từ gia ở trước đền thờ chờ trực. Nghe được gã sai vặt xung phong báo lại nói, xe ngựa lập tức đi ra, chủ trì vuốt vuốt chòm râu bạc trắng cùng quản sự Từ gia đi ra nghênh đón. Xuống xe ngựa hành kiến lễ, rồi ở đại hùng bảo điện xá lại Thích Ca Mâu Ni, giúp tiền nhang đèn. Mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời cũng bắt đầu có chút chói mắt. Chủ trì tự mình đón đám người thái phu nhân đến trong sương phòng của hậu viện bên cạnh thiền tự nghỉ ngơi, còn để lại hai tiểu sa di 8 tuổi ở trong phòng hầu hạ, còn mình thì phụng bồi huynh đệ Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan cùng đám người Triệu Tiên Sinh uống trà. Dù sao cũng đã lớn tuổi, trên mặt của thái phu nhân lộ vẻ mệt mỏi, mấy người hài tử ngược lại càng phát ra sinh long hoạt hổ, líu díu nghị luận khung cảnh chứng kiến trên đường, còn nói sự tích của Quảng Mục Thiên Vương cùng A Nan Phật Đà, rất hưng phấn. Thập nhất nương một mặt dặn dò Trinh tỷ nhi chiếu cố đệ đệ, đừng để cho mấy người hài tử chạy loạn, một mặt cùng Đỗ ma ma cùng nhau hầu hạ thái phu nhân rửa mặt nghỉ ngơi, bận tối mày tối mặt. Thần sắc của ngũ phu nhân lúc này cũng mang theo mấy phân mỏi mệt, nhìn thấy thế thì do dự một chút, thấp giọng nói, tứ tẩu, nếu không ta mang theo hài tử đi qua đình nghỉ mát bên cạnh ngồi một chút sao? Hồ Quốc Tự chỉ có cái hồ phóng sinh là có nước. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, hướng về phía nàng lộ ra nụ cười hòa nhã hiền lành, vậy thì làm phiền ngũ đệ muội rồi. Không có chuyện gì, vẻ mặt ngũ phu nhân buông lỏng, cười nói, ta vừa lúc cũng muốn mang Hâm tỷ nhi đi ra ngoài đi một chút. Thập nhất nương nhìn Hâm tỷ nhi trong ngực của vú nuôi vặn vẹo uốn éo, lộ ra một nụ cười, hiểu. Đang ngồi ở bên giường La Hán bóc quả cam cho thái phu nhân, nhị phu nhân hướng thái phu nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt thái phu nhân híp lại cong cong như vầng trăng non. nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm bố thí xong, mọi người nghỉ ngơi chốc lát, nữ quyến từ phủ bắt đầu chuẩn bị đến ao phóng sinh đi phóng sinh. Thì có gã sai vặt chạy vào, hầu gia bảo hai vị thiếu gia đi ra ngoài gặp khách. "A," thái phu nhân ngạc nhiên nói, "là đại nhân nhà ai thế?" "Liễu đồng chi ở Tây Sơn đại doanh cùng mấy vị đồng liêu." Gã sai vặt cười nói, "Nghe nói hầu gia ở chỗ này, nên cố ý tới đây để vấn an." Thập nhất nương nhanh chóng đem Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới gọi vào trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thấy hai người đều ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, mặt và tay trắng nõn, lúc này mới sai người hầu hạ đi sang chỗ Từ Lệnh Nghi. Sau đó còn phân phó tiểu nha hoàn đi báo cho quản sự đi theo chuẩn bị chuyện phóng sinh. Nhị phu nhân cùng ngũ phu nhân thì hầu hạ thái phu nhân rửa mặt. Tất cả mọi người thu thập thỏa đáng, đợi thời gian khoảng một chén trà Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới mới trở về. Hai người trong tay là một đống lễ ra mắt tràn đầy. Mẫu thân Từ Tự Giới nhào tới trong ngực thập nhất nương, đem cái gì khóa vàng, ngọc bài cho nàng nhìn, Liễu đại nhân khen con thông minh. Từ Tự Chuân bận rộn lôi hắn, thuận bất vọng hỉ, nghịch bất hoàng nỗi. Làm sao đệ lại khoe khoang như vậy chứ? Nơi nào giống như người trong nhà đọc sách, muốn thì phải đợi lát nữa không có ai mới nói. Khiến tất cả mọi người nở nụ cười, Từ Tự Giới đỏ mặt cúi đầu. Thái phu nhân tự hỏi Từ Tự Chuân, ở chỗ cha con có rất nhiều người sao? Từ Tự Chuân gật đầu, không biết phải làm thế nào, nói bọn họ tiếng nói đều rất lớn. Nhưng lúc phụ thân cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ đều giảm thấp thanh âm xuống nói chuyện, hình như rất sợ phụ thân vậy. Thái phu nhân nghe khe khẽ thở dài. Nhị phu nhân bận rộn an ủi thái phu nhân, hầu ra hai năm qua ru rú trong nhà, gặp mặt không dễ dàng. Vẫn còn có chút ít bộ hà cũ, cũng không nên quá không nể mặt họ. Ta biết, thái phu nhân thở dài nói, chẳng qua là đau lòng hắn không dễ chịu. Đi ra ngoài giải sầu cũng không thể sống yên ổn. Thập nhất nương liền cười rời đi đề tài, nương, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ao phóng sinh nhé. Rồi hướng bọn nhỏ nói, có bốn cá chép nhỏ bốn màu, là riêng chuẩn bị cho các con, đến lúc đó phải nhớ là tự tay thả vào ao phóng sinh nhé. Hai huynh đệ Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới vừa nghe, liền nhảy nhót, nắm tay nhau chạy ra ngoài. Trinh tỷ nhi nghĩ tới thập nhất nương muốn mình trông nom hai đệ đệ, thì trong lòng quính lên, nhấc làn váy cũng đi theo Chuân ca nhi, Giới ca nhi, hai đứa chậm một chút. Cẩn thận dưới chân, ba người nha hoàn, bà tử hầu hà cũng không dám chậm trễ, hô la một tiếng rồi toàn bộ đi qua theo, trước mắt thoáng cái vắng lạnh không ít. Hâm tỷ nhi bị vú nuôi ôm trong ngực liền, oa, một tiếng khóc lên, hướng về phía Từ Tự Chuân đi xa kêu ca ca ca ca. Ngoạc kép. Vú nuôi bận rộn dụ dỗ nàng, chúng ta liền đi tìm thiếu gia tiểu thư, chúng ta sẽ đi tìm thiếu gia tiểu thư. Một mặt nói, một mặt gia tăng cước bộ đi theo. Thái phu nhân thấy thế cười ha hả không ngừng, mấy hài tử này, so với phụ thân bọn hắn còn nghịch ngơm hơn. Nói lời đúng là giận trách, nhưng trong giọng nói thì lộ ra vui mừng, trên mặt lại càng toát ra nụ cười trấn an của người lớn. Nhị phu nhân tự cười tiến lên dìu thái phu nhân, đoàn người vây quanh thái phu nhân đi ao phóng sinh. Mấy người hài tử đã sớm vây quanh thùng nước có cá chép màu đỏ, trụm đầu kề tai nói chuyện. Nhìn thấy người lớn tới đây, vừa gọi tổ mẫu, vừa kêu mẫu thân, hết sức náo nhiệt làm cho người ta nhìn thấy tâm tình cũng vui vẻ theo. Gã sai vặt liền mang thùng nước đem cá quăng vào ao phóng. Văng bọt nước khắp nơi, con cá bơi tung tăng, để cho bọn nhỏ kêu một trận om sòm. Phóng sinh xong, mọi người đi từ từ trở về sương phòng. Thái phu nhân lệch trên nghênh gối ở giường La Hán cùng mọi người vừa nói chuyện, lúc đi ra một lòng nghĩ tới phải ra khỏi, thật đi ra ngoài rồi còn không thoải mái bằng ở nhà. Cũng không biết là lớn tuổi thân thể chịu không nổi, hay là người này già rồi nhìn cái gì cũng không hứng thú nữa. Ngũ phu nhân cùng Đỗ ma ma thì hầu hạ bọn nhỏ uống trà, ăn điểm tâm. Chuyện trong thiên hạ, phần lớn là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhị phu nhân cười đáp lời thái phu nhân, cần nhất không phải là đi xem một chút mà một lòng nhớ thương. Cho nên nói, cõi đời này không có chuyện thập toàn thập mỹ. Trong lúc này có tiểu nha hoàn đi vào tiếp trà, hướng thập nhất nương nháy mắt. Thập nhất nương bất động thanh sắc uống mấy ngụm trà lúc này mới đứng dậy, con đi ra ngoài xem một chút. Nàng là chủ mẫu trong nhà, cả một nhà đi ra ngoài tự nhiên có rất nhiều việc vặt phải xử trí. Mấy người lơ đễnh đáp một tiếng. Thập nhất nương ra khỏi sương phòng. Chạm mặt nhìn thấy gã sai vặt của Từ Lệnh Nghi đứng ở dưới đại thụ. Nhìn thấy nàng, gã sai vặt kia nhanh như chớp chạy tới. Phu nhân, hắn thấp giọng nói, hầu gia bảo ngài đi bi tháp. Đi bi tháp, Từng có người ở một mảnh đất bên cạnh Hồ Quốc Tự phát hiện một tấm bia đá tiền triều, nên Hồ Quốc Tự ở trong rừng trúc hậu viện xây một tòa bi tháp, trở thành một thắng cảnh của Hồ Quốc Tự. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, hầu gia còn nói những thứ gì? Những thứ khác cái gì cũng không nói. Gã sai vặt cung người đáp. Thập Nhất Nương trầm mặc chốc lát, khách nhân ở chỗ hầu gia đã giải tán chưa? Chỉ huy sứ kinh doanh cùng Liễu Đồng Chi còn ở lại. Thập Nhất Nương nghĩ không ra Từ Lệnh Nghi tại sao muốn mình đi bi tháp. Nàng kêu Tống Ma Ma cùng Hồ Phách theo mình làm bạn đi bi tháp. Cây trúc vào mùa thu chính là lúc xanh tươi cao ngất nhất, khi gió nhẹ thổi qua chúng đu đưa qua lại, phát ra thanh âm xào xạc như đi lại ở bên trong ốc đảo, làm cho lòng người và tinh thần mở rộng theo. Đến bi tháp mái cong đấu củng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu, cũng không thấy một người nào. Gã sai vặt dẫn đường cũng lấy làm kỳ quái, bất an nói, phu nhân thật sự là hầu gia sai ta truyền lời của. Ngoạc kép, biết rồi, Thập Nhất Nương cười nói, ngươi đứng ở một bên coi chừng dùm là được. Gã sai vặt liền lui qua một bên. Thập Nhất Nương nghĩ tới tấm bia ở Hồ Quốc Tự thường ngày người đến xem như thoi đưa, mà mình vẫn không có cơ hội biết một chút về nó, nên liền tinh tế đánh giá tấm bia đá của tiền triều. Chương 395, dâng hương chung. Nàng lần đầu tiên đến bi tháp sao? Đột nhiên có nam nhân ở sau lưng nàng hỏi. Không nghe được động tĩnh của đám người Tống Ma Ma, bỗng nhiên Thập Nhất Nương giật mình, đột nhiên xoay người, đã lui về phía sau 3-4 bước. Ngài dọa người, hù chết người khác mà. Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi mặc khẩm y màu xanh ngọc sen hoa văn sắc tím đậm, thở ra thật dài. Sao hầu gia bước đi giống như mèo vậy? Lại nhìn bốn phía xung quanh, đã không thấy bóng dáng gã sai vặt Tống Ma Ma cùng Hồ Phách đứng ở bên cạnh rừng trúc phía xa xa. Có lẽ thấy người tới là Từ Lệnh Nghi, cho nên không có lên tiếng sao? Hầu gia đến đây lúc nào? Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, có chút không giải thích được. Ngạc nhiên nói, ở trong chùa này cũng không có người khác. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương sẵng giọng, chính là bởi vì không có người khác, chợt có giọng nói của nam tử, có thể nào không khiến cho người ta hoảng sợ hay sao? Từ Lệnh Nghi cười cười áy náy. Liễu Đồng Chi đến muốn cáo từ mà càng nói càng không ngừng, thế cho nên so với thời gian hắn dự định chậm chút ít. Vội vã chạy tới, xa xa đã nhìn thấy Thập Nhất Nương đứng ở trước bia đá quan sát chữ trên tấm bia đá, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay ra khoa tay múa chân hai cái. Thấy bộ dáng chăm chú của Thập Nhất Nương, hắn cố ý bảo đám người Tống Ma Ma không nên quấy rầy, rón rén đi qua đây. Lúc này đang là xế chiều mùa thu, ánh nắng chiếu lên chiếc lược thủy ngọc cài ở giữa mái tóc của nàng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện những tia sáng nhỏ chói mắt ánh lên khuôn mặt như bạch ngọc của nàng. Lông mày đen dài, một đôi mắt lung linh tràn đầy màu sắc giống như có thể hút linh hồn người khác, khiến hắn không kìm được mà phải đứng im ngắm nhìn. Thấy nàng mặc một bộ y phục áo trắng thêu hoa xanh nhạt, váy lụa tương giang xanh nhạt, nghiêng đầu quan sát chữ trên tấm bia đá kia. Một lát nhíu mày, một lát mặt giãn ra, trong miệng còn lẩm nhẩm đọc, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, không già chết cũng không có cái hết già chết. Bộ dáng hết sức đáng yêu, bèn đứng ở một bên đợi nàng. Ai biết được nàng ấy đọc xong nửa bộ tâm kinh, lại bắt đầu từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thật giống như chưa từng thấy qua, không khỏi hỏi một câu, lại chưa từng nghĩ, khiến nàng sợ hết hồn. Mà Thập Nhất Nương nghĩ tới Từ Lệnh Nghi bên kia có khách còn hẹn nàng đến một chỗ vắng vẻ để gặp mặt, lại cho đám người Tống Ma Ma đứng xa, đi thẳng vào vấn đề chính hỏi, hầu gia tìm thiếp tới có chuyện gì quan trọng sao? Từ Lệnh Nghi nghe xong vẻ mặt ngưng lại, một lát sau mới nói, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Tốc độ nói chuyện của Từ Lệnh Nghi chậm chạp so với bình thường, giọng nói mang theo mấy phần do dự, lộ ra rất trịnh trọng. Vẻ mặt Thập Nhất Nương nghiêm túc, nín thở lắng nghe. Nàng không phải là cùng thái phu nhân Cam gia có quan hệ rất tốt sao? Từ Lệnh Nghi chậm chạp nói, ta nghe người ta nói, Trung Cần Bá cùng người của Cung gia là bán đường muốn chung vốn làm ăn vận chuyển hàng hải. Cung gia vẫn luôn cùng Văn gia bất hòa, bán đường nhà họ Cung một trong tứ đại thương nhân. Thập Nhất Nương hơi ngẩn ra, bên tai lại truyền đến giọng nói dần trong trẻo của Từ Lệnh Nghi. Cung gia năm đó dùng hết thủ đoạn mới đưa nữ nhi đến Tương gia ở Kiên An, vốn hy vọng dựa lưng vào đại thụ để hóng mát, ai ngờ hai đời Tương gia không có gia tiến sĩ, vừa lúc ở Phúc Kiến bị Tĩnh An hầu áp chế, đã sớm không còn như năm đó. Hắn từ từ xoay người, bước xuống đài. Thập Nhất Nương vội vàng đuổi theo. Cung gia lại không thể trắng trợn thay đổi quy chế. Mấy năm qua cuộc sống cũng không tốt lắm. Vừa nghe nói Tương gia cùng Cam gia kết thành quan hệ thông gia xong, bèn trăm phương ngàn kế lôi Cam gia vào. Đang nói chuyện, Từ Lệnh Nghi thủy ý rẽ vào một con đường nhỏ trong rừng trúc. Làm ăn bằng hải vận lợi nhuận lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn, trong đó còn phải có rất nhiều bí quyết. Cung gia kia cũng không phải là gia tộc đầu tiên làm cái này. Có lẽ nàng nên bớt chút thời gian nhắc nhở Cam Thái phu nhân một câu, bảo Trung Cần bá có một số việc vẫn là cần có ánh mắt thật tốt. Hai bên rừng trúc cao lớn rậm rạp, trúc lớn trúc nhỏ chen trúc hỗn tạp vào nhau, có cây trúc to như miệng chén, lại có cây nhỏ như cây bút viết, chen trúc nhốn nháo, cành lá xòe ra, sức sống dồi dào. Nhưng Thập Nhất Nương lại không có tâm trạng thưởng thức, Từ Lệnh Nghi cũng không phải là người nghe gió liền xem là mưa, cũng sớm không còn bản tính thiếu niên huyết khí phương cương, một lời nói không hợp liền rút đao khiêu chiến. Hắn trịnh trọng đem chuyện lạ mà hẹn mình đến chỗ này để nói như vậy, mặc dù giọng nói lộ ra có vẻ hời hợt, chỉ sợ chuyện này chút ít cũng hung ác vạn phần. Về sau được dùng để ám chỉ người mới nghe những lời đồn đại đã cho là sự thật. Thập Nhất Nương nghiêm túc lắng nghe. Hiện tại Cung gia vội vã muốn giao hảo với Cam gia, cũng là muốn mượn cái danh tiếng của phủ Trung Cần bá, vì không muốn Trung Cần bá phải lo lắng cùng làm ăn với Cung gia không thành. Chỉ nói đến cổ phần danh nghĩa chứ không nói ra tiền vốn. Tình nguyện tiền lãi ít một chút cũng không thể quăng cự kim xuống. Tránh cho bị thương gân động cốt. Ở đây chỉ Cung gia vì muốn giao hảo làm ăn với Trung Cần bá thành công mà tình nguyện bỏ ra vốn, tiền thu về có thể ít hơn nhưng không thể làm mất lòng Trung Cần bá cự kim. Nhà môn bát tự mở có tiền hay không có tiền cũng không phải ai cũng có thể vào được. Tuy Cam gia có địa vị cao quý bởi hay nói chuyện công bằng, nhưng một khi phát sinh kiện cáo cũng làm cho bọn họ tổn thương nặng nề, vĩnh viễn không bằng bề ngoài vẻ vang như thế. Trung Cần bá thấy lợi tối mắt, làm ra phán đoán sai lầm là hoàn toàn có thể có. Nếu như có điều sơ suất, chỉ sợ từ đó không gượng dậy nổi. Tuổi của Cam Thái phu nhân cũng không lớn lắm, tỷ ấy còn phải dựa vào Trung Cần bá để tỷ ấy dưỡng già chăm sóc lo ma chay cho người thân. Thập Nhất Nương không khỏi có chút nôn nóng, ngày mai thiếp sẽ đi Cam gia, vừa lúc đem lễ chuẩn bị tiết Trung Thu tặng cho Cam Thái phu nhân. Lại nghĩ tới quan hệ của Trung Cần bá cùng Cam Thái phu nhân, bất đắc dĩ nói cũng không biết Trung Cần bá có thể nghe khuyến cáo của Cam Thái phu nhân hay không. Cũng không thể nói đây là do Từ Lệnh Nghi nói. Dù sao thì đây cũng là việc nhà Cam gia, Trung Cần bá lại là tân chủ nhân, chính là lúc lập uy. Nghĩ thông thì tốt, nếu nghĩ không ra chỉ sợ còn có thể trách Từ Lệnh Nghi quản quá nhiều, thậm chí trong lòng muốn nổi lên ý nghịch phản, làm trái lời, đối đầu, một mực muốn quăng món tiền lớn đồng ý cùng Cung gia làm chuyện làm ăn này để cho Vĩnh Bình hầu ngươi xem một chút cũng nên. Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi chuyện này còn có ai biết? Người nên biết không nhiều. Hai người từ từ đi dạo trên con đường nhỏ trong rừng. Ta cũng là trong lúc vô tình mới biết được. Khu gia ở Phúc Kiến, Từ Lệnh Nghi vẫn luôn rất chú ý đến động tĩnh của khu gia. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, là từ Tương gia bên kia sao? Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thập Nhất Nương thương lượng với hắn, ca ca của Cam Thái phu nhân có thể biết hay không? Bất kể nói thế nào, ca ca của Cam Thái phu nhân cũng là cậu của Trung Cần bá, ông ta chú ý đến việc của Cam gia là danh chính ngôn thuận. Từ Lệnh Nghi nói, những thứ này nàng cũng không cần vượt quá phận làm thay. Cam Thái phu nhân hẳn là có thể xử lý tốt, cũng đúng, dù sao Cam Thái phu nhân làm phu nhân bá gia nhiều năm như vậy, coi như tỷ ấy nhất thời không có chút ý, còn có ca ca nhà mẹ đẻ có thể thương lượng, bản thân cứ nghĩ đến hình dáng một thân váy xanh nhạt tịch mịch của tỷ ấy, lại cảm thấy tỷ ấy đang băn khoăn do dự không biết dựa vào đâu. Là thiếp quá lo lắng rồi, nghĩ thông suốt Thập Nhất Nương buông lỏng một hơi, Từ Lệnh Nghi nghe vậy khẽ gật đầu, không hề nói thêm gì nữa. Trúc xanh xung quanh đong đưa, va chạm tạo tiếng vang. Hai người lặng yên đi một đoạn đường. Thập Nhất Nương nghĩ tới đám người Thái phu nhân còn đang ở trong sương phòng, nhưng không biết đường này thông đến nơi nào, bước đi không khỏi dần có chút chần chờ. Lại nghe thấy Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, mới vừa rồi ta nhìn dáng vẻ của nàng, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy bi tháp. Sau đó không đợi Thập Nhất Nương trả lời, lại nói có người đề cử bi này là lối viết chữ thảo đệ nhất. Còn lấy quái thạch bôn thu giản, hàn đằng quải cổ tùng tới khen, khiến cho văn nhân sĩ từ tới chùa hộ quốc cũng muốn đến tham quan học tập một phen. Nàng cảm thấy thế nào? Thiếp không có tập qua lối viết thảo, không hiểu lắm những thứ này. Thập Nhất Nương cười nói, nhưng mà chữ này nét rơi nhàn nhã, lúc hành bút lại có lực, đúng là tác phẩm xuất sắc khó có được. Nói xong, nàng dừng lại một chút lại nói, nhưng mà dùng lối viết thảo viết tâm kinh cảm giác có chút kỳ quái. Từ Lệnh Nghi nghe vậy khẽ cười. Cho nên lúc tấm bia đá này được khai quật đã có nhiều lời đồn đại, nói đây là chùa hộ quốc vì lấy lòng mọi người mà làm hành động kinh hãi thế tục. Lúc nào cũng có chuyện như vậy. Thập Nhất Nương tươi cười. Từ Lệnh Nghi lại hỏi nàng, nàng phỏng theo bản mẫu của ai vậy? nét chữ rất phóng khoáng. Khi đó Thập Nhất Nương luyện thư pháp chẳng qua muốn làm người có một sở trường tinh thông, sau đó viết được cũng có chút hứng thú, mới một đường kiên trì. Ấy vậy mà ở bên trong mắt người chân chính biết thư pháp lại thành điểm tự nhiên, tùy ý, không trói buộc trong khuôn mẫu, rất đáng học hỏi. Đầu tiên là phỏng theo Âu Dương Tuân. Nàng cười nói, sau phỏng theo Liễu Công Quyền. Thích nhất là thư pháp của cha con Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi. Từ Lệnh Nghi hơi có chút kinh ngạc, làm sao không thấy Nhan Chân Khanh. Thập Nhất Nương xấu hổ. Cách tập viết chữ được phân làm lớn, vừa, nhỏ, thể chữ Nhan viết chữ chặt, nét chữ mạnh mẽ, học chữ của ông ấy có thể phóng đại, phàm là chữ viết to, đều có thể phỏng theo chữ của ông ấy. Lúc ấy nàng cảm giác mình chưa chắc cần dùng đến, cho nên chỉ xem loa qua một chút, cũng không có nghiêm túc lại gần quan sát. Nàng không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, thiếp thân cảm thấy chữ Tiểu Khải cũng đẹp mắt. Có rất nhiều nữ nhân viết chữ to không tốt cho nên chuyên viết chữ Tiểu Khải. Trong đầu hiện lên ý nghĩ, Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Thập Nhất Nương nhìn như bình thường nhưng từ y phục đến đồ dùng của nàng khắp nơi lộ ra sự độc đáo mới mẻ, khẽ mỉm cười. Nàng không phải là viết không tốt mà là không thích viết sao. Trước ta tập viết chữ Nhan Chân Khanh, hắn không khỏi nói, sau tập Trừ Toại Lương, Trung Diêu, Triệu Tử Ngang, Mễ Phất Nhị Vương. Thích nhất Trừ Toại Lương, khó trách thiếp cảm thấy chữ Hầu gia đủ cương nhu tư thái uyển chuyển. Thập Nhất Nương cười nói, nhìn dáng vẻ Hầu gia rất am hiểu lối viết hành thảo. Cũng tạm được, Từ Lệnh Nghi khiêm tốn nói, khi ta còn bé bướng bỉnh thường trốn học. Phụ thân bèn mang ta đến chỗ Đặng Thiên Sinh, nhờ ông ấy giảng giải cho ta về một chút việc tịch thu sao chép, lúc này mới dần dần thu tâm. Tập viết cũng là đi theo Đặng Thiên Sinh mới dần có chút mặt mày, văn chương mạch lạc. Đặng Thiên Sinh, Thập Nhất Nương ngạc nhiên nói, Đặng Kính Chi Thiên Sinh sao? Từ Lệnh Nghi gật đầu. Nói như vậy, Hầu gia cùng Hoàng thượng là chung một thầy giáo. Thập Nhất Nương cảm thấy hứng thú cho nên quen biết Thuận Vương, Chu Đại Nhân từ nhỏ ạ. Ừ, Từ Lệnh Nghi cười nói, tuổi chúng ta cũng không sai biệt lắm, Thuận Vương vốn là ở chỗ Đặng Tiên Sinh, Sĩ Tranh là được phúc thành công chúa dẫn đến xem ta học, viết chữ tiến bộ rất nhiều, sau đó mang chữ đi tặng. Khi đó không hiểu chuyện, ngày ngày ba người chúng ta ở chung một chỗ quậy phá, có đôi khi bị Đặng Tiên Sinh bắt được rồi, thì phạt quỳ. Có một lần cung nữ bên cạnh Ngô Hoàng hậu đi đưa đồ cho thái tử ra, nhìn thấy ba người chúng ta quỳ gối ở giữa sân dưới ánh mặt trời gay gắt, sau khi trở về không biết tại sao lại nói với Ngô Hoàng hậu, Ngô Hoàng hậu sai cung nữ kia len lén tặng cho chúng ta mỗi người một cái quần lót vải bông ở đầu gối. Hắn nói chuyện trước kia trong vui vẻ lại lộ ra vài phần thương cảm. Là bởi vì đang nhớ lại Ngô Hoàng hậu tự vẫn mà qua đời sao? Thập Nhất Nương có chút thổn thức đem cảm khái để ở trong lòng, chỉ nghe Từ Lệnh Nghi nói. Chúng ta mặc quần đầu gối có vải bông, đầu gối không đau, nhưng nóng không chịu được. Thuận Vương thỉnh thoảng lại vén vạt áo dài lên quạt gió, kết quả bị Đặng Tiên Sinh phát hiện. Thập Nhất Nương nghĩ tới bộ dáng Thuận Vương, bật cười, hì, một tiếng, sau đó thế nào ạ? Bởi vì trên quần đầu gối kia có thêu hình rồng, trong mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên tia sáng kỳ dị, Đặng Tiên Sinh cứ một mực khẳng định chắc chắn do nội thị của Thuận Vương làm. Bèn đến chỗ lão Vương ra bẩm báo. Thập Nhất Nương cười thản nhiên như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, lại nhặt một ít chuyện thú vị ngày trước kể cho nàng nghe. Thuận Vương ở trên giường nằm 3 tháng, sau khi trở về tìm chúng ta tính sổ. Sai nội thị chặn ta cùng Sĩ Tranh ở trên đường sau khi tan học. Ngoặc kép, có gã sai vặt xuất hiện ở đầu rừng trúc, khuôn mặt lo lắng nhìn bọn họ trà tay dậm chân. Dư quang khóe mắt của Từ Lệnh Nghi liếc qua, không để ý đến, tiếp tục cùng Thập Nhất Nương nói tiếp chuyện ta cùng nội thị đánh nhau, Sĩ Tranh bỏ chạy đến chỗ Ngô Hoàng hậu tố cáo. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi chậm rãi nói, nụ cười ngưng lại. Chương 396, dâng hương, hạ. Đáy lòng Thập Nhất Nương khẽ thở dài, thấp giọng nhắc nhở Từ Lệnh Nghi, bên kia có một gã sai vặt. Hai đầu lông mày Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia lưu luyến, xoay người hỏi gã sai vặt chuyện gì. Giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, Thập Nhất Nương khẳng định Từ Lệnh Nghi đã lại khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh trước đây. Hầu gia, gã sai vặt thở hổn hển chạy một mạch tới, trong cung có tin tức truyền đến, Thái hậu nương nương mới vừa hoang rồi ạ. Trong lòng Thập Nhất Nương thoáng, lột bột nắm lấy ống tay áo Từ Lệnh Nghi thật chặt. Từ Lệnh Nghi đưa tay ra cầm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp thật to và có lực. Lâm Ba đâu? Hắn trầm giọng hỏi, lộ ra vẻ vô cùng chấn định, khiến cho Thập Nhất Nương cũng từ từ trầm tĩnh lại, trong lòng dần dần có mấy phần buồn bã. Kéo dài như vậy, cuối cùng đã qua đời rồi. Toàn tính nhiều âm mưu như vậy cuối cùng cũng thành vô ích. mấy vị đại nhân từ trong kinh thành đến Thỉnh An hầu gia vẫn chưa đi, gã sai vặt cung kính nói. Quý nhân trong cung nói, sợ quay về trễ trong cung khóa cửa cung, Lâm Ba bèn đi từ cửa hông bên cạnh đi ra khỏi chùa theo quý nhân vào trong cung rồi ạ. Thập Nhất Nương nghe gã sai vặt này nói chuyện rõ ràng mạch lạc không giống với bộ dáng lo âu vừa rồi, hai mắt không khỏi chăm chú nhìn hắn. Từ Lệnh Nghi đã quay đầu lại thấp giọng dặn dò nàng, nàng trở về trước đi. Trong cung không báo tang nhanh như vậy đâu, chúng ta cứ theo thời gian lúc trước trở về thành là được rồi. Chuyện này tạm thời không nên lộ ra ngoài, tránh khiến cho trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Thập Nhất Nương cũng đồng ý, dù sao vào giờ khắc này cũng không muộn. Nàng gật đầu cùng Tống Ma Ma, Hồ Phách đi theo đường cũ trở về sương phòng. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân còn đang nói chuyện, ngũ phu nhân cùng mấy đứa trẻ vẫn đang chơi đùa, tất cả không có gì khác biệt từ lúc nàng rời đi. Nhìn thấy nàng đi vào, tất cả mọi người cũng chỉ cười bắt chuyện với nàng một chút. Rất hiển nhiên, lúc nàng rời đi cũng không khiến ai phải chú ý quá nhiều. Thập Nhất Nương thở một hơi thật dài, cùng thái phu nhân nói mấy câu, rồi chiếu theo canh giờ sớm định ra đi thu dọn đồ đạc lên đường rời chùa hộ quốc. Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan cùng Triệu Tiên Sinh cưỡi ngựa, nhìn thấy phong cảnh đẹp mấy người sẽ xiết dây cương dừng ngựa bình luận một chút, Từ Lệnh Nghi không có bất kỳ vẻ mặt khác thường nào. Trở lại trong Hà Hoa, người trong cung báo tang đã đến. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thái phu nhân nghe thấy vẫn không tránh được khóc thút thít một phen, năm nay mới 44 tuổi. Sống chết có số, phú quý tại trời. Nhị phu nhân khuyên thái phu nhân, đây cũng là phúc của mỗi người. Lại nói, thái hậu nương nương cũng là người có phúc. Thái phu nhân nghe vậy cũng khẽ gật đầu thấp giọng nói, thái hậu xuất thân bần hàn, dung nhan tầm thường, phẩm hạnh không rõ ràng lắm, nhưng bởi vì không có con nên được lập làm hoàng hậu, lại may mắn gặp được nhi tử hiếu thuận của hoàng thượng, mọi chuyện nhường nhịn, khắp nơi bao dung như vậy. Nghĩ như thế cũng coi như là người có phúc. Vừa nói, vừa nghĩ tới kiến chữ hầu và thọ xương bá ngang ngược, không khỏi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Liền nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang thấp giọng dặn dò Thập Nhất Nương, trong đêm nay đem đồ có màu sắc đổi lại. Nhất thiết sáng mai phải thu thập xong xuôi. Thập Nhất Nương thấp giọng trả lời, sau đó cáo từ thái phu nhân trở về viện của mình, một mặt phái người đi gọi ma ma quản sự tới, một mặt ăn qua loa bữa tối, rồi phân phó Hồ Phách đi nói chuyện này cho Dương Thị, đợi ma ma quản sự đến đông đủ sau đó bắt đầu phân công việc. Dương Thị vừa nghe nói liền nằm ở trên gối gào khóc, làm Hồ Phách bị hù dọa giật mình. Dương ma ma sợ Hồ Phách không vui, vừa đút cho Hồ Phách hai khối bạc vụn, vừa giải thích di nương nhà chúng ta là thương tâm quá độ, kính xin cô nương thông cảm một chút. Cho dù ai cũng sẽ như vậy đi. Hồ Phách không có lên tiếng, nhận lấy bạc khuyên vài câu, rồi đứng dậy cáo từ. Dương ma ma tự mình đưa Hồ Phách ra khỏi phòng ngoài của Đông Tiểu Viện, lúc này mới quay lại trong nhà. Dương Thị đã ngồi thẳng người, nước mắt trên mặt cũng không có một chút nào. Thái hậu đã chết thật rồi à? Giọng nói của Dương Thị rất lạnh lùng. Dương ma ma ngẩn ra, nói Hổ Phách cô nương phụng mệnh phu nhân tới bẩm báo, hẳn là thật chứ. Vậy ma ma mau đi xem một chút. Dương Thị nói, nếu thái hậu chết thật rồi, nhà công khanh phải để tang. Chắc chắn đèn lồng sẽ đổi thành màu trắng. Dương ma ma không biết điều này có gì đáng phải hoài nghi đâu, nhưng vẫn là bước đi thật nhanh, chỉ qua một lát đã quay lại nói, người ở trong phủ đã bắt đầu treo đèn lồng trắng, để tang rồi ạ. Dương Thị lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Di nương, Dương ma ma nhìn mà kinh hãi, nhắc nhở nàng, thái hậu lão nhân ra qua đời, sau này người. Ta biết, Dương Thị cắt đứt lời Dương ma ma nói. Ánh mắt nàng lấp lánh như có thần, một bộ dáng tinh thần sáng sủa, nếu bà ta không chết ta thật sự còn không có biện pháp. Vừa nói, vừa cười phân phó Dương ma ma, ma ma mau đi xem một chút phu nhân ở nơi nào. Làm những gì, chuẩn bị thêm cho ta một chút ớt, dì nương muốn làm gì? Dương ma ma hỏi, không biết tại sao, bà đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Phu nhân giao ta cho văn dì nương. Tinh quanh trong mắt Dương Thị bắn ra bốn phía, mấy lần ta cầu xin văn di nương mang hoa ta vẽ trình lên cho phu nhân, văn di nương lại giả câm giả đếch tìm mọi cách từ chối, ta lại không thể vượt qua nàng ta để cùng phu nhân nói chuyện. Giờ thái hậu đã chết, không có cơ hội nào tốt hơn lần này. Ma ma cũng đừng hỏi ta nhiều, dù ta có nói ma ma cũng không hiểu đâu. Ma ma cứ chiếu theo lời ta nói mà làm việc là được rồi. Nói xong, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, cẩn thận vuốt mái tóc đi nhanh về nhanh ta chờ tin tức của mama. Trong lòng Dương mama tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng không dám chậm trễ, làm việc như Dương Thị đã phân phó. một mặt đem ớt đưa cho Dương thị, một mặt nói, phu nhân đang ở phòng chờ bên cạnh chính sảnh chờ các ma ma quản sự tới để bàn chuyện. Dương thị gật đầu, đem nước ớt nóng chấm vào trong mắt, đôi mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Một mặt kêu đau, một mặt cầm nước rửa mắt chờ đến khi mắt có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng, đôi mắt đã vừa đỏ vừa sưng. Nàng đứng dậy, chúng ta đi đến chỗ phu nhân nào. Dương ma ma thoáng do dự, đỡ Dương thị đến chỗ thập nhất nương. Nghe nói Dương thị cầu kiến, thập nhất nương có chút bất ngờ, đoán không ra nàng ta có chuyện gì, sai tiểu nha hoàn dẫn Dương thị vào. Dương thị nhớ kỹ phải thật xinh đẹp, một thân hiếu tang. Mặc áo thêu hoa màu xanh nhạt, váy lụa màu trắng. Đôi mắt Dương thị đỏ ửng đứng ở trước mặt thập nhất nương, mắt lộ ra bi thương nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ kiên nghị. Như gốc cây mai trắng đứng trong lạnh mà không sợ, khiến ánh mắt thập nhất nương chợt lóe lên. Nhìn thấy thập nhất nương, Dương thị đi ba bước thành hai bước, quỳ gối xuống trước mặt thập nhất nương, phu nhân, nô tỳ cả gan cầu xin phu nhân một chuyện, nếu phu nhân đồng ý kiếp sau nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp phu nhân. Nói đến đây, bèn dập đầu rồi lại ngẩng đầu lên. Gần như không thể nhìn thấy chân mày của thập nhất nương trao lại, nói, di nương có lời gì đứng lên rồi nói đi. Khi nàng đang nói chuyện, hổ phách đã tiến lên nâng Dương thị dậy. Dương thị quỳ không đứng lên, nói tới nói lui cũng không có nửa câu yếu ớt, phu nhân, nô tỳ muốn cầu xin phu nhân sai người đi đến nhà của nô tỳ, nhìn xem huynh đệ của nô tỳ thế nào rồi. Trong lòng thập nhất nương khẽ giật mình, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra, nói, nhưng mà trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Dương thị nghe xong khẽ cắn môi, một lúc sau mới nói, nhà nô tỳ vốn là chi bên cạnh. Sau đó được bá mẫu khen nô tỳ thông minh lanh lợi, bèn mang nô tỳ tới bổn gia nuôi dạy. Đã 5, 6 năm rồi nô tỳ chưa thấy tiểu huynh đệ kia của nô tỳ rồi, cũng không biết còn sống hay đã chết. Cầu xin phu nhân sai người sang nhà của nô tỳ xem huynh đệ của nô tỳ một chút. Nói xong lại dập đầu sau đó ngẩng lên, phu nhân, nô tỳ cầu xin người đó. Ta sẽ cùng quản sự ngoại viện nói một tiếng. Thập nhất nương ý bảo hổ phách đỡ Dương thị đứng dậy, đến lúc đó sẽ sai hổ phách báo lại cho di nương. Dương thị lại dập đầu liên tiếp 3 cái mới đứng lên, đại ân đại đức của phu nhân, suốt đời suốt kiếp này nô tỳ cũng không quên. Trán của Dương thị lộ ra vẻ đỏ ửng. Thập nhất nương nhìn chằm chằm vào cái trán của nàng ta không có lên tiếng. Khuôn mặt Dương thị xấu hổ, kính xin phu nhân tha thứ cho nô tỳ hết sức lo sợ mà luống cuống không biết phải làm sao. Sau đó cùng hổ phách lui xuống. Thập nhất nương bảo Lục Vân cầm lệnh bài ra ngoại viện tìm Bạch Tổng Quản, xin Bạch Tổng Quản giúp đỡ đi nhìn qua nhà Dương thị một chút. Buổi tối lại đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe xong mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ dục nàng ngủ sớm một chút, còn 3 ngày nữa phải tiến cung, đừng khiến bản thân suy sụp. Thập nhất nương cười đáp ứng, thổi đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau chiếu theo chức vị phẩm vị cao, phải mặc đồ đi vào trong cung. Phu nhân của Kiến Chữ Hầu và Thọ Xương Bá đã đến từ lâu, khóc đến như cha mẹ mất. Nhìn thấy nhóm người thái phu nhân đến, khóc càng lợi hại hơn. Thái phu nhân cũng không để ý các nàng, dẫn nữ quyến trong nhà dâng hương, khóc một chút, sau đó dưới sự dẫn đường của thái giám đến bên Trắc Điện nghỉ ngơi, cùng người quen biết nói ít chuyện, ăn cơm trưa, xế chiều khóc một trận nữa, sau đó trở về phủ. Dương thị đứng ở dưới mái hiên đợi. Nhìn thấy thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi trở lại, Dương thị tiến lên hành lễ 2 người, vén mảnh hầu hạ 2 người vào trong nhà. Còn mình thì vẫn như cũ đứng ở ngoài mảnh, trong thái độ cung kính mang theo vẻ mong đợi bị đè nén. Nhà di nương ở Hồ Quảng, sao có thể có tin tức nhanh như vậy? Thập nhất nương nói, di nương vẫn là về trước đi. Có tin tức ta lập tức sẽ cho người thông báo cho di nương. Đã qua nhiều năm như vậy, trong lúc này cũng không nên gấp gáp. Mắt Dương thị lộ ra vẻ cảm kích, khom gối hành lễ với thập nhất nương, đa tạ phu nhân. Mang theo Dương ma ma tập tễnh đi. Thập nhất nương tuân theo luật lệ trong 2 ngày tiến cung tế bái, ngày thứ 4 lại cùng các ngoại mệnh phụ từ tứ phẩm trở lên trong kinh thành ở ngoài Từ Ninh cung khóc 3 ngày, lễ bộ quy định hoàng thượng, hoàng hậu lấy ngày thay tháng để tang 27 ngày. Công chúa thế tử quận chúa tang phục đại công để tang 9 tháng. Vương gia tang phục tiểu công để tang 5 tháng. Công khanh gia tang phục thi ma may bằng vải gai nhỏ để tang 3 tháng, dân chúng để tang 3 ngày. Từ tự chuân dẫn từ tự giới mang đèn dưa hấu, đèn hạt vừng, đèn vẩy cá, đèn cỏ mà mấy ngày trước làm lặng lẽ để vào kho sau thành công của đèn hoa đăng khiến cho 2 huynh đệ cực kỳ cao hứng, đã sớm làm thật nhiều đèn hoa đăng chuẩn bị Tết Trung Thu dùng. Thập nhất nương cười ôm bả vai từ tự chuân, mùa xuân đến lấy ra dùng cũng giống như vậy. Từ Tự Chuân nghiêng mặt nhìn Thập Nhất Nương cười nói, đến lúc đó chúng con lại làm đèn kéo quân tiếp nhé. Được, Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vai nó. Có gã sai vặt chạy vào, nhị thiếu gia từ Nhạc An gửi thư về. Một tập thư thật dày. Thập Nhất Nương dẫn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đến chỗ Thái Phu Nhân. Gửi cho Thái Phu Nhân, gửi cho Thập Nhất Nương, Nhị Phu Nhân, còn gửi cho cả Ngũ Phu Nhân. Nội dung cơ bản giống nhau, đều nói hắn rất tốt, dặn người trong nhà không nên lo lắng. Nói chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. Thái Phu Nhân đọc xong cười ha ha, khen chữ Từ Tự Dụ viết ngày càng đẹp. Thập Nhất Nương trở về phòng bèn bảo Từ Tự Chuân thay mình viết thư hồi âm cho Từ Tự Dụ. Từ Tự Chuân nghe xong cảm thấy hứng phú, viết chừng mấy ngày còn đi thỉnh giáo Triệu Tiên Sinh, mới viết xong một phong thư để cho người ta mang đến Nhạc An. Chương 397, Triệu Tang Thượng. Đến cuối tháng 8, Bạch Tổng Quản bên kia có tin tức tới đây. Dương gia kia kể từ khi đưa nữ nhi đến phủ Kiến Ninh Hầu, lại xây thêm 5 phòng ngói, thêm 50 mẫu ruộng, mua một đứa nha hoàn, mời 2 trưởng quản khéo léo. Con trai duy nhất đưa đến tư kế trường tư, đi học. 2 năm trước Dương phụ còn làm bảo vệ trường, cuộc sống trong nhà cũng trải qua phát đạt. Thập Nhất Nương gật đầu để cho Hồ Phách đi nói với Dương Thị. Dương Thị dập đầu cảm ơn Thập Nhất Nương, chưa đến mấy ngày làm một chiếc váy lụa tương giang màu xanh nhạt, chân váy thêu 8 bông hoa mai trắng, mong phu nhân nhận lấy tấm lòng cảm kích của nô tỳ. Sắc mặt Dương Thị tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là thức đêm. Thập Nhất Nương cười bảo Hồ Phách nhận lấy. Văn Di Nương ở một bên mỉm cười không nói. Qua vài ngày nữa, Dương Thị lại tặng 2 đôi hài, 2 chiếc khăn tay. Thập Nhất Nương vẫn như cũ cười nhận lấy, mặc dù không nhìn thấy Thập Nhất Nương dùng, nhưng Dương Thị dần dần cùng Thập Nhất Nương có chút quan hệ. Noãn phòng bên kia, hoa cúc tím, mẫu đơn xanh, cúc thập trượng thủy liêm, cúc ngọc hồ xuân đều nở rồi. Lúc buổi sáng đi thỉnh an, Thập Nhất Nương nhìn thấy Lục Vân hoay loay với chậu hoa nguyệt quế màu vàng nhạt đặt trên bệ cửa sổ trong phòng Thập Nhất Nương. Dương Thị cẩn thận thử dò xét, phu nhân có cần nô tỳ đi noãn phòng giúp phu nhân mang mấy chậu hoa tới đặt trên bệ cửa sổ không ạ? Thập Nhất Nương cười đáp Dương Thị, hoa cúc nhanh tàn lắm. Dương Thị nghe xong hết sức chuyên tâm thêu thùa may vá. Lúc con trai lớn của Tân Cúc làm lễ tắm 3 ngày đưa tới 4 bộ quần áo trẻ em, so ra còn thua kém với tay nghề giỏi của Vạn Đại Hiền gia, nhưng dù sao vẫn thể mặc được. Thập Nhất Nương cười kêu Hồ Phách lấy vòng tay, dây chuyền xích bạc của mình cùng quần áo trẻ em Dương Thị đã làm cùng truyền cho Tân Cúc tặng đứa nhỏ. Dương Thị lại đem hình hoa mình vẽ đưa cho Thập Nhất Nương nhìn, cũng không biết trong cửa hàng hỉ phô có dùng được hay không. Mở cửa làm ăn, dạng khách hàng gì cũng sẽ gặp phải. Thập Nhất Nương cười nhận, truyền cho giản sư phó căn dặn các thêu nương chiếu theo đó thêu mấy bộ ấy vậy mà tiêu thụ rất tốt. Giản sư phó mang đến một hồng bao 5 lượng bạc nhờ Thập Nhất Nương truyền cho Dương Thị, đây là giản sư phó đưa cho. Nếu thêu nương trong cửa hàng nghĩ ra được kiểu dáng mà bán chạy, cũng có thể nhận được tiền hoa hồng như vậy. Dương Thị rất bất ngờ cười tạ ơn không ngừng, thật giống như bỗng chốc say mê vậy, lại cúi đầu chuyên tâm thiết kế 7-8 mẫu hoa cho cửa hàng hỉ phô. Thập Thất Nương như cũ truyền cho giản sư phó dùng 2 mẫu, những thứ khác gửi trả lại, mặc dù nhìn đẹp nhưng quá phức tạp, thêu thành hoa rất tốn thời gian, sợ rằng người mua ngại giá tiền đắt. Dương Thị nghe xong liền bắt đầu thiết kế đơn giản một chút, vô hình chung giảm bớt áp lực của giản sư phó, các chủng loại sắc của cửa hàng hỉ phô cũng bởi thế mà càng thêm phong phú. Đây cũng là điều khi mới bắt đầu Thập Nhất Nương không nghĩ tới. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Dương Thị cùng Thập Nhất Nương không chỉ có nói chuyện, còn thường ở trong viện của Thập Nhất Nương nấn ná, thỉnh thoảng giúp vài việc ở trong mắt người khác. Thái hậu nương nương mất, Dương Thị cùng Thập Nhất Nương lại thân thiết hơn. Thu Hồng thấy thế không khỏi có chút lo lắng. Di nương, nàng thừa dịp Văn Di nương đang giúp Trinh Tỷ Nhi kiểm kê đồ đựng của hồi môn, chọn thời điểm tâm tình thật tốt mở miệng, Di nương thành thạo nhất là làm ăn. Di nương xem, người có muốn giúp cửa hàng hỉ phô của phu nhân một chút hay không? Không cần, Văn Di nương nhìn số lượng lớn đồ sứ hoa mẫu đơn màu phấn mới được đưa đến, hài lòng gật đầu, chúng ta làm tốt chuyện của đại tiểu thư là được rồi. Thu Hồng thấy dáng vẻ của Văn Di nương không cho là đúng, nhắc nhở, nhưng người xem Dương Di nương. Người tốt xấu gì cũng nên ở trước mặt phu nhân năng đi lại mới phải. Văn Di nương nghe vậy lộ ra nụ cười cổ quái nói, ta thấy vẫn là thôi đi. Tại sao ạ? Thu Hồng không hiểu, từ trước đến nay Di nương vẫn không thường xuyên đi lại ở trước mặt phu nhân sao? Văn Di nương khoát tay áo ý bảo Thu Hồng không nên nói nữa, Tần Di nương tới. Thu Hồng không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống, cười giúp dâng trà cho Tần Di nương. Tần Di nương từ trong ống tay áo lấy ra 5 thỏi vàng, cái này, muội giúp ta đổi thành bạc đi. Văn Di nương nhìn ngẩn ra, chần chừ nói, mấy ngày nay tỷ đã gặp chuyện gì à? Trong năm nay, trước sau gì Tần Di nương đã đổi 20 thỏi vàng rồi. Mấy năm trước Từ Tự Dụ là con trai độc nhất của hầu gia, không chỉ có thái phu nhân, chính là nguyên nương, cũng thường ban thưởng. Đồ đều do Tần Di nương thu, đương nhiên trong tay Tần Di nương có chút tích chữ riêng. Tuy là thế, nhưng cũng không được dùng cách như vậy. Huống chi chi phí sinh hoạt của Tần Di nương đều tính chung với cả nhà, lại không uống rượu bài bạc, ở nhà mẹ đẻ lại không có anh em, theo lý hẳn là không có gì cần chi tiêu nhiều mới phải. Là Dịch Di nương. Tần Di nương nghe xong, ánh mắt chợt lóe, muội cũng biết chúng ta thân nhau. Có một số việc chính là khó hơn nữa cũng phải giúp một tay. Văn Di nương thấy Tần thị không nói cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở nàng ta tiền dành dụm được tới lúc khó khăn hãy sử dụng. Tần Di nương vẫn nên chặt tay một chút mới thật là tốt. Tần Di nương ngượng ngùng chỉ cười cười, không có lên tiếng. Văn Di nương sai Thu Hồng cầm cân tiểu ly ra để cân vàng, bảo Tần Di nương 3 ngày sau đến lấy ngân phiếu. Thập Nhất nương chuẩn bị đi chùa Từ Nguyên. 2 ngày nữa là tròn 1 năm của Đại Thái Thái, nàng muốn mời tể chữ sư Thái giúp cúng tuần nước đàn tràng, coi như là làm trọn tình mẹ con các nàng một chút. Ngũ nương phái nha hoàn trước đào bên cạnh mình đến. Tiểu cô nương non nớt năm nào như chồi liễu non mới nảy tháng 3, giờ đã thành cô nương duyên dáng yêu kiều, như gốc cây đào nhỏ. Trước đào cười nhẹ nhàng cúi đầu làm lễ với Thập Nhất nương, cung kính nói, mợ chủ nhà nô tỳ cố ý để cho nô tỳ tới hỏi phu nhân một tiếng. Lễ tế tròn năm qua đời của Đại Thái Thái làm sao cho tốt bây giờ. Lại giải thích lão gia nhà nô tỳ không có nhà, Hầm Ca Nhi lại còn nhỏ, Tử Huyền tỷ tỷ mấy ngày trước hứa hôn với bên nhà chồng, ngay cả một người bên cạnh cũng không có. Chỉ có thể tới xin chú ý của phu nhân. Thập Nhất nương rất kinh ngạc, lão gia nhà các ngươi đi đâu? Sao không ở nhà? Đi Thuyên Đồng ạ, trước đào cười nói, bảo là muốn thăm hỏi một bạn làm ăn, phải sau lập đông mới có thể trở về. Thập Nhất nương ngạc nhiên, một mặt ở trong lòng suy nghĩ lời trước đào nói, một mặt hỏi nàng Tự Huyền hứa gả cho người nào. Con trai của Bành gia, người thường xuyên đưa hoa quả khô đến nhà nô tỳ ạ, trước đào cười nói, trước đây chính là do mợ chủ quản lý. Bành gia ở trong thành còn có 2 tòa viện, là gia đình vô cùng tốt, người tốt như vậy sao lại có thể cưới một tỳ nữ nhà nghèo. Trong lòng Thập Nhất nương mơ hồ cảm thấy không ổn, lại không muốn hỏi nhiều, sợ hỏi ra cái gì khiến cho người ta thương tâm, dứt khoát đem cái ý nghĩ này chặt đứt. Lại hỏi trước đào, trong nhà chẳng lẽ chỉ có ngươi cùng Tuệ Nhi? Trước đào gật đầu, 2 ngày nay Hâm Ca Nhi lại có chút bị ho khan. Bằng không mợ chủ nô tỳ đã sớm tự mình đến rồi, nào có còn để nô tỳ ở trước mặt phu nhân nói ẩu nói tả. Nghe nói Hâm Ca bị bệnh, Thập Nhất nương cẩn thận hỏi một lúc lâu, biết chẳng qua là thiên can khí sảng, phân phó Lục Vân đem một lọ tứ xuyên tỳ cao mà mấy ngày hôm trước trong cung đưa tới, đưa cho trước đào mang về, sau đó nói ý kiến của mình, nếu ngũ tỷ đồng ý, đến lúc đó 2 tỷ muội chúng ta cùng đi là được. Trước đào cười đáp lại, mang theo bối mẫu tứ xuyên tỳ bà cao trở về phố nhỏ tứ tưởng. Ngày hôm sau lại tới, mợ chủ nô tỳ nói đến lúc đó nhất định sẽ đến. Sau đó nói, mợ chủ còn nói, đa tạ thuốc của phu nhân. Hầm Ca Nhi uống xong đỡ hơn nhiều, so sối dùng thuốc của đại phu bên ngoài tốt hơn nhiều. Hỏi có còn hay không? Nếu có thể cho thêm 2 lọ không ạ? Trước đào vừa nói, mặt đỏ dần. Nhưng Thập Nhất nương có thể hiểu được tâm tình ngũ nương. Còn cái bị bệnh, mẫu thân là người lo lắng nhất. Nàng sai Lục Vân đi lấy lọ còn sót lại duy nhất đưa cho trước đào, vốn là trong cung ban cho ta cũng chỉ có 2 lọ để cho tỷ ấy cầm trước dùng đi. Nếu như còn muốn ta sẽ nghĩ biện pháp. Trước đào thiên ân vạn tạ và bước đi thẳng. Thập Nhất nương phái người đi chùa Từ Nguyên cùng tể chữ thương lượng chuyện làm đàn tràng, lễ tế. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại hỏi nàng, bên chùa Từ Nguyên bên kia nói như thế nào. Sau khi Thái hậu qua đời, Từ Lệnh Nghi thường bị Hoàng thượng gọi vào trong cung nói chuyện, vừa đi chính là đến trưa, có đôi khi trở lại đã là giờ lên đèn. Hỏi hắn nói những chuyện gì cũng đều là hỏi những việc nhà. Đã an bài thỏa đáng, nàng một mặt hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, một mặt nói, sáng mai thiếp sẽ đi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, thấy Thập Nhất nương sau khi rửa mặt sau trực tiếp đi ngủ, cười hỏi, sao không uống tỳ bà cao rồi. Vừa mới vào thu, những đồ thanh nhiệt tiêu nóng như nước lê, tỳ bà cao của Thập Nhất nương, tất cả đều dùng, nói dễ nghe nói một chút là phóng ngừa chu đáo, nói không dễ nghe cũng là nhát gan sợ phiền phức. Hắn nghĩ đến bộ dạng Từ Tự Giới nước mắt lưng tròng vừa uống nước lê, vừa tội nghiệp nhìn Thập Nhất nương rất buồn cười. Thập Nhất nương vừa nhìn cũng biết Từ Lệnh Nghi đang suy nghĩ gì. nàng có chút thẹn quá thành giận. Điều kiện, trình độ chữa bệnh ở thời đại này đều kém, không cẩn thận một chút bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Hâm ca nhi không khỏe, thiếp cho người đưa cao tỳ bà cho ngũ nương rồi. Thập nhất nương liếc Từ Lệnh Nhi một cái, cho nên hôm nay bảo hổ phách dùng bối mẫu tứ xuyên trưng cùng nước lê để uống. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đưa cái cốc còn một nửa mà mình không uống hết cho Từ Lệnh Nhi, còn để lại nửa cốc cho hầu gia. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải hầu gia nhắc nhở, bản thân thiếp đã đem chuyện này quên. Cũng không trách người ta nói Từ Tự Giới là con trai Từ Lệnh Nhi. Hai người không chỉ có lớn lên giống nhau, ngay cả thói quen không thích uống nước quả này cũng giống nhau. Chỉ vì Từ Lệnh Nhi là người lớn, thập nhất nương cũng chưa từng có miễn cường quá hắn. Cho nên khi Từ Lệnh Nhi thấy có nước canh màu nâu nhạt trong cốc trà, sắc mặt sững sờ, lại thấy trong đáy mắt thập nhất nương lóe lên ý cười giảo hoạt, trong lòng hắn nóng lên, lòng muốn đùa cũng nổi lên, bất động thanh sắc nhận lấy chung trà, dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Nước lê lạnh băng, nào có phải để lại cho mình, rõ là nàng ấy không có uống hết. Hôm nay nước lê là ai chưng? Hắn cô nén ý cười thản nhiên nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Bảo nàng ta sáng sớm ngày mai chưng thêm cho ta một chén. Nói xong đem chung trà đưa cho thập nhất nương. Với tính cách nghiêm cẩn của Từ Lệnh Nghi, nàng biết hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng lại không ngờ rằng Từ Lệnh Nghi có thể khen nước lê này uống ngon. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn chung trà rỗng tuếch, những đồ ăn vặt này đều do Trúc Hương chịu trách nhiệm, mới vừa rồi lúc nàng uống cũng không có cảm giác được cái gì khác thường. Chẳng lẽ mình không có chú ý? Hoặc là hôm nay đến lúc đổi người chưng nước lê? Hay là ở bên trong bỏ thêm cái gì? Bất kể như thế nào, nếu Từ Lệnh Nghi nói ngày mai hắn uống tiếp, ngày mai sẽ sai người chưng cho hắn một chén thật lớn là được. Quyết định chủ ý, thập nhất nương đặt chung trà xuống, lấy nước trong cho Từ Lệnh Nghi xúc miệng. Mà Từ Lệnh Nghi vừa nghĩ tới vừa rồi thập nhất nương ngây người cúi đầu nhìn chung trà rất buồn cười. Cảm thấy nàng ấy có chút tính trẻ con, không nhịn được ôm vào trong ngực thương yêu một phen. Chương 398, chịu tang chung. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thập nhất nương đi chùa Từ Nguyên. Đích thân tể chữ sư thái ở cửa nghênh đón, bái lạy Bồ Tát xong, đến sương phòng uống chén trà, ngũ nương tới. Kể từ khi ngũ nương mang thai Hâm ca, vóc người lại ngày càng đẫy đà, cũng không thể khôi phục được dáng vẻ thon thả như trước. Hôm nay mặc một áo màu lam tịnh sen hình hoa trắng, trải búi tóc tròn, cài châm bằng vàng sáng lấp lánh, hiển nhiên lộ vẻ mỹ lệ châu tròn ngọc sáng. Thật vất vả mới trấn an được Hâm ca nhi. Nàng cười nói, nếu không lúc này còn không có tới được. Người có con thường thân bất do kỳ. Thập nhất nương cười hỏi tình hình của Hâm ca nhi. Thuốc kia của muội dùng vô cùng tốt. Ngũ nương vui mừng cười nói, hôm nay không còn ho nữa rồi. Vậy thì tốt, thập nhất nương xã giao mấy câu, đoàn người đi đến đại điện. Giữa trưa tể chữ an bài các nàng ở sương phòng nghỉ ngơi. Thập nhất nương hỏi tới Tiễn Minh, nghe nói ngũ tỷ phu đi Tuyên Đồng gặp Phạm Tổng Binh rồi. Ngũ nương nghe xong có chút không được tự nhiên, đứng lên, lần trước Phạm Tổng Binh giúp một chút việc, để tỷ phu buôn bán lời ít bạc. Lần này tỷ phu muội rớt khoa cử chuẩn bị an tâm ở trong nhà đóng cửa đọc sách. Nhưng mà chúng ta vừa mới mua nhà, tỷ phu muội lại không có tiền thu nhập gì, con còn nhỏ, trong nhà chỗ nào cũng cần phải dùng đến tiền, lúc này mới chuẩn bị lại đi Tuyên Đồng lần nữa, làm xong khoản làm ăn này, trong tay có chút dự trữ, có thể yên tâm ổn định đọc sách rồi. Nói xong, vội vàng lại nói, chúng ta cũng không có dùng danh tiếng hầu gia làm ăn, tỷ phu muội cùng Phạm Tổng Binh cũng có quen biết, còn uống chung rượu rồi. Thập nhất nương im lặng một hồi lâu. Không phải là bởi vì Từ Lệnh Nghi, Phạm Duy Cương có thể cùng Tiễn Minh quen biết. Có thể cùng Tiễn Minh uống rượu. Chuyện này vẫn là nên cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện, để Từ Lệnh Nghi hẹn Tiễn Minh. Thập nhất nương cũng không nói nhiều với ngũ nương, buổi tối về đến nhà nói với Từ Lệnh Nghi. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi cười nói, Phạm Duy Cương vốn là thiếp thân thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, tính tình trầm ổn nội liễm, làm việc luôn luôn có chừng mực. Nếu vụ làm ăn này có thể làm, vậy thì có thể làm. Nơi này quanh co khúc khuỷu, thập nhất nương cảm giác mình chỉ là một phụ nhân trong nhà như vậy cũng chưa chắc biết, nếu Từ Lệnh Nghi đã biết rồi, nói vậy có thể đem sự việc kiểm soát trong phạm vi tương đối hợp lý. Nàng nghe ni cô niệm kinh một ngày cũng có chút mệt mỏi, cùng Từ Lệnh Nghi nói đến tình hình đi chùa Từ Nguyên, sau đó đứng dậy đi tịnh phòng rửa mặt. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy bóng lưng thê tử dần biến mất ở tịnh phòng, nụ cười trên mặt phai nhạt đi không ít. Hắn biết Tiễn Minh người này có chút táo bạo. Nóng này, bây giờ xem ra chỉ sợ còn có chút ham mê phù phiếm. Có một số việc thập nhất nương không rõ, nhưng trong lòng hắn biết rõ. Lần đó Tiễn Minh không có tiền lãi 10 vạn lượng, cũng có 7-8 vạn 2, nhưng chỉ một năm ngắn ngủi, dĩ nhiên liền. Từ Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một lát, ngày hôm sau viết một phong thư cho Phạm Duy Dương, rất huyền chuyển nói cho Phạm Duy Cương biết, có một số việc có thể có một, không thể thêm, nếu như Tiễn Minh thiếu tiền, mình có thể giúp đỡ, lại không thể để cho hắn một lòng chỉ nhớ đến buôn bán, bỏ bê chính sự. Phạm Duy Cương rất nhanh hồi âm lại cho Từ Lệnh Nghi, nói sẽ dựa theo ý tứ Từ Lệnh Nghi làm. Từ Lệnh Nghi còn có chút không yên lòng, tính toán thời gian cho người đi sang phố Tứ Giác mời Tiễn Minh tới nhà ăn cơm. Tiễn Minh tới từ Thuyên Đồng trở lại, thân hình giống như cây cà xương. Ở trước mặt Từ Lệnh Nghi cố giả bộ vui cười. Từ Lệnh Nghi cũng không nói ra, chỉ nói sau này hàng năm giúp đỡ hắn 500 lượng bạc, để cho hắn ở nhà đi học thật tốt, tranh thủ lần sau để danh bảng vàng. Tiễn Minh không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi ra tay hào phóng như vậy, cảm ơn lại tạ ơn, sau đó vui vẻ đi uống chút rượu, cũng sinh ra mấy phần cảm khái cùng Từ Lệnh Nghi nói rất nhiều lời trong lòng, từ đó coi Từ Lệnh Nghi trở thành tri kỷ mà đối đãi. Từ Lệnh Nghi chỉ nghe mà không nói. Tiễn Minh thích giao bạn kết bè tiêu xài nhiều, sau này cưới Ngũ Nương, người lui tới không phú cũng quý, không thể so với lúc trước. Hắn lại là người không chịu thua kém, không muốn mất mặt mũi, tiêu xài càng lúc càng nhiều, dần dần cũng là nhập không bằng xuất. Tiền đại thái thái cho hắn cũng là tiêu ở chỗ này, có đôi khi trong tay không có, không thể làm gì khác hơn là lừa gạt tiền của Ngũ Nương. Lúc đầu Ngũ Nương còn rất ủng hộ, sau lại làm mấy cọc buôn bán cũng không thành, còn thua lỗ không ít tiền. Trong nhà chỉ có đủ chi tiêu, sắc mặt Ngũ Nương càng ngày càng khó coi, hắn không nói ra nguyên nhân, thì đừng hòng lấy được một phân tiền trong tay Ngũ Nương. Sinh non đứa bé cũng có liên quan tới lần này. Hắn không có biện pháp, lúc này mới bất chấp đi Tuyên Đồng một chuyến. Ai biết Phạm Duy Cương lại cho hắn mặt mũi, không chỉ có mời hắn ăn cơm uống rượu, du sơn ngoạn thủy, còn sảng khoái lấy vật phẩm đã làm sẵn của hắn đổi lấy muối ăn, khiến hắn bất ngờ kiếm lời không ít. Rõ ràng hắn đây là dính chút hào quang của Từ Lệnh Nghi, cũng ở trong lòng nhắc nhở bản thân từ nay về sau sẽ không làm chuyện buôn bán kia nữa. Vậy mà ngân phiếu hắn mới cầm được trong tay, Ngũ Nương đã ầm ĩ muốn mua nhà. Không chỉ có nêu ví dụ mấy tỷ muội của mình như thế nào, còn cùng hắn tính sổ, nói hắn dùng của nàng bao nhiêu tiền. Tiễn Minh không chịu được nàng 5 lần 7 lượt náo loạn, tự mình cũng cảm thấy thuê nhà không phải là kế sách lâu dài, huống chi bây giờ có tiền, đưa chút ít sản nghiệp cũng không quá đáng. Liền xài một số tiền lớn mua một tòa nhà phố Tứ Giác. Ngũ Nương theo yêu thích của mình bố trí một phen, Tiễn Minh thường ngày trong giao tiếp từng tiêu xài hoang phí. Mắt thấy bạc kia giống như cát chảy không còn bao, mà còn thi rớt, người Văn gia tìm tới tận cửa rồi. Từ Lệnh Nghi nghe, nhớ tới Nguyên Nương làm ăn cùng Văn gia, lại nhớ đến La Trấn Hưng đưa hồi môn của Nguyên Nương giao cho Thập Nhất Nương quản lý. Cũng uống nhiều theo mấy chén, lớn giọng thích thú về nháo Thập Nhất Nương một đêm. Thập Nhất Nương vừa vội vừa tức vừa thẹn, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng cười như không cười của Từ Lệnh Nghi, hận không thể chui xuống đất, an bài hạ lễ đưa về Nam Kinh, tính định ở chính sảnh chờ các ma ma đến nói chuyện, nghĩ ngợi một lúc lâu, đi chỗ của Cam Thái Phu Nhân. Cam Thái Phu Nhân còn tưởng rằng nàng là tới nhận lời nhắn, kéo nàng vào trong phòng nói chuyện. Chuyện làm ăn cùng cung gia ta đã nói cho ca ca ta biết, để cho ca ca đi nói với bá gia. Nàng cau mày, nhưng ta nhìn bộ dáng kia của bá gia cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Chỉ sợ phải cô phụ một phen ý tốt của muội rồi. Thập Nhất Nương dĩ nhiên sẽ không đem chuyện tư mật giữa hai vợ chồng nói cho người khác nghe, định đâm lao phải theo lao, giúp đỡ Cam Thái Phu Nhân nghĩ kế, nếu không cùng Cam Phu Nhân nói một chút. Có nàng khuyên giúp so với lời của người bên cạnh cũng vào nhiều hơn chút ít. Không có ích gì. Cam Thái Phu Nhân cười khổ, bá gia đang trong kỳ mật ngọt với tiểu thiếp mới nạp mấy ngày trước đó, ai cũng không dám đi phá hỏng hứng thú của bá gia. Cam Phu Nhân cũng không gặp bá gia nhiều. Thập Nhất Nương nghe xong giật mình, hiện tại là trong lúc quốc tang. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Cam Thái Phu Nhân hơi có chút bất đắc dĩ, bá gia đây cũng là học theo. Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dáng lão bá gia bị tử sắc quân lấy, lại nghĩ đến bộ dạng bá gia nhân dịp nhà công khanh chịu quốc tang lén lút uống rượu làm hoan, nhất thời không nói gì. Cam Thái Phu Nhân không muốn những chuyện này làm hỏng hứng thú của Thập Nhất Nương, cười nói, muội cũng đừng lo lắng, ta đã đem chuyện này nói cho đại tổng quản quý phủ biết. Ông ấy là người lão bá gia giữ lại, nhìn bá gia trưởng thành, lại giúp Cam gia quản lý sản nghiệp nhiều năm như vậy, bá gia làm ăn cũng phải ông ấy tương trợ. Lời của đại tổng quản, bất kể như thế nào bá gia cũng phải nghe mấy câu. Huống chi ta chỉ ăn 3 bữa cơm, ngủ 3 giấc như thế nào cũng không thể thiếu chi phí sinh hoạt của ta. Cũng không cưỡng ép chung cần bá sao. Nói không chừng người khác có thể nghĩ đến ngươi cản tài lộc của hắn. Thập Nhất Nương cười cười, cũng không nói chuyện này nữa, ăn cơm chưa xong, ở chỗ Cam Thái Phu Nhân ngủ trưa, hỏi thăm tình hình Lan Đình, lại đi chỗ Tào Nga ngồi một chút cho đến tận lúc hoàng hôn mới về Hà Hoa Lý. Ai biết Từ Lệnh Nghi cũng không ở trong phòng. Thập Nhất Nương sửng sốt một hồi lâu. Hổ Phách một mặt giúp nàng thay quần áo, một mặt cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Khi phu nhân ở chính sảnh chỉ thị các ma ma, hầu gia liền đi ra cửa, đến bây giờ vẫn chưa về. Nói cách khác, Từ Lệnh Nghi căn bản là không ở nhà. Thập Nhất Nương thấp giọng nói, biết đi làm cái gì không? Hổ Phách nhẹ nhàng lắc đầu. Thập Nhất Nương đến chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an, trở về nghe Từ Tự Giới thổi sáo, đọc thuộc sách dỗ bé đi ngủ rồi trở lại trong phòng, Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về. Nàng tức giận đánh gối tơi bời, sau đó thổi đèn đi ngủ. Nửa đêm Từ Lệnh Nghi trở về. Hôm nay Vương Cửu Bảo mời chúng ta đến Xuân Hy lâu ăn cơm. Hắn thấp giọng giải thích, từ buổi sáng ăn tới bây giờ. Thập Nhất Nương a một tiếng, dịch thân thể, để chống một nửa giường. Hầu gia nghỉ ngơi sớm một chút đi. Giọng nói nàng mơ hồ, bộ dáng buồn ngủ, nhẹ nhàng trở mình, ngủ quay lưng về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn đường cong linh lung dưới chăn mỏng, nhớ tới bộ dạng tức giận sáng nay của nàng, bật cười thổi đèn, chưa thỏa mãn còn ôm nàng vào trong ngực. Hầu gia, trong bóng tối Thập Nhất Nương nhớ lại liền vang lên giọng như mê hoặc như tức giận. Từ Lệnh Nghi dán bên tai Thập Nhất Nương thở dốc nói, ngày mai là sinh nhật ta. Thân thể phía dưới cứng lại, sau đó trở nên mềm dẻo như cành liễu, nhẹ nhàng quấn lên. Rất nhanh, trong phòng yên tĩnh như vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ kiều mị. Qua sinh nhật Từ Lệnh Nghi, thời gian nháy mắt đã đến cuối tháng 9, người của phòng may thêu trong phủ bắt đầu cho nha hoàn, tức phụ, bà tử may xiêm y mừng năm mới. Hôm nay là đi đo thân, ngày mai đi xem vải, mỗi người đều nở nụ cười tràn đầy mong đợi, khiến thời gian cũng trở nên nhanh chóng. Đợi đến đầu tháng 10 vừa nhận được lịch quần áo cũng may thêu tương đối xong, các phòng bắt đầu nhận quần áo mùa đông. Tần Cúc bế con trai tới chỗ Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương dập đầu tạ ơn. Cảm tạ Thái phu nhân nhớ đến. Lễ tắm 3 ngày, đầy tháng đều tặng đồ. Sau khi sinh con xong, Tần Cúc cũng không mập lên, cung kính đứng ở trước mặt Thái Phu Nhân. Đỗ ma ma thì bế bé qua cho Thái Phu Nhân nhìn. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, vừa trắng vừa mập, quần áo chỉnh tề, ôm như thế nào cũng không tỉnh ngủ. Thái Phu Nhân nhìn cười ha ha không ngừng, đó là có phúc khí. Thập Nhất Nương nhân cơ hội xin Thái Phu Nhân đặt một nhũ danh. Thái Phu Nhân là người phúc lộc song toàn, người như vậy đặt tên, đứa bé cũng có thể dính chút phúc khí. Thái Phu Nhân suy nghĩ một chút cười nói, an lợi chi vị phúc. Lại là con trai trưởng, ta thấy, đặt là Trường An thì tốt lắm. Tên này rất hay, Đỗ ma ma cười bế bé con đưa cho Tân Cúc. Mọi người cười gọi bé là Trường An. Tân Cúc vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói mấy câu, rồi theo Thập Nhất Nương cáo từ Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương giữ Tân Cúc ở lại ăn cơm tối. Người có tính toán gì không? Tần Cúc áy náy nói, hỷ phô chỉ sợ là đi không được rồi. Có con, tự nhiên con cái quan trọng hơn. Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi nàng, tiền công của Vạn Đại Hiền còn đủ không? Đủ ạ, Tần Cúc cười nói, bây giờ Đại Hiền về nhà ngay cả xe cũng không ngồi, nói tốn 20 tiền đồng. Vợ chồng đồng tâm, khổ cũng là ngọt. Thập Nhất Nương cười xoa đầu Trường An, phân phó mã phòng phái xe ngựa đưa mẹ con Tần Cúc trở về. Chương 399, chịu tang hạ. Xong y phục mùa đông, Thập Nhất Nương đem quần áo vải lanh tơ tằm của Từ Lệnh Nghi mang ra ngoài thu dọn, sau đó chỉ huy bọn sai vặt mang bồn hoa thường ngày thưởng thức ở trên bàn đưa đến noãn phòng để tránh rét mùa đông, thay bằng một số loại cây chịu rét như cây sồi xanh, cây văn trúc. Chờ đến lúc Bạch tổng quản đưa Cửu Cửu Tiêu Hàn thi đồ, do thi lễ giám làm đến kỳ hạn 100 ngày chịu tang cũng đã qua. Có lẽ lúc trước tất cả mọi người đều cố kỵ, lúc này vừa buông lỏng, ngược lại so với bình thường còn muốn chơi điên cuồng hơn. Không nói đến công tử thiếu gia đi săn thú, chỉ riêng nữ quyến trong phủ, hôm nay mình hẹn nàng đi thiền viện dâng hương, ngày mai nàng hẹn mình ở nhà mở tiệc chiêu đãi, náo nhiệt vô cùng. Thập Nhất Nương trước là tang mẹ sau lại tang quốc, cũng hơn một năm không có ra ngoài đi lại rồi, mọi người nghĩ tới nàng mỗi lần xuất hiện đều là một thân ăn mặc rất đặc biệt, thứ nhất nghĩ đến chính là nàng, tờ thiệp mời tiệc chiêu đãi như bay lượn, Thập Nhất Nương may xiêm y, làm đồ trang sức, hơn nữa bình thường rất nhiều chuyện không nói, ra cửa xã giao về trễ, nhìn thấy bộ dáng Từ Tự Giới nằm ở trên vai Nam Vĩnh Thức phụ ngáp chờ nàng, trong lòng nàng dần dần tự nhiên có chút thấy đau lòng. Dứt khoát khách khí cảm ơn cao ốm ở nhà. Chu phu nhân nghe nói vậy cố ý tới bái phỏng nàng. Nhìn thấy Thập Nhất Nương mặc áo nhỏ ánh kim hai màu lam lục làm việc nhà, sắc mặt hồng nhuận, Chu phu nhân hơi ngẩn ra. Ngày ngày ra ngoài, chuyện trong nhà đều gác lại. Thập Nhất Nương thẳng thắn nói thật với Chu phu nhân. Chu phu nhân nghe xong bèn nửa nụ cười, nhưng thiếu sự sảng khoái thường ngày. Lúc này Thập Nhất Nương mới giật mình thấy Chu phu nhân mặc áo khoác liền tay bằng vải lanh sợi nhỏ, mày đỏ thẫm, lộ vẻ mặt có chút buồn bực không vui. Tỷ tỷ làm sao vậy? Nàng dịu đón Chu phu nhân đến ngồi xuống giường gạch lớn cạnh cửa sổ gian phòng yến tức. Tiểu nha hoàn dâng lên trà bánh xong nhẹ nhàng lui xuống. Chu phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ngả trên giường gạch hữu khí vô lực hỏi nàng, vị kia nhà muội thế nào? Thập Nhất Nương mơ hồ cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nàng đưa lò sưởi tráng men chanh hoa và chim trong tay mình cho Chu phu nhân, ngoại trừ sáng chiều vấn an, thì ở trong phòng thiêu thùa may vá. Chu phu nhân nghe xong cười khổ, vị kia nhà ta được thu phòng. Thập Nhất Nương nghĩ đến lời Chu phu nhân nói lúc trước, khe khẽ thở dài. Ta nhìn nàng bộ dáng kia, đã cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Trong giọng nói Chu phu nhân lộ ra nồng đậm khinh thường, nhưng lão gia nhà chúng ta không phản đối, hai ngày trước Thuận Vương gia mời lão gia đi săn bắn, lão gia cũng mang Dương thị kia đi theo. Nghe nói còn để cho nàng ta hát lộc minh, nhảy vũ điệu nghê thường gì đó. Lão gia không ngại mất mặt, nhưng ta còn ngại mất mặt đây này. Bất kể như thế nào, dù sao cũng là tiểu thiếp thu phòng, cũng không phải ca kỹ được nuôi trong nhà, biểu diễn ở nơi như vậy, cũng có chút quá mức khinh bạc. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, vậy chỗ phúc thành công chúa. Ngoạc kép, Chu phu nhân nghe xong khoát khoát tay, người trong nhà ta chẳng lẽ còn phải để công chúa quản giúp hay sao? Vậy ta đây thành cái gì? Lời này nói cũng có đạo lý. Thập Nhất Nương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhẹ giọng hỏi nàng, vậy thì có tính toán gì không? Chỉ có chờ tinh thần cảm thấy tươi mới của lão gia đi qua rồi nói tiếp. Chu phu nhân vừa nói, khe khẽ thở dài, hoàn hảo ta có chuẩn bị, không sợ nàng ta lật mình tạo sóng gì. Chu phu nhân không có nói cụ thể chuẩn bị gì, Thập Nhất Nương cũng không tiện hỏi nhiều, cười chuyển đổi chủ đề cùng nàng ấy nói đến Phương Tỷ Nhi. Hai ngày trước vào cung thỉnh an, đến gặp Hoàng hậu nương nương, khí sắc rất tốt. Nghe Thập Nhất Nương nhắc tới nữ nhi mình đắc ý nhất, vẻ mặt u sầu của Chu phu nhân biến mất, trên mặt tràn đầy nụ cười, cũng không biết giống ai. Không mệt mỏi cũng không buồn nôn, giống như người không có chuyện gì vậy. Chắc chắn là được người bên cạnh chiếu cố chu đáo. Thập Nhất Nương cười nói, tỷ tỷ cũng có thể yên lòng. Đây vốn là câu nói xã giao, nhưng khiến Chu phu nhân cảm thán, cũng không phải vậy. Thái tử điện hạ nhìn tuy là không câu nệ nói cười, nhưng đối với thái tử phi, lại thật sự là chu đáo săn sóc tỉ mỉ. Lần trước khi ta tiến vào cung thỉnh an thái hậu, thái tử phi cũng ở đó. Đang có thuyết rơi, thái tử điện hạ cố ý sai người đưa lò sưởi ấm tay tới. Còn sợ các trưởng bối nhìn thấy sinh lòng nghi ngờ, bảo thái giám ở ngoài cung từ ninh chờ. Mặt mày đều là hào hứng vui vẻ. Thập Nhất Nương bí Chu phu nhân đến chỗ mình để giải bày tâm sự, đem lời nói ra là tốt. Tận lực theo lời Chu phu nhân nói chuyện, không quá nửa canh giờ Chu phu nhân đã vui vẻ ra mặt, ở chỗ nàng ăn tối xong mới trở về. Sau đó Thập Nhất Nương bắt đầu cùng giản sư phó Cam Thái phu nhân kiểm kê sổ sách của Hỷ Phô. Một năm vừa rồi, các nàng có 334 lượng 7 bạc tiền lãi. Ba người đều rất cao hứng. Thập Nhất Nương đề nghị đến Xuân Hy lâu đặt mấy bàn tiệc, mời mọi người trong cửa hàng ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi dừng kinh doanh, nghỉ Tết. Lấy bạc của ta ra là được. Cam Thái phu nhân nghe xong cười híp mắt nói, chi từ trong cửa hàng ra đi. Giản sư phó cười nói, coi như là tâm ý của mấy người chúng ta. Cam Thái phu nhân gật đầu lia lịa, đến mùng 7 tháng chạp giản sư phó thay mặt Thập Nhất Nương và Cam Thái phu nhân, cùng Thiêu Nương, trưởng quỹ, bọn sai vặt cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, tặng hồng bao, lì xì, lại giữ hai gã sai vặt trong cửa hàng, những người khác thì chính thức nghỉ Tết không kinh doanh nữa, trở về chuẩn bị lễ mừng năm mới của riêng mình. Thập Nhất Nương thương lượng cùng Từ Lệnh Nghi, Kiều Di Nương bên kia chỉ sợ phải phái người đi xem một chút cho phải. Cũng không thể để cho nàng ấy ở trong chùa mừng lễ năm mới. Lúc nàng nói chuyện giọng nói chút chậm chạp. Tiếp có nói ở lúc trước phạt Kiều Di Nương sao chép 300 lần nữ giới. Thập Nhất Nương nói, nếu Kiều Di Nương nổi cáu, vốn không có sao chép hoặc là chưa sao chép xong, nữ giới thì làm sao bây giờ? Không đón trở lại, để nàng ấy một mình vắng vẻ có chút không tốt, đón trở về, há chẳng phải thiếp nói lời mà không giữ lời tự hủy trường đê. Ta thấy, nàng đây là đang tự khiển trách mình. Từ Lệnh Nghi nghe xong bật cười, chỉ có người bị phạt lo lắng mình không có viết xong, nào có người phạt lại lo lắng người bị phạt không có viết xong. Nói xong, lại nói, nếu Kiều Di Nương còn không có chép đủ 300 lần, nữ giới, nàng đừng ngại bảo người đi đón Kiều Thị nói cho Kiều Thị biết, chờ Tết Đoan Ngọ năm sau lại đến đón nàng ta. Ta nghĩ Kiều thị kia chắc chắn nghĩ biện pháp chép xong trước lễ mừng năm mới. Thập Nhất Nương thẹn thùng xấu hổ đến nỗi toát mồ hôi. Mấy ngày sau phái Tống Mama và Nhạn Dung đi đón Kiều Liên phòng. Gần tối mới về, ba vị di nương đang ở trong nhà thỉnh an Thập Nhất Nương, nghe xong những lời này yên lặng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tống Mama cùng Nhạn Dung dẫn một cô gái mặc áo quan nhỏ bằng lụa lộ giang màu xanh biếc đi đến. Mái tóc nàng ấy đen nhánh, vấn một búi tóc tròn thật chỉnh tề, không có một sợi tóc dư thừa rơi xuống, làn da của nàng trắng nõn không tì vết nhưng không có sáng bóng, giống một hòn ngọc chết, ngũ quan của nàng xinh đẹp tuyệt trần đoan chính thanh nhã, ánh mắt dại ra, vẻ mặt cứng ngắc. Giống như một bụi hoa khô, mặc dù vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ và sắc mặt như trước, nhưng bởi vì không có sức sống, nên khiến người ta cảm thấy không sinh động. Kiều Kiều di nương, Dương thị ấp úng hai mắt trợn to, khuôn mặt khiếp sợ. Kiều Liên phòng như không hề có cảm giác, nàng khẽ khom gối, làm phúc lễ hết sức tiêu chuẩn cho Thập Nhất Nương, sau đó trầm mặc đứng ở nơi đó, một bộ dạng chờ Thập Nhất Nương khiển trách. Tay Thập Nhất Nương cầm chén trà thoáng khẽ run rẩy. 300 lần, nữ giới quyết không thể nào khiến người ta biến thành cái bộ dáng này. Kiều Liên phòng ở Đại Giác Tự, rốt cuộc gặp phải những gì? Nghĩ đến đây, nàng tâm loạn như ma. Phu nhân, trong lúc đang suy nghĩ, trong tay Nhạn Dung đã cầm một chồng giấy viết thư thật dày đưa đến trước mặt Thập Nhất Nương, đây là 300 lần Kiều Di Nương sao chép. Sư phụ trong chùa đã đếm qua, vừa đủ 300 lần. Thập Nhất Nương thu hồi tâm tư lại, cố làm ra vẻ trấn định gật đầu trầm giọng nói Kiều Di Nương đi đường mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kiều Liên phòng thấp giọng đáp vâng, rồi lui xuống. Thập Nhất Nương bưng trà tất cả các vị Di Nương cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ba vị di nương khom gối đáp lời, nối đuôi nhau rời khỏi phòng yến thức. Thập Nhất Nương lập tức đứng lên, Nhạn Dung Kiều di nương làm sao lại biến thành bộ dạng này rồi. Tú Duyên ôm Kiều Liên phòng thất thanh khóc giống lên, di nương, làm sao người có thể biến thành như vậy. Đôi mắt Kiều Liên phòng có chút mờ mịt dần dần có một tia ánh sáng. Tú Duyên, Kiều thị do dự khoác tay gối dựa đầu trên vai Tú Duyên mà khóc thút thít. Tú Duyên nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Kiều Thị lên, nắm tay Kiều Liên phòng, di nương, là nô tỳ. Là Tú Duyên đây, lòng bàn tay ấm áp, khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Một lúc sau, nước mắt Kiều Liên phòng lại lăn xuống. Tú Duyên, nàng nắm tay Tú Duyên thật chặt Tú Duyên. Các sư phụ cũng không đánh, cũng không mắng, chỉ bảo người đứng dưới mái hiên. Nhạn Dung thấp giọng nói, không cho cơm ăn, không cho uống nước, cũng không cho phép đi tịnh phòng tắm giặt càng đừng nói là ngủ. Nhạn Dung vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, mấy ngày kế tiếp như vậy thì người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Thập Nhất Nương trầm mặc một lúc lâu, phân phó Hổ Phách bảo Tú Duyên chiếu cố nàng ấy thật tốt. Buổi tối đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi ăn một chút ít đau khổ. Nếu như ăn đau khổ mà biết sửa lại, vậy cũng không uổng công nàng ta ăn những đau khổ này. Từ Lệnh Nghi nói, chỉ sợ khi liền sẹo rồi thì quên đau, phải tự mình ăn chút đau khổ này. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Tú Duyên đem ngọc châm hoa lộ nhỏ vào trong nước, giúp Kiều Liên phòng gội sạch đầu tóc, sau đó đỡ nàng đến trên giường ngồi xuống, chuyển chậu than đi qua giúp nàng hong khô tóc. Phu nhân không có cắt giảm chi phí ăn mặc của chúng ta, vẫn như trước đây. Tú Duyên mang chuyện phát sinh trong thời gian qua cẩn thận tỉ mỉ nói cho Kiều Liên phòng nghe, hiện tại trước mặt phu nhân được sủng ái nhất chính là Dương Di Nương thường giúp đỡ phu nhân vẽ mẫu hoa cho cửa hàng hỉ phô. Văn Di Nương vốn thường đi lại ở bên cạnh phu nhân, ngược lại bây giờ rất ít lộ diện cạnh phu nhân, chỉ toàn tâm toàn ý giúp đại tiểu thư đặt mua đồ cưới. Tần Di Nương vẫn giống như trước, Văn Di Nương làm cái gì thì Tần Di Nương làm cái đó. Mỗi ngày ở trong phòng thắp hương bái Phật, làm cho hương khói lượn lờ cả viện, khiến hầu gia rất không thích, đến ngày của Tần Di Nương ngay cả cửa viện của Tần Thị cũng không muốn vào. Mắt Tú Duyên lộ ra vẻ nghi hoặc trước đây Tần Di Nương còn có chút lo lắng, khi hầu gia đến còn sẽ quét dọn trong ngoài một lần, vẩy chút nước hoa lộ gì đó. Mấy ngày nay một chút cũng không có bộ dạng sợ sệt. Nói đến đây tay Tú Duyên bỗng khẽ run lên, nô thì nghe nhóm tiểu nha hoàn lén nói Tần Di Nương giống như ở trước mặt Bồ Tát bái lại cái gì đó. Nô thì liền nghĩ không ra. Di Nương người nói xem, lại Bồ Tát không phải là vì muốn lung lạc lôi kéo tâm của hầu gia sao. Nhưng Tần Di Nương lại đẩy hầu gia ra khỏi cửa, vậy tại sao còn muốn lại Bồ Tát đây? Trong phòng yên tĩnh, chỉ có làn khói trắng của than đang được thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng, lách tách. Tú Duyên cúi đầu chỉ thấy Kiều Liên phòng nhắm nghiền hai mắt, không biết đã ngủ say từ lúc nào. Tú Duyên nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng giúp Kiều Liên phòng. Chương 400, lễ mừng năm mới thượng. Trong phòng im ắng, từ nơi xa truyền đến từng tiếng trống gõ canh. Dương thị sột soạt trở mình, ánh mắt đờ đẫn của Kiều Liên phòng cứ ở trước mắt Dương thị không ngừng lướt qua. Dương ma ma ngủ ở dưới chân giường nghe thấy vậy không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Di nương, có muốn nô tỳ giúp di nương rót chén trà nóng hay không? Dương ma ma khoác thêm quần áo ngồi dậy, dù sao cũng không ngủ được. Dương thị suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dương ma ma rót trà, thuận tay cầm đèn cung đình dương giác vốn đặt ở trên kháng bàn cạnh cửa sổ đi đến. Dương thị tựa vào đầu giường, bưng chung trà ngẩn người. Dương ma ma vén vạt áo, ngồi ở bên giường, di nương đang suy nghĩ gì đấy? Không nghĩ gì hết, Dương thị giả vờ bình thản nói một câu, cúi đầu uống vài ngụm. Rồi lại ngẩng đầu không nhịn được nói, ma ma, người nói xem, đưa Kiều di nương đi đại giác tự, rốt cuộc là ý của phu nhân? Hay là ý tứ của hầu gia? Dương ma ma lấy làm khó hiểu, ý của người nào thì cũng thế. Kiều di nương cuối cùng vẫn bị đưa đến đại giác tự. Vậy làm sao có thể giống nhau? Dương thị nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nếu như là ý của phu nhân, thì hầu gia rốt cuộc cũng sẽ nhớ tới tình cũ, nếu như là ý của hầu gia, vẻ mặt Dương thị lộ ra chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ, đốt ngón tay nắm chung trà mơ hồ trắng bệch. Dương ma ma lại nghe được không rõ ràng lắm, cười nói, di nương đây là đang nói người nào? Không nói ai cả, không nói ai cả. Sắc mặt của Dương thị thu lại, cười đưa chung trà cho Dương ma ma. Lúc này không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi vấn an phu nhân, nói xong thì đã nằm xuống. Dương ma ma nhìn chung trà trong tay hầu như không có uống chút nào, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc cầm đèn đi ra khỏi la chướng. Thu Hồng cũng không ngủ được, ngủ ở dưới chân giường lăn qua lăn lại. Văn Di nương ngáp suy một tiếng, nếu ngươi không ngủ được thì cuốn chăn đệm đến đại kháng, giường gạch lớn cạnh cửa sổ của phòng ăn nghỉ mà ngủ đi, phía đông là tường ấm, không lạnh như ở đây. Tránh cho ầm ĩ giấc ngủ của ta. Thu Hồng nghe giọng nói của Văn Di nương ôn hòa, bèn cười đùa cợt nhả nói, Di nương còn không phải cũng giống nô tỳ cũng không ngủ được sao. Văn Di nương không có lên tiếng. Thu Hồng liền nói, Di nương, đại giác tự kia là chỗ nào? Kiều Di nương trở về giống như đã thay đổi thành người khác vậy. Nô tỳ khom gối hành lễ với Kiều Di nương, thế mà Kiều Di nương lại phúc thân, nhún chào với nô tỳ, dọa khiến nô tỳ kêu to một tiếng. Văn Di nương nghe vậy liền sâu kín thở dài, đừng nói những chuyện này, nhanh ngủ chút đi. Sau này các ngươi gặp phải Kiều Di nương thì tránh ra xa là được. Văn Di nương nghĩ đến cử chỉ câu nệ của Kiều Liên phòng, nàng ta vừa trở về có lẽ ở trong chùa đã thành thói quen, trong lúc nhất thời còn không có sửa được, qua ít ngày nữa sẽ tốt thôi. Vâng, Thu Hồng cười nằm xuống. Mấy ngày kế tiếp vừa gặp phải Kiều Liên phòng liền chăm chú nhìn. Thu Hồng phát hiện vẻ mặt Kiều Liên phòng dần dần trở nên nhu hòa, khi hành động cử chỉ cũng không có cứng nhắc mất tự nhiên như trước. Chẳng qua là Tần Di Nương và Dương Di Nương cũng không quá để ý tới Kiều Di Nương, chỉ có Văn Di Nương gặp Kiều Thị thì nhẹ nhàng cười chào hỏi, nói một ít lời khách khí không mặn không nhạt. Kiều Liên phòng cũng không giống như trước đây, động một chút là bĩu môi hoặc là vứt sắc mặt cho người ta nhìn. Nàng luôn luôn khẽ gật đầu lãnh đạm, sau đó xoay người trở lại tiểu viện của mình, cả ngày cũng không đi ra ngoài. Thu Hồng còn phát hiện trước đó vài ngày, Dương Di Nương lại giống như trước đây, cách 3 hôm 5 ngày lại tới đây một lần. Trừ hẹn Văn Di Nương đi đến chỗ phu nhân thỉnh an vào buổi sáng và chiều mỗi ngày, lúc rảnh rỗi thì cầm châm tuyến, may thêu tới đây làm. Vừa làm, vừa cùng Văn Di Nương nói chuyện, hơn nữa đều nói chút chuyện cũ trước đây. Văn Di Nương vốn không am hiểu may thêu, cũng không chịu nổi ngồi lâu ở trên đại kháng cùng người ta nói chuyện phiếm, thường là vừa nói vừa kể, nhớ xem có chuyện gì cần phải làm không, sau đó mỗi lần đi là cả ngày, chỉ để lại Ngọc Nhi phụng bồi Dương Di Nương ở trong phòng. Dương Di Nương xem thường yên lặng ngồi ở chỗ đó, một mặt thiêu thùa may vá, một mặt chờ Văn Di Nương trở lại. Bộ dạng hết sức nhã nhặn lịch sự. Di Nương nói, Dương Di Nương rốt cuộc ở đó thêu những thứ gì? Thu Hồng có chút ngạc nhiên nói, Dương Di Nương mỗi ngày may thêu không rời tay, nhưng cũng không nhìn thấy Dương Di Nương thêu xong một vật gì, chỉ lo nói chuyện với Di Nương. Văn Di Nương đang cùng Ngọc Nhi lục tung mọi thứ lên để tìm xiêm y. Sáng ngày mai bên nhà đại cô gia, nhà chồng, đưa lễ Tết đến, theo như thường lệ Thiệu gia sẽ phái ma ma quản sự có thể diện theo xe đến thỉnh an thập nhất nương. Văn Di Nương sợ bà từ kia ngày mai sẽ đến sớm, đúng lúc gặp phải nàng đang vấn an thập nhất nương, vì thế phải ăn mặc có thể diện thể nào để vừa không mất trang trọng mà không phải lo lắng. Nghe được những lời này lập tức trợn mắt chừng Thu Hồng một cái, cắt đứt lời của Thu Hồng, rảnh rỗi như vậy, đi giúp các tiểu nha hoàn quét sân đi. Văn Di nương còn sợ ma ma quản sự kia tâm huyết dâng trào chợt có ý nghĩ chạy đến trong viện của nàng xem, nên lấy cớ là sắp lễ mừng năm mới, sai tiểu nha hoàn, bà tử trong nhà cùng nhau ra trận quét dọn sân viện. Di nương, Thu Hồng rất là ủy khuất, nhìn xiêm y trên tay xếp thành núi nhỏ, bẹp miệng, nô thì đây không phải là đang giúp Di nương tìm xiêm y sao? Vậy còn không chịu ngậm miệng của ngươi lại, Văn Di nương vừa nói, vừa từ đáy hòm lôi ra một áo dày màu xanh lá cây sẫm bằng lụa đẹp mới tinh, các ngươi xem cái này thấy thế nào? Hai người đang muốn trả lời thì Đông Hồng vén mảnh đi vào, nhìn thấy Thu Hồng cùng Ngọc Nhi, thì bước chân bỗng nhiên khựng lại. Văn Di nương liền nói, chuyện gì? Đông Hồng chần chờ một chút liền tiến lên mấy bước thấp giọng nói, Di nương, hầu gia đi đến chỗ Kiều Di nương. Vẻ mặt Văn Di nương khẽ ngưng trọng, sau đó cười nói, vốn là ngày Kiều Di nương hầu ngủ mà, hầu gia đi đến đó cũng phải. Rồi lại từ trong giường kéo ra một chiếc áo dày toàn hoa hồng vàng, các ngươi nhìn xem, cái này thế nào? Thu Hồng và Đông Hồng trao đổi ánh mắt một cái, cười nói, vẫn là chiếc áo màu xanh lá cây sẫm đẹp hơn. Mặc kết hợp với chiếc váy lụa hoa thương giang bát bức màu hoa thông in họa tiết bách điệp trăm con bướm. Vừa đoan trang, lại không lộ vẻ cứng nhắc. Vậy các ngươi nhanh tìm chiếc váy lụa hoa thương giang bát bức màu hoa thông hoa văn bách điệp ra đây. Thu Hồng thấy vậy thì để vào trong tay Văn Di nương chiếc váy bách điệp màu hoa thông được may từ 8 mảnh lụa hoa thương giang, rồi hướng về phía Đông Hồng nháy mắt một cái, cười nói, Di nương đứng hồi lâu cũng mệt mỏi rồi. Nô thì cùng Di nương vào phòng trong ngồi chút nhé. Để Đông Hồng và Ngọc Nhi ở chỗ này tìm là được rồi. Là ngươi muốn lén lút lười biếng thôi, Văn Di nương cười cùng Thu Hồng đang ôm một chồng y phục lớn đi vào phòng trong, ngược lại còn lấy ta làm tấm lá chắn. Thu Hồng chỉ cười hì hì. Thúy Nhi giật mình nhìn tiểu nha hoàn tới báo tin. Thật sự, tiểu nha hoàn thấp giọng nói, hầu gia đi đến chỗ Kiều Di nương. Sắc mặt Thúy Nhi trầm xuống, bước nhanh vào phòng trong. Tình cờ chạm phải mặt Tần Di nương. Khóe miệng Tần Di nương mỉm cười, gương mặt càng nhìn càng thân thiết hiền hòa, đang từ trong noãn các buồng ấm thờ phụng Bồ Tát vén mảnh đi ra. Sao thế, trong khoảng thời gian này, tâm tình của Tần Di nương rất tốt, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thuận mắt, giống như ai đang thiếu ngươi 300 lượng bạc vậy. Di nương, Thúy Nhi vội la lên, hầu gia đi đến chỗ Kiều Di nương. Nụ cười trên mặt Tần Di nương cứng lại, nàng gắt gao nắm chàng hạt Phật châu bằng gỗ trầm hương, xoay người lại tiến vào noãn các. Vừa tắm gội đầu xong, thập nhất nương mặc một chiếc áo đơn nhỏ màu hoa hồng đỏ ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ, trên gương mặt trắng nõn còn sót lại màu đỏ hồng sau khi xông hơi bằng nước nóng, như đóa hoa sen hồng nở rộ giữa tháng 6, bên trong sự trắng trong thuần khiết ấy còn ẩn chứa mấy phần xinh đẹp. Tóc phu nhân thật đẹp, Hổ Phách đứng ở trước kháng, dùng cây lược gỗ hoàng dương, giúp nàng chải mái tóc mới gội, giống như gấm sa, lụa sa thanh vậy. Nhưng mà mỗi lần gội thì quá phiền phức. Thập nhất nương cười sờ sờ mái tóc đen nhánh, ai lại giống như phu nhân như vậy, cách mấy ngày sẽ phải gội đầu một lần. Hổ Phách cười nói, vừa không thích sức dầu thơm bôi tóc cũng không sức hoa lộ. Suy nghĩ một chút lại nói còn không cài hoa tươi nữa. Thập nhất nương cười, ai nói ta không cài hoa tươi chứ, ta không phải là cài hoa sơn chi, hoa ngọc lan sao. Nhưng phu nhân lại cài trên vạt áo, hai người cười cười nói, thì Hồng Tú đi đến. Phu nhân, hầu gia đi đến chỗ Kiều Di nương. Bàn tay cầm lược của Hổ Phách liền dừng ở nơi đó. Biết rồi, nụ cười của thập nhất nương khẽ thu lại, phân phó Hồng Tú, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay là Hồng Tú trực đêm, nhưng thập nhất nương không thích có người ở trực đêm trong phòng, bình thường người trực đêm đều nghỉ đại kháng bên cửa sổ ở gian phía đông. Nói là trực đêm, nhưng thực tế là ở chính phòng nghỉ một đêm, lại có đốt than. Thì ra công việc tệ mà người người kêu khổ lại tốt đẹp đến vậy. Hồng Tú cười đáp vâng, rồi lui xuống. Hổ Phách thấy vậy, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, phu nhân, nếu không, hôm nay nô thì tới trực đêm nhé, giống như trước đây vậy, ngủ ở trên ghế nhỏ, còn có thể trò chuyện. Người còn ngại ban ngày ít chuyện à, thập nhất nương cười nói, ngày mai phải đem lễ vật mừng năm mới gồm các đồ vật nhỏ như kẹo, nhang đèn, đèn lồng, hoa thụ, phân phát đến các nơi. Người cũng đủ bận rộn, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, có lời gì, sang năm rồi hãy nói. Phu nhân, Hổ Phách muốn nói lại thôi. Thập nhất nương biết Hổ Phách lo lắng cái gì, nhưng có một số chuyện không phải ngươi trốn tránh, không phải ngươi lo lắng thì có thể tránh được. Nàng cười nhận lấy cây lược gỗ trong tay Hổ Phách, đi nghỉ ngơi đi. Hổ Phách ỉu xìu gật đầu, khom gối hành lễ, xoay người lui ra. Đi vài được vài bước lại không nhịn được quay đầu lại. phu nhân, Hổ Phách quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương, Dương Di Nương vào cửa, phu nhân nói, mỗi người dành ra một ngày để chia cho Dương Di Nương, nhưng hầu gia nói, nếu là như vậy, vậy phu nhân còn chưa đủ nửa tháng, cho nên đem ngày hầu ngủ của các Di Nương giảm xuống 3 ngày, thời gian phu nhân ở trong hiếu kỳ, chịu tang, hầu gia cũng nghỉ ở nơi này của phu nhân. Lần này, nếu phu nhân, ngoà kép, rốt cuộc vẫn là cô nương chưa lấy chồng, đỏ mặt có mấy lời cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Ngày tháng là do ta định, có thể không đi, nhưng toàn bộ phải dựa vào ý của hầu gia. Ánh mắt của Thập Nhất Nương có chút phức tạp, có một số việc ngươi không hiểu. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, ta có 1000 biện pháp, 1 vạn lý do có thể giữ hầu gia ở lại bên cạnh ta. Nhưng vì sao ta phải làm như vậy? Hổ Phách cực kỳ hoảng sợ. Thập Nhất Nương đẩy nàng. Chỉ vì ngài ấy là hầu gia ư? Vẻ mặt Thập Nhất Nương buồn bã, là áo cơm cha mẹ của ta. Là người bên gối của ta. Những thứ này, từ trước cho tới bây giờ đều không phải là lý do. Ngoà kép. Trong căn phòng yên tĩnh quanh quẩn chỉ có thanh âm có chút bất đắc dĩ của Thập Nhất Nương, có một loại thương cảm lờ mờ rơi vào trong lòng Hổ Phách, làm cho ánh mắt nàng cay cay, lời khuyên bảo cũng nói không nên lời. Đi nghỉ ngơi đi, Thập Nhất Nương vỗ tay Hổ Phách, nàng đột nhiên phát hiện động tác này của mình rất giống Thái Phu Nhân. Chẳng lẽ tâm tính của mình đã rất già rồi sao? Thập Nhất Nương khẽ bật cười. Hồng Tú bỗng xông vào, phu nhân, hầu gia trở lại. Sắc mặt Hồng Tú đỏ ửng, lộ ra vẻ rất kích động. Phu nhân, Hổ Phách cũng cầm thật chặt tay của Thập Nhất Nương, lông mày khóe mắt không ngăn nổi nụ cười tràn đầy vui sướng, hầu gia trở lại rồi. Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, ngay cả chính nàng cũng đều không phát giác được tia sáng lấp lánh sáng chói chợt lóe lên trong đáy mắt mình. Chương 401 lễ mừng năm mới chung. Tú Duyên đứng ngăn cách bởi màn che nghe thấy tiếng khóc thương tâm của Kiều Liên Phòng vọng ra rất rõ ràng. Ánh mắt Kiều Liên Phòng buồn bã, vang lên bên tai tiếng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị của Từ Lệnh Nghi. Đàn ông chú trọng tam cương ngũ thường, nữ nhân chú ý tam tòng tứ đức. Lần này ngươi đi Đại Giác Tự, đã thấy được nghe được bị làm việc bị đối xử như vậy, do đó hẳn là có thể cảm ngộ thông hiểu ra mới phải. Chuyện trước kia ta sẽ không nói đến nữa. Lần này đón ngươi trở lại ăn Tết là ý của phu nhân. Ta chỉ mong ngươi có thể học được một ít phong phạm phẩm hạnh của phu nhân, luôn biết hối lỗi kiềm điểm lại bản thân mình. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm, tránh cho cha mẹ tóc đã bạc mà còn vì ngươi sợ hãi, ngày đêm lo lắng. Ngoà kép, Tú Duyên nhẹ nhàng thở dài, do dự một chút hay là vén màn lên mà vào. Kiều Liên Phòng nằm ở trên kháng, trên tay vẫn cầm chén trà sứ thanh hoa đáy màu vàng viền xanh xanh có hình mục đồng, bé chăn châu, đang thổi sáo vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Tiểu thư, Tú Duyên nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Kiều Liên Phòng ngẩng đầu, dung mạo được trang điểm đẹp đẽ đã không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn nha hoàn bất kể lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nước mắt càng chảy mạnh. Hầu gia nói rất đúng, thân thể da thịt là được cha mẹ ban cho. Ta như vậy là bất trung bất hiếu. Ngoà kép, Tú Duyên thấy tinh thần nàng uể oải khí thế sa sút, vội vàng la tiểu nha hoàn bưng nước đi vào, liền móc khăn giúp nàng lau nước mắt, muốn an ủi nàng, hầu ra đây là đang nổi nóng, lời nói của người tiểu thư không nên để ở trong lòng. Chờ mấy ngày nữa, hầu ra hết giận rồi, cũng biết tiểu thư là người như thế nào. Kiều Liên Phòng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt toát ra mấy phần mờ mịt. Ta nghĩ đến khi còn nhỏ. Bá phụ nói nhà ta là tuyệt hậu, đem sản nghiệp của phụ thân được phân cho toàn bộ thu về, chi phí sinh hoạt mặc dù được tính chung, có thể tưởng tượng ăn ngon mặc đẹp nhưng vĩnh viễn là không đủ. Nương sợ ta mặc không được đẹp bị các đường tỷ muội chị em họ chê cười, lại không có nhiều tiền dư thừa mời sư phó đến may thêu xiêm y, buổi tối thường dùng chăn bị kín các song cửa sổ trong đèn may xiêm y vì ta. Mỗi hôm nửa đêm ta tỉnh lại, nương liền cười dỗ ta mau ngủ. Ta còn nhớ được dưới ánh đèn, ánh mắt nương dịu dàng như gió xuân, nhìn đến trong lòng thật là ấm áp. Nàng nhớ lại trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vào mùa hè trong nhà người ta đều có khối băng giải nhiệt, nhà chúng ta không có. Ta không hiểu chuyện ầm ĩ la nóng. Nương liền cả đêm ngồi quạt cho ta. Ngoà kép, tiểu nha hoàn bưng nước nóng đi vào. Tú Duyên giúp nàng rửa sạch tay mặt, nàng như tượng gỗ tùy ý cho Tú Duyên làm. Có một lần, đại đường tỷ lại mặt bá mẫu đem điểm tâm nhân quả đào được trong cung ban cho lấy ra chiêu đãi nàng. Ta thừa dịp lúc mọi người không chú ý len lén cầm một miếng giấu ở trong tay áo, kết quả tứ đường tỷ ở trước mặt ma ma quản sự bên nhà chồng của đại đường tỷ nói cho đại bá mẫu biết. Đại bá mẫu rất tức giận, sai bà tử sách kéo một mạch tới trước mặt nương. Ta bị làm cho sợ đến gần chết. Nương đẩy bà tử ra ôm ta vào trong ngực, từ trước đến nay nương chưa bao giờ cùng đại bá mẫu tranh chấp, vậy mà lần đó vì ta, nương cãi nhau với đại bá mẫu, thẳng cho đến khi đại bá mẫu đánh bà tử đã xách ta 20 trượng mới bỏ qua. Tú Duyên nghe vậy nước mắt tràn mi. Tiểu thư Tú Duyên đỡ Kiều Liên Phòng ngồi xuống bên giường, hầu hạ Kiều thị đi ngủ. Kiều Liên Phòng an tĩnh nằm xuống. Tú Duyên, thanh âm của Kiều Liên Phòng mỏng như một trận gió nhẹ, ngươi nói, đây là có phải nghiệt chướng như lời Phật gia nói hay không? Nàng quay đầu lại, ánh mắt thẳng nhìn Tú Duyên, ta vốn là rất tốt, nhưng vừa nghe bá mẫu nói, không biết con gái nhà ai có phúc khí gả cho Vĩnh Bình Hầu làm kế thất, còn nhỏ tuổi ít nhất cũng có thể được phong vị cáo mệnh tam phẩm. Lúc ấy ta đã nghĩ tỉ muội trong nhà còn không có phúc khí như vậy, giật mình, một đường liền đi tới đích. Nước mắt ở khóe mắt của Kiều thị nhập nhòe, ngoảnh đầu lại, đã là người trăm tuổi. Tiểu thư Tú Duyên không nhịn được nữa, nằm ở đầu giường bật khóc, cũng do phu nhân giấu thái thái giật dây tiểu thư. Giật dây Kiều Liên Phòng khẽ bật cười. Thế nhưng nụ cười ấy hư ảo như có như không, là chính ta hồ đồ, có thể nào trách người khác giật dây. Ta đã quên nương, ta đã ngậm đắng nuốt cay, đã quên bổn phận người phụ nữ trong thế gia vọng tộc, chỉ muốn một giấc mộng giàu sang. Thế nào lại trách người khác? Khi đó, mặc dù ta đố kỵ các tỷ muội mặc đẹp hơn ta, nhưng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng lại an bình mà ổn định. Kiều Liên Phòng nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong hồi ức mùa hè, trước phòng hoa nhài nở rộ, nương sẽ đem sách của phụ thân giữ lại mang ra phơi nắng. Ta còn nhớ được hương thơm của cây nhãn mộc hương và hương hoa nhài hòa quyện với nhau, nồng đượm mà lại nhẹ nhàng, khiến lòng người bình thản lại. Ngoạc kép, Kiều Liên Phòng nói liên miên, rốt cục tiến vào mộng đẹp. Tú Duyên lau khóe mắt, chân tay nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi nội thất. Vừa vặn đụng mặt Châu Nhị đang bưng điểm tâm vui vẻ đi vào. Ta Châu Nhị ngạc nhiên nói, sao tỷ tỷ đứng ở chỗ này? Lại nhón chân ở trước cửa mành nhìn vào trong, giống như thế này, là có thể thấy cảnh tượng bên trong mành. Muội tới chậm sao, đều tại mama phòng bếp tìm bánh hoa quế thật lâu, bằng không, nãy giờ điểm tâm đã làm xong từ lâu rồi. Không cần, Tú Duyên uể oải nói, phần điểm tâm này ngươi cầm về chia cùng với các tiểu nha hoàn đi, lại căn dặn tiểu nha hoàn bên cạnh đem chăn của ta đưa tới đây, khuya hôm nay ta trực đêm. Châu Nhị nhìn thấy tình hình này không đúng, mặt liền biến sắc vội vàng lôi ống tay áo Tú Duyên, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hầu ra, ngoạc kép, Tú Duyên khẽ chép miệng. Nàng biết hôm nay là ngày Kiều Liên Phòng thị tẩm cho nên cố ý giúp Kiều Di Nương vấn búi tóc kiểu trụy mã xinh đẹp quyến rũ, lại đổi áo nhỏ màu hồng phấn, khiến Kiều Thị lộ ra vẻ xinh đẹp hơn một chút. Ai biết hầu ra chỉ ở nơi này ngồi nửa chung trà đã đi còn nói một đống lời răn dạy. Nghĩ đến tình cảnh trước đây, rồi nhớ đến lời Kiều Liên Phòng vừa mới nói khi nãy, trong lòng Tú Duyên mơ hồ có loại cảm giác xấu, cảm thấy tiểu thư nhà mình cùng hầu ra, thật giống như hai người đi ngược nhau, càng chạy càng xa hơn. Hầu ra, đã trở về chính phòng rồi, Tú Duyên thấp giọng nói. Trong giọng nói không cách nào che giấu sự bất đắc dĩ cùng buồn phiền. Tại sao có thể như vậy? Châu Nhị ngạc nhiên, hầu ra cảm thấy tiểu thư yếu ớt tùy hứng, không như phu nhân khoan dung đôn hậu. Còn bảo tiểu thư đi theo phu nhân học nhiều nhiều. Những lời như vậy Tú Duyên không nói ra, chỉ có thể cười khổ nói với Châu Nhị, đi ngủ thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Châu Nhị nghe thế gấp đến độ xoay quanh, phu nhân vốn so với tiểu thư chúng ta trẻ tuổi hơn, lại giống như đóa hoa, mắt thấy ngày càng ngày nở rộ. Còn có Dương Di Nương, là người mới vào phủ, bộ dáng mềm mại quyến rũ không nói, còn khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không những chỉ dụ dỗ được phu nhân vui vẻ, mà còn Văn Di Nương và Tần Di Nương gặp thấy, cũng cùng Dương Di Nương vừa nói vừa cười. Châu Nhị nói tới đây, dường như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, lôi Tú Duyên đến một bên thương lượng, nếu không, nghĩ biện pháp đưa tin đến phủ Trình Quốc công. Hầu ra không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Ngươi đừng làm loạn thêm. Tú Duyên lập tức cắt đứt lời Châu Nhị nói, kể từ khi tiểu thư đẻ non, Kiều phu nhân chính là tới từ gia làm khách cũng chưa từng qua hỏi thăm tiểu thư một tiếng. Kiều phu nhân như thế nào lại có thể vì tiểu thư mà đắc tội phu nhân chứ? Châu Nhị cứng họng. Như vậy cũng tốt, Tú Duyên nhìn viên gạch đá xanh ở dưới chân được mài sáng bóng như gương soi, làm người thấp kém chịu khuất nhục, tiểu thư không so được với Tần Di Nương, quan sát nét mặt tiểu thư không bằng Văn Di Nương, dáng dấp dung mạo tiểu thư không bì được Dương Di Nương. Có thể yên ổn mà sống qua ngày như vậy, ít nhất không cần lại bị đưa đến nơi giống như đại giác tử. Từ Lệnh Nghi dụ áo choàng lông chồn màu đen đi vào. Bên ngoài tuyết rơi, trắng xóa một mảnh, điện Ngọc Quỳnh Lâu, nàng thật sự nên đi ra ngoài xem một chút. Có tuyết gặp phải khí nóng ở trong nhà liền hóa thành những giọt nước nhỏ trên nền đá xanh. Ồ, Thập Nhất Nương đứng dậy nhận lấy chiếc áo choàng lông chồn màu đen trong tay của Từ Lệnh Nghi, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng và tự nhiên nhã nhặn, từ lúc chỗ nương quay về còn rất tốt, sao chỉ một lúc sau thì đã có tuyết rơi xuống rồi. Từ Lệnh Nghi thấy nàng xõa tóc nhẹ nhàng mà giúp nàng tóc buộc tóc lại, có mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, trời lạnh như thế này, vậy mà còn gội đầu. Thập Nhất Nương cười đem áo choàng giao cho tiểu nha hoàn, phân phó bọn nha hoàn bưng nước hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt gội đầu xong, cảm thấy thoải mái một chút. Gội đầu xong, chăn mền đều tràn đầy mùi hương hoa hồng. Từ Lệnh Nghi cười cười, nhìn ánh mắt của nàng long lanh sáng ngời như có thần, tay nhẹ nhàng nắn vuốt vành tai trắng nõn mềm mại của nàng rồi mới xoay người vào tịnh phòng. Gương mặt Thập Nhất Nương thoáng đỏ như ánh nắng chiều. Hổ Phách thấy vậy lập tức cụp tầm mắt lui xuống. Hổ Phách tỉ tỉ làm muội giật mình, tiểu muội của Vạn Đại Hiền, Tứ Hỷ bước nhanh tiến lên đón. Tứ Hỷ được giữ tại trong viện của Thập Nhất Nương để hầu hạ Hổ Phách. Hổ Phách thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cái trán ướt nhẹp. Ngay cả Ngũ Di Nương là mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ như vậy, cũng chỉ có được vài năm hạnh phúc. Hổ Phách chỉ là sợ phu nhân không nắm bắt thời gian tốt như thế này, cuối cùng rơi vào tình trạng dưới gối trống rỗng, không có con nối dòng. Nghĩ tới đây, Hổ Phách không khỏi nhíu mày. Phu nhân rốt cuộc suy nghĩ những gì vậy? Văn Di Nương nhảy lên ngồi dậy. Thật sao? Vẻ mặt của Văn Di Nương không cách nào che giấu được sự hưng phấn, hầu ra trở về chính phòng rồi. Thu Hồng gật đầu, cảm thấy Văn Di Nương trước đây đối với những chuyện này thờ ơ lãnh đạm thì bây giờ hoàn toàn không giống vậy. Chẳng lẽ Di Nương thường ngày luôn miệng nói cùng hầu ra không phải là người chung một đường, là hành động bất đắc dĩ. Đáy mắt Thu Hồng không khỏi lộ ra mấy phần nghi ngờ. Ánh mắt kia sáng rực như ánh đèn, chiếu vào khiến Văn Di Nương có chút không được tự nhiên. Văn Di Nương không khỏi lẩm bẩm, ta cũng vậy, không có ý tứ gì khác. Ta không có làm sai cái gì, cũng bởi vì không hợp tâm ý của hầu gia, đã bị coi là tội ác tày trời, đã nhiều năm như vậy, không khoan dung không tha thứ. Kiều Liên Phòng đầu tiên là không có giữ được con nối dòng cho hầu gia, sau đó lại xung đột cãi phu nhân, kết quả hầu gia xoay người liền đã quên. Cùng là thiếp thất như nhau, tại sao phải đối với ta như vậy, đối với người khác lại là một tình cảnh khác. Vừa nói, Văn Di Nương lại kéo dài giọng, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, ít nhất tất cả mọi người giống nhau, ta đây trong lòng cũng là an tâm. Thu Hồng nghe được trợn mắt há mồm. Văn Di Nương lại vung tay lên, ngủ, ngủ. Quả nhiên tâm tình vui vẻ đã ngủ thiếp đi. Tần Di Nương bụng mặt cười lớn lên, thỉnh thoảng tiếng cười trầm đục lúc cao lúc thấp khiến người nghe vào trong lỗ tai có điểm giống tiếng kêu của con cú mèo, dọa Thúy Nhi kêu to một tiếng. Thúy Nhi không khỏi hồ nghi kêu một tiếng, Di Nương. Qua một lúc lâu Tần Di Nương mới ngưng được cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đi ngủ đi. Thúy Nhi thấy sâu tỏng đáy mắt của Tần Di Nương đều là vui sướng, biết Tần Thị thật sự cao hứng, khuôn mặt đầy nghi hoặc khom gối hành lễ lui xuống. Tần Di Nương lập tức nhảy dựng lên vọt vào phòng ấm. Bồ Tát người thật đúng là để cho tâm nguyện của con thành sự thật. Tần Di Nương mặc quần áo ngủ mà quỳ gối trên bồ đoàn, hiện tại hầu ra không hề thương tiếc Kiều Liên Phòng kia rồi, sau này. Tiếng thì thầm rầm rì dần tan biến trong hương khói lượn lờ cúng Phật. Chương 402, lễ mừng năm mới, hạ. Sáng hôm sau, Thập Nhất Nương dậy có chút muộn, đợi nàng rửa mặt một phen mới đến chính sảnh ngồi vào chỗ của mình. Thiệu gia đưa lễ Tết năm mới đã đến rồi. Nàng ở chính sảnh thấy hai vị ma ma tới vấn an liền hỏi. Lão gia với thái thái bên thông gia vẫn khỏe chứ? Thập Nhất Nương nở nụ cười thân thiết, ra hiệu bọn tiểu nha hoàn bê ghế con cho hai vị ma ma ngồi. Hai ma ma nhã nhặn nửa ngồi ở trên ghế con, một lát sau đáp lời Thập Nhất Nương, nhờ phu nhân nhớ thương, lão gia cùng thái thái nhà nô tỳ đều tốt. Lần này tới đưa quà Tết, đặc biệt bảo chúng nô tỳ đi tới đây để vấn an phu nhân. Một ma ma khác đang hạ thấp tầm mắt đánh giá cảnh tượng trong phòng. Chính sảnh là một phòng ba gian lớn để quản lý chung mọi việc, vật dụng trong nhà được sơn màu đen, cột trụ bằng gỗ được sơn đen, rèm treo màu xanh ngọc. Ở giữa phòng treo bức tranh Bát Mã. Hai mặt của bình phong được thêu đóa hoa phú quý đang nở, trong bình hoa cắm hoa sơn trà lớn như miệng bát, rộng rãi thoáng mát, ngược lại cùng nhà cũ của Thiệu gia ở Thương Châu có mấy phần tương tự. Ánh mắt của vị ma ma này không khỏi liếc mắt nhìn về phía các ma ma quản sự đứng ở bên cạnh. Trẻ có già có, đều mặc bị giáp quan một màu tơ lụa xanh biếc, búi tóc được chải cẩn thận, chẳng qua là có người trên đầu cài châm được khảm bảo thạch. có người cài châm hoa ngọc châu Tây Dương, có người chỉ cài châm hình hai đóa hoa cô nhung được làm bằng lụa, trên cổ tay lại đeo vòng tay bằng vàng hình vạn thừng, sống lưng của mỗi người đều thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, so với chủ mẫu của nhà bình thường còn có phong thái khí thế hơn, trong thần sắc của mỗi người lại so với tiểu nha hoàn tam đẳng càng cung kính phục tùng hơn. Nàng khẽ kinh ngạc liền liếc nhanh Thập Nhất Nương một cái. Bộ dáng của phu nhân Vĩnh Bình Hầu chẳng qua chỉ mới 15, 16 tuổi, tóc đen nhánh được vấn tùy ý thành búi, mặc bộ y phục màu xanh lá mạ không mới không cũ, có họa tiết là những chiếc chuông nhỏ màu vàng trên áo, đôi con ngươi sáng long lanh như thủy hạnh, chẳng qua là hai đầu lông mày mang theo mấy phần mỏi mệt, thật giống như ngủ không được ngon. Ý niệm trong đầu hiện lên lập tức xóa bỏ. Mắt thấy sắp đến năm mới rồi, chủ mẫu nhà nào phải chủ trì việc bếp núc mà không phải là loay hoay bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, huống chi lại là nhà quyền quý như Vĩnh Bình Hầu vậy. Đang ngẫm nghĩ, lại nhìn thấy ma ma cùng đi với mình đứng lên, đa tạ phu nhân. Nàng vội vàng đứng lên theo, cùng với ma ma đi cùng khom gối hành lễ, đi theo một nha hoàn 16, 17 tuổi ăn mặc hết sức xinh đẹp lui xuống. Mời hai vị ma ma đi theo ta, nha hoàn kia nói chuyện nhỏ nhẹ, cười nói thân thiết hiền hòa. Nàng nghe thấy mama đi cùng mình gọi nha hoàn kia là Lục Vân cô nương chỉ cần cho tiểu nha hoàn dẫn chúng ta đi là được rồi, sao dám làm phiền tôn giá của cô nương. Mama không cần khách khí với ta. Lục Vân cười nói, vừa là thay thái thái bên thông gia vội tới thỉnh an phu nhân, chẳng khác nào là chính thái thái bên thông gia tới. Sau đó dẫn hai mama tới trước bàn tứ phương ở phòng bên cạnh ngồi xuống, gọi tiểu nha hoàn đi hâm hai bình rượu kim hoa đến, tiếp đãi chu đáo khách quý từ Thương Châu tới. Mama biết đây là giữ các nàng ở lại ăn cơm, cười nói cảm ơn. Lục Vân nói vài câu khách sáo, trên đường cực khổ, xong thấy rượu và thức ăn đặt lên bàn, lúc này mới cười đứng dậy cáo từ. Nàng nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy Lục Vân đã rời đi, đang muốn ở trước bàn ngồi xuống, lại nhìn thấy hai tiểu nha hoàn quây quanh một thiếu niên anh tuấn mặc áo thô dày vải đi vào. Ngoài phòng lập tức có tiểu nha hoàn kinh hô, nhị thiếu gia về rồi. Hạ nhân hầu hạ trong nhà đều nhìn ra ngoài. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ cẩn thận đánh giá, cười hỏi tiểu nha hoàn đang hầu hạ trong phòng, người kia là nhị thiếu gia đang đi học ở Nhạc An sao? Tiểu nha hoàn gật đầu lia lịa, chính là nhị thiếu gia đang đi học ở Nhạc An. Thiếu gia nhà nô tỳ năm ngoái đã đỗ kỳ thi huyện, năm nay trở lại muốn thi thử kỳ thi phủ. Còn tưởng rằng hai ngày nữa con mới trở về chứ. Đợi từ tự dụ hành lễ xong, Thập Nhất Nương cười nói, không nghĩ tới hôm nay con đã đến nhà rồi. Nếu như hôm nay tuyết tiếp tục rơi thì con không về. Từ tự dụ cười nói, kết quả buổi sáng tuyết đã ngừng rơi. So sánh với lần trước rời nhà, từ tự dụ lại cao lớn hơn một chút, tiến lui càng lúc càng thấy mấy phần trầm ổn. Thập Nhất Nương nâng miệng cười, thuận lợi trở về là tốt rồi, vừa nói vừa đứng dậy, tổ mẫu vẫn luôn nhớ thương con, đi vấn an lão nhân ra người đi. Từ tự dụ trả lời ưng thuận, đi theo Thập Nhất Nương đến nơi của thái phu nhân. Thái phu nhân thấy Từ Tự Dụ thì lôi kéo tay của hắn hỏi thăm rất vui vẻ, lại phân phó Đỗ Ma Ma đi mời Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Dưới tới. Sau ngày mùng 8 tháng chạp Triệu tiên sinh cho nghỉ học, dặn tới mùng 2 tháng 2 năm sau mới dạy học, mấy ngày nay hoặc là Từ Tự Dưới chạy đến chỗ của Từ Tự Chuân bên này chơi, hoặc là Từ Tự Chuân chạy đến chỗ của Từ Tự Dưới bên kia chơi, hai huynh đệ nếu không phải là ở chung một chỗ luyện tập thổi sáo, thì lại cùng nhau tập viết học thuộc lòng, nhảy dây, chơi rất vui vẻ. Mười mấy nha hoàn, bà tử vây quanh Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đi vào. Từ Tự Chuân điềm đạm nho nhã, Từ Tự Giới rực rỡ đáng yêu, mặc áo màu xanh xám ngọc bên ngoài khoác áo màu xám cho giống nhau như đúc. Vai sóng vai cùng đứng chung một chỗ. Hai bé giống như tranh vẽ lên, bất luận nhìn như thế nào cũng đều xinh đẹp, khiến nụ cười trên mặt thái phu nhân càng sâu hơn. Hai huynh đệ cung kính hành lễ với Từ Tự Dụ đang đứng ở bên cạnh thái phu nhân, ánh mắt nhìn Từ Tự Dụ tràn ngập tò mò. Có thể bởi vì lần trước khi về nhà Từ Tự Dụ tỏ vẻ thiện cảm với Từ Tự Giới nhưng lại bị Từ Tự Giới cự tuyệt. Lần này Từ Tự Dụ chỉ là lẳng lặng đứng yên cách thái phu nhân năm bước nhìn Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới lộ ra nụ cười thân thiện. Huynh đệ ba người đối diện mà đứng an tĩnh im lặng. Từ Tự Chuân thấy vậy khóe miệng khẽ mím môi, hơi mấy phần e sợ nhỏ giọng hỏi Từ Tự Dụ, nhị ca lúc nào thì trở lại Nhạc An ạ? Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, ánh mắt phức tạp rơi trên người Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân bị mọi người nhìn như vậy hơi có chút mất tự nhiên, khóe miệng khép lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, Từ Tự Dụ đã cười nói ta tham gia thi phủ tháng tư sang năm xong thì quay về Nhạc An. Từ Tự Chuân nghe xong bèn cười tủm tỉm, vậy nhị ca có thời gian cùng bọn đệ đi Tây Huyền trượt băng không ạ? Vừa nói, lại có chút xấu hổ nhìn Thập Nhất Nương một cái. hai ngày trước Thập Nhất Nương nhờ Từ Lệnh Khoan dẫn hai bé đi Tây Huyền trượt băng. Vốn là chuyện cần phải cho phép, hiện tại Chuân Ca Nhi tự chủ trương mời Từ Tự Dụ đi cùng, mặc dù biết Thập Nhất Nương sẽ không tức giận, nhưng luôn cảm thấy lo lắng một chút. Thập Nhất Nương lập tức hướng Từ Tự Chuân lộ ra một nụ cười thật to, trong lòng vô cùng cảm khái. Từ Tự Chuân được Triệu Tiên Sinh dạy càng ngày càng hiểu chuyện hơn. Bây giờ còn biết ân cần chào hỏi Từ Tự Dụ, vui vẻ nhất chính là Thái Phu Nhân. Không đợi Từ Tự Dụ trả lời, lão nhân ra người đã cười ha ha nói, được được được. Các con đều đi đi, ta sẽ nói với Ngũ Thúc các con, bảo Ngũ Thúc mang theo hộ vệ trong nhà đưa các con đi. Khóe miệng Từ Tự Dụ từ từ hé ra một nụ cười thản nhiên, đa tạ tứ đệ. Đã vài năm ta không có đi Tây Huyền rồi, lần này thừa dịp đi cùng nhìn cảnh náo nhiệt một phen. Từ Tự Chuân liền thở phào nhẹ nhòm, nở nụ cười vui sướng, chúng ta chỉ đi một ngày. Có trì hoãn ca ca ôn tập bài học không ạ? Khương Tiên Sinh nói, bài tập không phải là một lần là xong chuyện, lúc này cũng không vội. Hai người vừa nói chuyện, Từ Tự Giới nhìn thấy Từ Tự Chuân vui, rồi lại nhìn thấy Từ Tự Dụ mỉm cười cũng cười theo. Thái phu nhân liền bưng trà, ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, hẳn là mệt mỏi không chịu nổi rồi, con đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối đến chỗ tổ mẫu dùng cơm. Từ Tự Dụ cười nói hai câu khách khí, hành lễ lui xuống. Từ Tự Chuân liền lôi tay áo Thái phu nhân làm nũng, tổ mẫu, chúng con đang làm đèn lồng. Kể từ lần trước được giải nhất đèn hoa đăng, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới luôn mong đợi đến Tết để làm đèn lồng. Thái phu nhân không cách nào đành cười nói, đi đi đi đi. Thập Nhất Nương cũng mỉm cười vỗ vai Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân mừng rỡ, lôi kéo tay Từ Tự Giới chạy. Thái phu nhân liền cười chỉ kháng đối diện bảo Thập Nhất Nương ngồi. Sang năm, Dụ Ca đã 14 tuổi rồi phải không? Thập Nhất Nương gật đầu. Thái phu nhân lại hỏi, nha hoàn đi theo bên cạnh Dụ Ca gọi là Văn Trúc à? Vâng, Thập Nhất Nương cười nói, năm ấy nương tự mình chọn. Mấy năm này đi theo bên cạnh Dụ Ca, tỉ mỉ cẩn thận, không có làm sai lầm lớn gì. Thái phu nhân yêu nhã cười nói, Dụ Ca bây giờ đã lớn, có một số việc con cũng cần quan tâm. Quan tâm, quan tâm cái gì? Là sợ Từ Tự Dụ và Văn Trúc âm thầm nảy sinh tình cảm sao? Đôi khi bọn nhỏ cũng không nghĩ giống như trưởng bối, là người lớn chuyện bé xé ra to, đem chuyện làm cho phức tạp hơn. Thập Nhất Nương gật đầu, con sẽ xem kỹ. Thái phu nhân mỉm cười, cùng nàng nói mấy câu vu vơ rồi đi Phật đường. Thập Nhất Nương có chút bất đắc dĩ. Nàng vô duyên vô cớ mà đem Văn Trúc gọi tới hỏi rõ ràng, nếu không có chuyện này, chẳng phải khiến Văn Trúc ủy khuất sao? Còn nếu có chuyện này, chỉ sợ có hỏi cũng không ra kết quả gì. Nếu như kêu những người khác tới hỏi, vậy thì chưa chắc đã biết, ngược lại đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu không thừa dịp mấy ngày nay Từ Tự Dụ với Văn Trúc ở nhà đem chuyện này biết rõ ràng, đến lúc đi Nhạc An, núi cao hoàng đế xa, có chuyện gì bọn họ cũng ngoài tầm với. Buổi tối quyết định cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng. Từ Lệnh Nghi nghe xong cười to. Thập Nhất Nương gắt giọng, này có cái gì buồn cười, nương lo lắng cũng không phải là vô lý. Nàng thật là một cô bé ngốc. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của nàng, ý nương muốn nói là muốn nàng giúp đỡ Dụ Ca chuẩn bị thiếp thân hầu hạ bên người. Thiếp thân hầu hạ bên người, Thập Nhất Nương giờ mới hiểu được. Thì ra là lời của Thái phu nhân cùng với nỗi lo lắng của nàng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nàng thoáng cái ngồi dậy, Dụ Ca năm nay mới 13 tuổi, không tròn tuổi 12. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương xấu hổ, có loại cảm giác độc ác đang tàn phá cây non. Bình thường là người lanh lợi như thế, sao gặp phải chuyện như vậy thì lại u mê. Hắn lại nghĩ tới lúc Thập Nhất Nương khi gả cho mình, còn nhỏ tuổi đã có thể chấn định thành thạo binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn chặn, nhưng lúc liên quan đến chuyện tư mật thì lại mơ màng. Trong lòng Từ Lệnh Nghi vừa nghĩ đến đây, đã cảm thấy thân thể nóng lên. Vươn cánh tay ôm nàng vào trong ngực, cũng không phải là muốn nàng bây giờ lập tức an bài người đến trong phòng Dụ Ca. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà gặm cắn vành tai mềm mại của nàng, sơ soạng nói, hiện tại giúp Dụ Ca xem xét, chờ sang năm rồi hãy nói. Bàn tay tinh tế vuốt ve nơi phập phồng của nàng giống như đường cong yêu mỹ của núi đồi, Dụ Ca lớn rồi, không tránh được sẽ có tò mò. Thân thể nhanh chóng phấn khích, thay vì bị dính vào người không đàng hoàng, còn không bằng giúp Dụ Ca chuẩn bị. Áo lót cởi ra, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại, chẳng qua chuyện đó, Dụ Ca biết rồi, sau này cũng có thể tự mình giải quyết. Trong khi nói chuyện, hắn đã dịu dàng mà kiên định đâm vào trong người nàng. Đôi lông mày lá liễu của Thập Nhất Nương khẽ trao lại, một lát sau mới thích ứng. Hay là qua ít ngày nữa, rồi nói sau, thanh âm của nàng hơi có chút thở dốc, Dụ Ca vẫn còn nhỏ mà. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị mê hồn trên nàng, lại đột nhiên nghĩ đến dáng điệu mềm mại của Thập Nhất Nương, liền dịu dàng hôn nhẹ lên thái dương của nàng, nhưng thân thể luyến tiếc không những không thả chậm tần suất, ngược lại càng ngày càng ra vào bừa bãi ở trong cơ thể của nàng. Chương 403 tin tức thưởng. Nếu là như vậy, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thừa dịp Văn Trúc tới lĩnh thưởng lễ năm mới, Thập Nhất Nương giữ nàng ở lại nói chuyện. Người so với nhị thiếu gia lớn tuổi hơn, lại là một cô nương cẩn thận. Có một số việc ta chỉ có thể dặn dò ngươi. Nàng đuổi hết nha hoàn hầu hạ trong ra ngoài, chim giữ tiếng hót, người giữ danh dự. Nhị thiếu gia ở Nhạc An, trên có Khương tiên sinh, dưới có bạn học, ngươi cần phải trông chừng thiếu gia cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để nhị thiếu gia đi sai hướng. Bằng không tiền đồ của nhị thiếu gia hoàn toàn chấm hết. Các ngươi là người hầu hạ bên cạnh cũng giống vậy, đều sẽ không còn mặt mũi. Văn Trúc nghe xong sắc mặt trở nên đỏ hồng, lập tức quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, nô tỳ thề. Ta tin tưởng ngươi. Thập Nhất Nương ngắt lời của Văn Trúc, nắm tay nàng ấy, cho nên mới lén lút dặn dò ngươi. Chuyện gì, chỉ cần là danh chính ngôn thuận, thì cây ngay không sợ chết đứng. Ngươi là người thông minh, nên biết ý của ta. Văn Trúc tâm loạn như ma, chỉ biết là hồ đồ gật đầu, một trận gió lạnh thổi vào mặt, lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào đã rời khỏi sân viện của phu nhân. Thập Nhất Nương thấy Văn Trúc là một người hiểu chuyện, thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị công việc Tết sắp đến. 24 tháng chạp âm lịch cúng táo quân, đổi câu đối Tết, quét dọn bụi bặm, răng đèn kết hoa đón tân xuân. Thập Nhất Nương phân phó Văn Di Nương, bảo nàng ấy giúp đỡ hồ phách phát lì xì cho các phòng. Văn Di Nương thấy Lục Vân pha nước đường đỏ cho Thập Nhất Nương dùng, khẽ thở dài một cái, trở về nói với Thu Hồng, người yêu Việt nhưng cũng có số mệnh. Người nhìn phu nhân đấy, mọi thứ đều chiếm được trước nhưng chỉ có con nối dòng là khó khăn. Suy cho cùng trong lòng cũng có vài phần lo lắng. Hổ phách cũng thầm sốt ruột. Đêm giao thừa lại Bồ Tát, nàng thầm hứa mùng 1 và 15 tháng riêng sẽ ăn chay. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy hơi chút mệt mỏi. Đầu tiên là chuyện chuẩn bị lễ mừng năm mới, sáng sớm mùng 1 lại vào cung chúc Tết. Lâm phu nhân, Hoàng phu nhân, Vĩnh Xương Hầu đi theo về phủ cùng Thái phu nhân đánh mặt trược. Mặc dù Thập Nhất Nương không cần đứng ở cạnh hầu hạ, nhưng cũng không thể trốn được trong phòng, đến buổi tối mới có cơ hội tắm rửa sạch sẽ. Từ Lệnh Nghi sai người đặt 4, 5 chậu than liền một lúc. Nàng là muốn sạch hay là muốn mạng của mình? Trong phòng mặc dù ấm áp như mùa xuân, nhưng người vẫn khó chịu. Thập Nhất Nương vừa ho, vừa cười nói, muốn sạch ạ. Từ Lệnh Nghi không còn cách nào khác, lại cho người mang chậu than truyền ra ngoài, đổi chăn dày ôm nàng ngủ. Hoàn hảo là mấy ngày này nàng không cần đi ra ngoài. La già ở Dư Hàng, nên mùng 2, mùng 3 không cần đi thăm thông gia. Nàng ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu nương hỏi tới thì nói trong người có chút không được thoải mái là được. Thập Nhất Nương gật đầu, rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đến mùng 2, một mình Từ Lệnh Nghi đi đến chỗ Dư Di Thanh và Tiễn Minh ngồi chơi, bắt đầu đến mùng 3 thì ở ngoại viện chiêu đãi khách tới chúc Tết. Thập Nhất Nương vui vẻ tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới lấy than ngân xương thi cho tầm ăn. Đến mùng 4 thân thể đã khỏe mạnh rồi, lúc này mới đổi áo nhỏ lụa hoa đỏ thấm ở trong nhà chiêu đãi khách mời. Người đến người đi, cười cười nói nói, rất nhanh Tết Nguyên Tiêu. Nhìn đèn lồng xong, cầm đèn lồng đỏ thẫm ngày Tết, Thập Nhất Nương đi đến Trung Cần Bá. Cam Thái phu nhân sai tiểu nha hoàn lấy 2 hũ thịt khô sấy tỏi. Lúc trước thời con gái am hiểu nhất là làm cái này, lão bá gia khi còn sống không thích ăn vì có mùi, có những năm không làm. Năm nay nhàn rỗi, một lúc làm 10 mấy hũ. Một hũ tặng cho muội, một hũ cho giản sư phó. Muội nếm thử xem tay nghề của ta thế nào. Thập Nhất Nương cười bảo Lục Vân nhận lấy. Cửa hàng chuẩn bị 18 tháng riêng khai trương. Nàng cùng Cam Thái phu nhân thương lượng, giản sư phó nghĩ tuyển mấy người có kinh nghiệm chuyên làm hàng bổ sung. Những chuyện này các muội quyết định là được. Cam Thái phu nhân cười nói, năm mới đại ca ta đến chơi, biết chúng ta buôn bán có lãi, ánh mắt nhìn ta khác hẳn. Cam Thái phu nhân vô cùng vui vẻ, trong lòng ta không biết tính toán gì nhiều. 2 ngày trước chị dâu ta còn vì chuyện hôn sự của cháu gái tới bàn bạc với ta, thật giống như thoáng một cái ta đã trở nên tài giỏi như vậy. Thập Nhất Nương cười to. Cam Thái phu nhân bèn nhờ cậy Thập Nhất Nương, cháu gái của ta, năm nay 12 tuổi, tướng mạo phẩm hạnh cũng khá. Muội xem có chỗ nào thích hợp hay không, giúp đỡ ta để ý một chút. Thập Nhất Nương nhớ tới Lâm Đại Thái Thái, nhà Thiệu gia nhiều con trai, đáng tiếc ở tận Thương Châu. Lại nghĩ tới Chu phu nhân, con trai nhà Vương gia cũng sáng sủa. Muội giúp ta hỏi thăm một chút. đến lúc đó chị dâu ta sẽ xem xét cẩn thận. Hai người nói vu vơ hồi lâu, Thập Nhất Nương ở chỗ Cam Thái phu nhân ăn cơm chưa xong mới trở về. Nào ngờ Chu phu nhân đã ở trong nhà đợi từ lâu. Ta ở nhà cũng không được, đi ra ngoài lại không biết đi chỗ nào. Chu phu nhân mặc một chiếc áo màu xanh ngọc thêu hoa cẩm chướng, tai đeo đôi khuyên đá quý đỏ thẫm lấp lánh, ánh lên gương mặt vui mừng, sợ người khác hỏi ta. Nhìn dáng vẻ không giống như có chuyện gì thương tâm. Thập Nhất Nương mời Chu phu nhân đến vào trong phòng khẽ hỏi, rốt cuộc là sao thế? Chu phu nhân nhấp miệng cười. Mặc dù trong phòng không có ai, nhưng Chu phu nhân vẫn hạ thấp tiếng nói xuống mấy phần, vị kia nhà chúng ta thế nhưng vọng tưởng mua chuộc được ma ma bên cạnh. Ta thương kế tiệu kế kệ cho nàng ta tùy ý đến gần lão gia. Kết quả ngày hôm qua nàng ta trần ra hỉ mạch, nàng vừa nói, khóe mắt cũng đầy hào hứng, hiện tại công chúa biết rồi. Răn dậy lão gia một trận là không thể chạy thoát. Ta sợ đến lúc đó lão gia nổi tính sĩ diện mà gây khó dễ, cho nên cố ý đi ra ngoài tránh một lát. Thập Nhất Nương có chút bất ngờ, không nghĩ tới Chu phu nhân đã có chủ trương từ trước là chuyện sẽ như vậy. Đứa bé kia, nàng không khỏi trầm ngâm nói. Xem công chúa là có ý gì đã. Chu phu nhân thờ ơ bưng chén trà lên uống một ngụm, Thiết Quan Âm này uống ngon. Nàng trước tiên khen trà một tiếng, sau đó mới nói, bỏ con giữ mẹ, nàng kia sau này có muốn cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh con. Đáy mắt Chu phu nhân lóe lên tia sáng lạnh như băng. Người cổ đại sinh đẻ là rất nguy hiểm, huống chi là gắng gượng mang thai lại bỏ giờ giữa chừng, nguy hiểm xảy ra càng nhiều. Giữ con bỏ mẹ, Chu phu nhân khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, ta muốn nuôi thành cái dạng gì, liền nuôi thành cái dạng đó. Đáy lòng Thập Nhất Nương khe khẽ thở dài, chuyển đề tài, lão gia tặng mấy con chim nhạn thôn quê, tì tì ở lại ăn cơm tối nhé. Được, Chu phu nhân tâm tình rất tốt, cười nói, trước đi đến chỗ Thái phu nhân để thỉnh an đã, sau đó tì muội chúng ta từ từ trò chuyện. Thập Nhất Nương mỉm cười theo nàng đi đến chỗ Thái phu nhân ngồi, lúc quay về thì nói đến chuyện Cam Thái phu nhân có cháu gái vừa đến độ tuổi lập gia đình, Chu phu nhân mở miệng đồng ý giúp đỡ lưu ý dùng. Ăn xong cơm tối, Thập Nhất Nương tiễn Chu phu nhân đến cửa Thủy Hoa, nhìn xe ngựa của nàng ấy đi xa mới trở về phòng. Không đến mấy ngày, Chu gia bên kia có tin tức tới đây. Dương thị đẻ non khiến rong huyết mà chết. Ma ma nghe ai nói? Tại Từ gia, Dương thị nghe xong sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, nàng nắm chặt tay Dương ma ma. Nghe tiểu nha hoàn trong phòng Văn Di Nương nói. Vành mắt Dương ma ma bắt đầu có nước mắt lấp lánh, khi Chu gia ma ma đến đây, Văn Di Nương đang ở trong phòng của phu nhân giúp đỡ tính sổ sách. Tại sao có thể như vậy? Dương thị kinh ngạc nhìn Dương ma ma, lầm bầm tự nói, ngũ tỷ tỷ là người thông minh, làm sao lại có thể rơi vào kết cục như vậy? Dương thị nói đến đây, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt Kiều Liên Phòng với ánh mắt dại ra lại, Dương thị có chút hoảng hốt nhảy dựng lên, ma ma, ma ma, mẫu thêu bức họa chăm bé con nô đùa của ta đâu rồi, ma ma mau giúp ta tìm đến đây. Ta muốn thêu cho phu nhân một chiếc áo nhỏ. Thập Nhất Nương ngừng tay thêu thùa ngáp một cái, giọng nói tỉnh táo hỏi Từ Lệnh Nghi, tam gia nói những chuyện gì ạ? Nói chuyện về Cần Ca và Kiệm Ca. Từ Lệnh Nghi gấp bức thư lại, ngẩng đầu nhìn thấy mặt mày của Thập Nhất Nương không che hết vẻ uể oải mệt mỏi, Sơn Dương không có tiên sinh giỏi, việc học của hai đứa trong hai năm qua đều trì hoãn. Muốn đem hai đứa nó đến Yên Kinh đi học, sau đó sờ trán của nàng, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Giọng nói rất ôn hòa. Thập Nhất Nương không nhịn được liền ngáp một cái, không biết tại sao từ Tết đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Xuân ngủ, Từ Lệnh Nghi cười nói, đến mùa xuân tự nhiên muốn ngủ nhiều hơn. Lại nhẹ giọng nói, có chuyện gì giao cho bọn nha hoàn làm, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Thập Nhất Nương gật đầu cuộn tròn trong ngực Từ Lệnh Nghi, rất nhanh liền ngủ. Từ Lệnh Nghi nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng, không khỏi bật cười, hôn nhẹ lên má của nàng, lúc này mới thổi đèn nghỉ ngơi. Trưa hôm sau, Lưu Y Chính tới đây. Hầu gia nói, phu nhân có chút không khỏe, bảo ta tới xem một chút. Cách màn trướng, bắt mạch qua sợi dây nhỏ, Lưu Ý Chính cười nói, mạch tượng của phu nhân trầm ổn có lực, có lẽ mùa xuân tới, nên hay cảm thấy buồn ngủ. Từ Lệnh Nghi yên lòng, thừa dịp thời tiết đẹp Thập Nhất Nương gọi tiểu nha hoàn đem túi thi, mảnh túi nhỏ đựng đồ ăn mà năm ngoái Từ Tự Dụ mang đi thi mang ra ngoài. Từ Lệnh Nghi thấy thế cười nói, tháng Từ Dụ ca mới thi, bây giờ sắp xếp những thứ này hơi sớm một chút. Thời tiết mấy ngày nay rất đẹp. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi không cho là đúng cười nói, hơn nữa, năm ngoái mang theo những thứ này vào trường thi, kết quả thuận lợi đỗ kỳ thi huyện. Cho nên thiếp cố ý lấy ra, năm nay lại tiếp tục dùng những thứ này, để dính may mắn của năm ngoái. phu thê hai người đứng ở trong gió xuân nói chuyện mấy câu, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới tới. Hai bé cung kính hành lễ với Từ Lệnh Nghi xong lập tức dính bên người Thập Nhất Nương. Một bé thì nói tiên sinh nói, một năm mới được tính từ mùa xuân. Cho nên ngày mai dẫn chúng con đi leo núi Tây Sơn, sau đó nói năm nay chuẩn bị làm những gì. Một bé lại nói, mẫu thân chúng con đi Tây Sơn leo núi tiên sinh nói cần mang theo thức ăn. Mẫu thân làm bánh xuân hương cho chúng con nhé. Thập Nhất Nương ôm đứa nhỏ, cười nói dịu dàng với đứa lớn, hai người các con đem danh sách những đồ muốn dùng viết ra, ta dựa vào tờ danh sách của các con viết giúp các con chuẩn bị. Hai đứa nhỏ hoan hô vào phòng. Thập Nhất Nương bị gió xuân thổi chúng khiến hơi say, che miệng ngáp một cái. Từ Lệnh Nghi thấy vậy trong lòng khẽ động. Bây giờ đã là đầu tháng 2 rồi, trên người Thập Nhất Nương còn không có động tĩnh. Ý niệm trong đầu hiện lên, người tựa như ở trong chảo dầu, nhưng sắc mặt lại không đổi. Là ngày nhỏ đến chậm, hay là trở về trong phòng nghỉ ngơi đi, Từ Lệnh Nghi nhẫn lại không có đi đỡ nàng, cứ thiếu ngủ như thế này cũng không phải chuyện tốt. Thập Nhất Nương cười nói, lúc này mới vừa qua khỏi đầu giờ dậu, sao có thể đi ngủ được. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, nếu không thì đi đến nơi của nương ngồi một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ không qua bên kia ăn cơm tối nữa. Nàng hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, lời nói tuy là thương lượng, nhưng lại không chờ Thập Nhất Nương đồng ý liền gọi Hồ Phách trông chừng Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, nhấc chân đi về phía viện của Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương ngẫm nghĩ Từ Lệnh Nghi cũng là ý tốt, cùng đi theo đến chỗ Thái Phu Nhân ngồi chơi, trở lại thì ăn cơm, vừa ngã đầu xuống đã ngủ thẳng tới bình minh, sau đó lần đầu tiên là ăn một bát cháo nhỏ, ăn hai bánh bao nhân thịt người lại khôi phục sức sống. Từ Lệnh Nghi thấy vậy ở trong lòng thở dài. Nhìn bộ dáng như vậy, hẳn là mình đã đoán sai rồi. Chương 404, tin tức chung. Thập Nhất Nương hoàn toàn không biết tâm tư của Từ Lệnh Nghi. Qua mùng 2 tháng 2, đầu tiên là gọi Thường Cửu Hà tới hỏi chuyện trong Điền Trang, lại gọi Vạn Nghĩa Tông hỏi chuyện trong vườn cây ăn quả. Nói xong chuyện chính sự, Vạn Nghĩa Tông nói, Giang Bình Chính đi cửa hàng khác làm trưởng quỹ rồi, hai người Lưu Nguyên Thụy lại phải thường xuyên ở Hỉ Phô bận rộn hỗ trợ. Nô tài ở trong vườn cây ăn quả, ngoài vụ mùa thu hoạch dưa và trái cây có phần bận rộn ra thì ngày thường cũng không có chuyện gì. Nếu phu nhân coi trọng, không bằng để nhị lộ nhà nô tài giúp người đi trông nom biệt viện. Thập Nhất Nương chính là lo nghĩ chuyện này. Của hồi môn là hai tòa nhà đều có chút cũ kỹ, cộng thêm không có chiếu cố, ngày càng xuống cấp. Mùa đông năm ngoái chẳng qua chỉ là một trận tuyết không lớn không nhỏ rơi xuống, thế mà nóc nhà đông xương phòng đã sụp xuống. Chuyện này mấy ngày nữa rồi hãy nói. Nàng cười cho Vạn Nghĩa Tông lui xuống, đợi Từ Lệnh Nghi trở lại cùng hắn thương lượng, muốn đem hai tòa nhà của hồi môn bảo Bạch Tổng Quản giúp đỡ bán, đem tiền gom lại mua một tòa nhà khác tốt hơn một chút. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, bên ngõ Kim Ngư cũng không tệ lắm. Ngõ hẻm vừa rộng vừa thoáng mát, chỗ ấy cũng yên tĩnh. Ta xem, không bằng đem một chỗ khác bán, còn tòa nhà bên ngõ Kim Ngư tu sửa tốt một chút so với mua tòa nhà mới khác có lời hơn. Nàng bây giờ là Từ La Thị, coi như là muốn đến ở biệt viện giải sầu, Từ gia cũng có nhà cửa, sao có thể đến lượt biệt viện bên ngõ Kim Ngư. Nếu không suy xét lộ trình thì xác thực nơi đó là một chỗ tốt. Hơn nữa nhà Lưu Nguyên Thụy bây giờ lại kiêm gác đêm ở Hỉ Phô nữa, bên kia trên căn bản để trống rồi. Vậy ngày mai tiếp sẽ đi nói chuyện với Bạch Tổng Quản. Thập Nhất Nương cười nói, nhân lúc trước khi vào hè đem ngõ Kim Ngư bên kia tu sửa thật tốt một phen. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nói đến chuyện hai huynh đệ Từ Tự cần cùng Từ Tự Kiệm tính toán thời gian, chậm nhất là trung tuần tháng 3 sẽ đến nơi. Hai đứa đều lớn, nhà trong là không thể ở. Ta sai người thu dọn sửa chữa viễn hương đình ở ngoại viện để cho hai đứa ở. Tạm thời với Chuân ca, Giới ca cùng nhau, đi theo Triệu tiên sinh học tập. Chuân ca vừa vỡ lòng, Giới ca cũng là đi theo cho vui mà thôi. Thập Nhất Nương do dự nói, Cần ca và Kiệm ca không giống thế, hai người đều đã theo tiên sinh trong gia tộc học văn bát cổ. Chỉ sợ chuyện này Hầu gia và Tam gia phải bàn tính thật tốt một chút mới được. Xem Tam gia rốt cuộc có an bài gì với hai đứa nhỏ. Nếu như chuẩn bị đi thi cử, đi theo Triệu tiên sinh đọc sách giải trí không khỏi trì hoãn thời gian, còn không bằng cùng dụ ca đi Cần tập thư viện, nếu như chuẩn bị đi ấm ân, vậy thì không sao cả. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười khổ, chẳng qua là Tam ca ấp úng, không có tin chính xác, ta cũng vậy, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem bọn nhỏ thu xếp ổn thỏa xong rồi nói sau. Hai người nói liên miên việc nhà hồi lâu mới thổi đèn đi ngủ. Từ Lệnh Nghi vẫn giống như bình thường ôm Thập Nhất Nương vào ngực, bàn tay mấy lần đưa vào vạt áo nàng xoa nhẹ nhưng lại thôi. nghĩ tới mùi vị mê hồn kia, lại sợ mình lỗ mãng. Hết sức mâu thuẫn, bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực Thập Nhất Nương rõ ràng cảm giác hắn hưng phấn, trong lòng không khỏi kỳ quái. Lại không có nguyên nhân đặc biệt sao Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên kìm nén ham muốn như vậy. Đang suy nghĩ, động tác của Từ Lệnh NGS càng ngày càng càn rỡ, không khí càng ngày càng mập mờ, toàn thân Thập Nhất Nương mềm nhũn, không kiềm chế được mà phát ra những thanh âm rên rỉ nho nhỏ. Nhưng đợi mãi không thấy đến đoạn thương yêu như lúc trước. Nàng không khỏi thẹn quá hóa giận, sốc chăn liền nhảy xuống giường. Từ Lệnh Nghi vội vàng từ phía sau ôm nàng. Sao nóng giận lớn như vậy? Rồi vừa cười ôm nàng vào trong ngực, vừa thân mật mà đem mặt mình dán trên mặt nàng. Thập Nhất Nương quay mặt không để ý đến hắn. Được rồi, Từ Lệnh Nghi hôn tóc mai, cái trán, khóe môi của nàng. Động tác dịu dàng mang theo mấy phần cẩn thận nuông chiều, đừng nóng giận nữa. Thập Nhất Nương có bậc thang xuống, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút ít, nhưng vẫn là không nhịn được mà hờn dỗi, hầu ra cảm thấy trêu chọc thiếp như vậy rất vui vẻ sao. Giống như đứa nhỏ bị ủy khuất vậy, ý nghĩ chợt lóe lên, trong lòng Từ Lệnh Nghi liền yếu mềm. Bé ngốc. Hắn không nghĩ giọng nói của mình lại mềm nhẹ và cưng chiều đến thế, thích nàng mới trêu chọc nàng. Giống như bị hòn đá ném vỡ làm cho kinh sợ, hai người đều bị lời này kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ. Trong lúc bất an cùng lúng túng, Từ Lệnh Nghi lui lại ôm cánh tay của Thập Nhất Nương, lại cảm thấy như vậy vô cùng lạnh nhạt, vội vàng ngừng lại, ngượng ngùng mà nói thời gian không còn sớm nữa, nàng lại hay buồn ngủ vào mùa xuân, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thập Nhất Nương tâm loạn như ma, sợ hắn lại nói ra điều gì khiến người ta khó trả lời. Nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Trong phòng an tĩnh trở lại, cả hai đều có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ của đối phương. Không ai bảo ai mà hai người cùng xoay người, nằm đưa lưng về phía nhau. Chỉ chốc lát lập tức cảm giác được phía sau lưng có gió lạnh thổi vào. Thập Nhất Nương gắt gao túm ở góc chăn, ở trong lòng không ngừng đếm cừu. 1284. Không đúng, phải là 1384. Không đúng, phải là 1284. Trước đó không lâu mới đếm được 1184, kế tiếp phải là 1284 mới đúng. Đầu óc nàng một mảnh mơ hồ, quyết định bắt đầu đếm lại một lần nữa. Đến khi đếm tới 48, phía sau lưng ấm áp. Là Từ Lệnh Nghi nhích lại gần. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thân thể có chút cứng ngắc, lập tức chậm chậm mềm nhũn ra. Thập Nhất Nương mở to mắt, nhìn trên màn treo chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của túi thơm, không biết mình đã ngủ lúc nào. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù hai người vẫn cười nói giống như trước, còn cùng nhau thương lượng bán tòa nhà của hồi môn của Thập Nhất Nương, lại mua vật liệu gỗ, gạch đá, mời sư phó phụ trách quyết định cuối tháng tư khởi công động thổ, nhưng trời vừa tối, thời điểm hai người ngủ ở chung một giường, đều cảm thấy có chút không tự nhiên. Không thể làm gì khác hơn là nói chuyện Đông Tây. Hoặc nói đến mấy ngày nay Từ Tự Dụ vô cùng chịu khó đóng cửa đọc sách, lần này thi viện xác định có thể thông qua. Hoặc là nói đến Từ Tự Chuân biết hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm muốn trở về vui vẻ ra sao. Hoặc là nói đến chuyện nên bảo Triệu tiên sinh tăng thêm rèn luyện. Nói mệt rồi, tự nhiên sẽ ngủ. Hôm sau tỉnh ngủ, có đôi khi là Thập Nhất Nương vứt gối sang một bên, nghiêng đầu gối trên vai Từ Lệnh Nghi, có đôi khi là Từ Lệnh Nghi nằm nghiêng đem cánh tay khoác lên người Thập Nhất Nương. Mỗi lúc như thế này, Từ Lệnh Nghi lập tức muốn giống như lúc trước, trêu ghẹo nàng ấy hai câu là tốt rồi. Có điều Thập Nhất Nương đặc biệt rất dễ nhạy cảm. Hắn vừa động, nàng liền tỉnh, hỏi một câu, giờ nào rồi? Sau đó vội vã đứng dậy, rửa mặt thay trang phục cùng các di nương tới Vân An, bọn nhỏ nói chuyện, hầu hạ hắn ăn đồ ăn sáng, đến thái phu nhân Vân An, đến chính sảnh chỉ thị các ma ma quản sự. Không có lúc nào yên tĩnh, còn phái Vạn Nhị Hiền giúp nàng đi tu sửa tòa nhà ở ngõ Kim Ngư cùng Hồ Phách Trúc Hương chủ tính bày biện ngôi nhà, khi nghỉ ngơi nàng mở hòm của hồi môn của mình trong khố phòng tìm tới tìm lui đồ sứ, bình phong kêu Quý Đình tức phụ tới hỏi trước cửa chính phòng là trồng giống cây ngọc lan tốt hay là mắc một cái giá không cây tử đằng. Lại có ngũ phu nhân cùng nàng bàn chuyện sinh nhật của Hâm tỷ nhi, ngũ nương hạ thiệp mời nàng, sinh nhật Hâm ca nhi đến phố Tứ Giác đi ăn bát mì thọ, giúp đỡ cháu gái Cam thái phu nhân cùng con trai trưởng của tứ nương làm mai mối, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Từ Lệnh Nghi không khỏi khẽ cau mày, định cũng im lặng, mỗi ngày ra ngoại viện xử trí một chút chuyện của sản nghiệp, hoặc đi ra ngoài xã giao lão bằng hữu một chút, thời gian ở nhà cũng dần dần ít đi. Người khác thì không cảm thấy, nhưng mấy người Hồ Phách hầu hạ bên cạnh liền cảm thấy thay đổi của Từ Lệnh Nghi, đều không khỏi có chút lo sợ bất an. mỗi buổi sáng hầu hạ Từ Lệnh Nghi dùng cơm có vài phần nơm nớp lo sợ hơn. Thập Nhất Nương nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên khó chịu. Cái gọi là thích thì ra chỉ có như vậy. Nàng cúi thấp đầu yên lặng ăn đồ ăn sáng, trở nên ít nói hơn. Từ Lệnh Nghi thấy thần sắc nàng ảm đạm, một ngụm cháo trắng đưa đến trong miệng, hồi lâu mới nuốt xuống, mình không cùng nàng nói chuyện, nàng ấy cũng quyết không mở miệng nói trước. Ngược lại giống như cùng với mình giận dỗi. Ý niệm trong đầu hiện lên, tâm mới vừa cứng rắn lên mềm xuống, trái lại còn cảm thấy mình có chút không phóng khoáng. Trong lòng Từ Lệnh Nghi thầm thở dài, đẩy món dưa chuột nộm thơm ngon tới trước mặt nàng, bình thường không phải là thích ăn nhất sao, thế nào mà hôm nay động cũng không động vậy. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi không biết làm sao nở nụ cười mấy phần cưng chiều. Mau ăn đi, Từ Lệnh Nghi đã giúp nàng gắp một miếng dưa chuột để vào trong đĩa nhỏ ánh vàng, đợi lát nữa còn phải đi chỗ nương vấn an. Trong lòng Thập Nhất Nương ngũ vị đều đủ, nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, đem miếng dưa chuột nhỏ đặt ở trong miệng. Miếng dưa chuột mát lạnh khoan khoái, trộn lẫn ít giấm, cảm giác vừa chua vừa ngọt, vô cùng ngon miệng, nàng gắp ăn liền thêm mấy miếng. Từ Lệnh Nghi lắc đầu cười. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu gia, phu nhân, Triệu quản sự cùng gã sai vặt ở ngoại viện tới hỏi, Xuân Yến mùng 3 tháng 3 năm nay còn dựa theo danh sách khách mời của năm ngoái mà đưa thiệp mời hay không ạ? Đến khéo léo dục Thập Nhất Nương. Trên mặt nàng nóng lên, mấy ngày nay chỉ lo hoàn thành chuyện làm mai, khiến chuyện này gác lại. Thập Nhất Nương đứng dậy, bây giờ ta lập tức đưa tờ danh sách khách mời cho Triệu quản sự. Còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt một mảnh đen tối. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi ngồi đối diện Thập Nhất Nương, chỉ thấy người nàng thoáng lắc lư một cái, mặt bỗng nhiên trắng như tờ giấy, tay vịn loạn xạ vào kháng bàn, biết nàng không ổn, vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt. Không có chuyện gì ạ. Nàng nở nụ cười tái nhợt, có thể là vội đứng lên quá. Trong lòng Từ Lệnh Nghi dùng mình, thân thể hết sức yếu mới có thể vì quá nóng vội đứng lên mà cảm giác không thoải mái, lại nghĩ tới nàng đang cùng mình bướng bỉnh, gì cũng không để ý đến, một tay ôm ngang hông Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương hoảng sợ, lại tiếp một trận choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ôm hông Từ Lệnh Nghi dựa vào trong ngực của hắn. Nha hoàn hầu hạ trong phòng nhanh chóng nối đuôi nhau lui xuống. Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương. Trong lòng Từ Lệnh Nghi có chút hốt hoảng. Da mặt Thập Nhất Nương rất mỏng, nếu là bình thường, quyết sẽ không nằm ở trong ngực của mình như vậy, lúc này chỉ sợ người cực kỳ không thoải mái, nàng chỗ nào không thoải mái. Không đợi Thập Nhất Nương trả lời, lập tức hô hổ phách nhanh đi mang lát sâm lại đây. Phân phó Lục Vân, nhanh đi mời đại phu. Sau đó nhẹ nhàng dìu Thập Nhất Nương cẩn thận đặt ở trên giường, vuốt trán của nàng dịu dàng hỏi, nơi nào không thoải mái? Toàn thân đều không thoải mái. Thập Nhất Nương mệt mỏi nằm ở trên giường, nhưng trả lời lại khác, hầu ra, người để cho Nhạn Dung đi vào giúp thiếp cởi giày ra đi. Từ Lệnh Nghi không biết nên khóc hay cười, lúc này còn lo nhớ đến những thứ này. Vừa nói, vừa y như thói quen hàng ngày của nàng, giúp nàng cởi giày, đắp chăn mỏng. Hổ phách cầm miếng sâm mỏng đi vào. Từ Lệnh Nghi đỡ Thập Nhất Nương ngồi dậy, nào, ngậm một miếng, đợi lát nữa đại phu tới là tốt hơn rồi. Thập Nhất Nương gật đầu, đem miếng sâm ngậm vào trong miệng, còn chưa nằm xuống, bỗng ngồi dậy đẩy Từ Lệnh Nghi ra, nằm ở bên giường ói liên tục. Chương 405 tin tức hạ. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, không để ý vật ô uế trên mặt đất, ngồi ở trên giường nhẹ nhàng mà vỗ về phía sau lưng để trấn an nàng. Phu nhân, Hổ Phách giật mình thấy Từ Lệnh Nghi đang chăm sóc Thập Nhất Nương. Vội đi rót chén nước ấm. Buổi sáng ăn được một chút đồ Thập Nhất Nương ói ra sạch sẽ, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Từ Lệnh Nghi nhận lấy chung trà trong tay Hổ Phách đưa tới bên miệng Thập Nhất Nương, nào. Xúc miệng đi, tiểu nha hoàn nhanh nhẹn bưng ống nhổ tới. Gương mặt Thập Nhất Nương ửng hồng. Tại sao có thể như vậy? Thật giống như một khắc cũng không nhịn được nữa. Nàng chậm chạp nói cảm ơn, nhận lấy chung trà xúc miệng. Nhìn thấy Hổ Phách dẫn tiểu nha hoàn thu dọn uế vật của mình, lúng túng hô một tiếng, hầu ra cảm thấy mùi gay mũi mải uế vật kia phát ra khiến nàng khó chịu đến nỗi quay cuồng. Miễn cưỡng nói câu, hầu ra vẫn là tránh đi một chút, trong lòng vừa thấy ngấy, lại nằm ở bên giường ói một trận. Thập Nhất Nương, sắc mặt Từ Lệnh Nghi vô cùng hoảng sợ, vội vã phân phó Hổ Phách mau, đi rót chén trà nóng đến đây. Giọng nói của Từ Lệnh Nghi nghiêm nghị lại lạnh lùng, làm cho trong lòng Hổ Phách run sợ. Vội vàng đáp một tiếng, vội vàng đi rót chén trà nóng mang đến. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi ôn nhu kêu Thập Nhất Nương, đem Thập Nhất Nương nằm ở trên giường thở nhẹ nhẹ ôm vào trong lòng, cầm chén trà hổ phách đưa nếm thử một ngụm, lúc này mới đưa tới khóe miệng Thập Nhất Nương. Nào chúng ta uống ngụm trà nóng, uống ngụm trà nóng rồi trong người sẽ không khó chịu nữa. Tiết Quan Âm mê người so với ngày thường thiếu đi mấy phần thơm mát. Thập Nhất Nương vô lực nằm ở trong ngực Từ Lệnh Nghi. Không đành lòng cự tuyệt ý tốt của hắn, uống một ngụm nho nhỏ, rồi quay mặt đi, ngoan nào. Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng dụ dỗ nàng, thêm một ngụm nữa. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là liền uống hai ngụm. Loại cảm giác buồn nôn khi nãy giống như lại đang trở lại. Nàng cau mày lại quay mặt qua chỗ khác lần nữa. Từ Lệnh Nghi không dám ép nàng, đưa chung trà cho Hồ Phách đang đứng ở một bên với thần sắc khẩn trương, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, nàng nhịn một chút đã đi mời đại phu rồi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu che miệng, trên mặt hiện lên vẻ mặt kìm nén. Từ Lệnh Nghi biến sắc, Thập Nhất Nương xưa nay luôn luôn kín đáo, gặp chuyện luôn thích chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bình dị không phiền toái người khác. Nhưng việc làm lúc này, khẳng định không có cách nào chịu đựng được khó chịu này. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, trong lòng lại mơ hồ đau lòng dâng lên, Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà vỗ về lưng của nàng, nơi nào không thoải mái. Lại hôn gò má nàng, động tác dịu dàng, cái ôm trong ngực ấm áp cùng với giọng nói yêu thương. Khiến đôi mi thanh tú của nàng dần dần giãn ra, nhưng cái mùi kỳ lạ luôn lượn quanh chóp mũi lúc nào cũng nhắc nhở Thập Nhất Nương, bên giường có uế vật nàng vừa ói ra. Chân mày của nàng liền cau lại, những điều này không tránh được Từ Lệnh Nghi vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng. Hắn suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi nàng có phải người thấy mùi khó chịu trong phòng hay không. Thập Nhất Nương có một chút xấu hổ mấp máy miệng, Từ Lệnh Nghi bật cười, nhéo cái mũi của nàng giống như cái bánh quai trèo mềm vậy. Sau đó bọc chăn ôm nàng đi hướng gian giữa, để cho bọn họ thu dọn đi, chúng ta qua bên kia ngồi một lát. Mặt Thập Nhất Nương đỏ như ánh nắng chiều. Hổ Phách dẫn theo mấy tiểu nha hoàn chạy đi đông xào phòng. Đợi khi họ đến nơi, gian giữa phía đông có cửa sổ, kháng bàn sớm đã đặt ở giữa gường gạch lớn. Đại kháng ở gian phía đông gần cửa sổ, lót 5 tấm đệm hình bông hoa tròn mày xanh ngọc, gối lớn thêu tranh chữ thủy mặc. Trải chăn gấm màu đỏ chót có hoa văn hình chim phượng màu đỏ quay mặt về phía mặt trời, bộ chén trà cụ được đặt ở trên bàn trà phía đông. Từ Lệnh Nghi không đặt Thập Nhất Nương ở trên giường mà là ôm nàng lên giường. Hổ Phách nhìn thấy vậy ánh mắt sáng ngời, vội vàng ngồi xổm xuống giúp Từ Lệnh Nghi cởi giày. Đông xảo phòng vốn là phòng đọc sách nhỏ của Thập Nhất Nương, nàng thỉnh thoảng sẽ sang bên này đọc sách tính sổ sách. Không giống nội thất cùng yến tức thất, nơi này chỉ có mấy tiểu nha hoàn đứng hầu hạ, không khí vì thế mà lộ ra vẻ tương đối tươi mới. Thập Nhất Nương hít vào một hơi thật sâu, cảm giác khá hơn rất nhiều, tinh thần có chút ít tốt hơn, bèn có chút xấu hổ. Hầu ra, nàng khẽ giãy người một cái, hay là thiếp tự mình làm đi. Từ Lệnh Nghi không để ý mà nói, nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Đại phu sắp đến rồi. Từ Lệnh Nghi không nói còn tốt, hắn vừa nói như thế. Trong người liền cảm thấy tràn đầy mệt mỏi, cảm giác cái ôm trong ngực nồng đậm hơi thở của Từ Lệnh Nghi lại khiến nàng cảm thấy đặc biệt an bình yên tĩnh. Thập Nhất Nương không khỏi ngáp một cái nho nhỏ, trong lòng còn lo lắng nhớ đến thái phu nhân bên kia, thiếp còn chưa đi vấn an nương. Từ Lệnh Nghi thấy nàng cố chấp chống đỡ như vậy, chiều miến hôn lên hai má của nàng, mau ngủ đi. Nương bên kia ta sẽ đi nói. Thập Nhất Nương nghe vậy yên lòng, nhưng người dựa trong lòng ngực Từ Lệnh nép y, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới tĩnh tâm lại ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, chỉ mong đợi Lưu Thái Y nhanh đến một chút. Lại nghĩ đến thời tiết mấy ngày qua lúc lạnh lúc nóng. Buổi tối lại đưa lưng về phía nhau mà ngủ, có lẽ là gặp lạnh. Trong lúc nhất thời cực kỳ hối hận, Thập Nhất Nương so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Ngày thường xử lý công chuyện trước mặt người ngoài tuy phóng khoáng tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương. Bản thân có nhiều yếu ớt, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Mà mình hết lần này đến lần khác còn muốn cùng nàng ấy chấp nhặt, rõ ràng lớn hơn nàng ấy mấy tuổi mà còn xuẩn ngốc. Hơn nữa đêm hôm đó cũng là mình không đúng. Tính tình Thập Nhất Nương hay thẹn thùng, đừng nói chủ động tìm cách tiếp cận. Chính là ôm mình thật chặt cũng muốn mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, huống chi ngày đó bị mình trêu chọc nước mắt lã chã trực khóc. Nghĩ tới đây, mặt hắn áp sát vào mặt Thập Nhất Nương, lúc ấy chỉ sợ tiểu nhân nhi này là vừa vội vừa thẹn. Sớm biết như thế, ngày đó cư xử nhẹ nhàng với nàng ấy một chút là tốt rồi. Trái lại bởi vì trong lúc quẫn bách nói ra một câu, thích ở trong đầu, hoàn toàn chẳng ngờ chỉ nhẹ nhàng cẩn thận hôn tóc mai thái dương của Thập Nhất Nương. Giống như thế này. là có thể đền bù lại một chút kiểu điên cuồng ngày đó của mình. Trong lòng lại âm thầm mong đợi ngàn vạn đừng là Phong Hàn. Mà ít nhiều vài phần hy vọng tin vui nàng ấy mang thai, sau đó dặn dò Hổ Phách thân thể phu nhân khó chịu ai cũng không gặp. Kêu Tống ma ma đi đến thái phu nhân bẩm báo một tiếng. Hổ Phách một lòng nguyện ý, khom gối đáp dạ, lập tức đi an bài. Rồi trở về báo lại Từ Lệnh Nghi. Trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ, vội vã đi đến chỗ Hương Liệu ngồi. Thập Nhất Nương mệt mỏi buồn ngủ, Lưu Thái Y đến đây lúc nào, khi nào thì đi. Hết thảy không biết, khi tỉnh lại trong nhà đã lên đèn. Từ Lệnh Nghi ngồi trước bàn con hình bát giác đặt ở trên kháng dựa gối đọc sách. Cảm giác được động tĩnh cúi đầu tỉnh rồi. Có lẽ là do ánh đèn. Thập Nhất Nương cảm thấy ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn nàng vô cùng dịu dàng. Vâng, nàng không nghĩ tới mình có thể ngủ lâu như vậy. Từ từ ngồi dậy, bây giờ là giờ nào rồi? Từ Lệnh Nghi lấy ra đồng hồ bỏ túi, đầu giờ tuất rồi. Ngủ lâu như vậy, Thập Nhất Nương giật mình. Từ Lệnh Nghi cười vuốt tóc của nàng, trầm ấm hỏi nàng có đói bụng hay không? Có muốn ăn gì không? Cái gì? Thập Nhất Nương không muốn ăn gì, nhưng không ăn cơm sẽ chỉ khiến thân thể trở nên càng kém hơn. Nàng suy nghĩ một chút, muốn uống cháo gạo ạ? Từ Lệnh Nghi liền kêu tiểu nha hoàn. Thập Nhất Nương cảm thấy uể oải lười biếng, không muốn rời giường, bèn dựa trên gối lớn cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện, đại phu tới nói như thế nào. Nói nàng có thể là do mệt nhọc, đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia khác thường. Nói qua mấy ngày nữa bắt mạch cho nàng lần nữa. Kê đơn thuốc rồi sao? Kê đơn rồi, Từ Lệnh Nghi nghĩ đến nàng xem hiểu toa thuốc. Biết nàng hiểu chút ít về dược lý cười nói, sai quản sự ngoại viện đi bốc thuốc giúp rồi, ngày mai cho nàng xem. Thập Nhất Nương gật đầu hỏi đưa danh sách khách mời yến tiệc mùng 3 tháng 3 cho triệu quản sự chưa? Mình không đi vấn an thái phu nhân nói những điều gì? Bọn nhỏ có tốt không? Từ Lệnh Nghi cùng nàng nói về việc nhà. Đợi tiểu nha hoàn mang cháo gạo đến, lúc này mới đứng dậy đem kháng bàn chuyển đến bên cạnh nàng. Được Từ Lệnh Nghi săn sóc như vậy, Thập Nhất Nương rất không quen. Đặc biệt là muốn cháo gạo nhưng chỉ ăn hai miếng thì không muốn ăn nữa. Không muốn ăn thì không ăn. Từ Lệnh Nghi không phản đối, sai tiểu nha hoàn mang đi. Nàng ngủ cả ngày khó tránh khỏi không muốn ăn gì, chờ khi nào muốn ăn thì ăn tiếp. Thập Nhất Nương lại cảm thấy đói. Nghĩ đến trước kia vì giữ gìn vóc sáng, buổi tối thường chỉ uống nước trái cây. Để cho nha hoàn gọt một quả táo, nhưng cũng chỉ ăn một nửa. Hổ Phách bê nước vào hầu hạ nàng rửa mặt. Không cần, Thập Nhất Nương cười muốn xuống giường, vẫn là đi tịnh phòng đi. Hổ Phách bèn nhìn Từ Lệnh Nghi xin giúp đỡ. Từ Lệnh Nghi lập tức nói, vậy để cho bọn họ ở đây giúp nàng rửa mặt đi. Nàng hôm nay lại không có ra cửa, không cần phải phiền phức như vậy. Thập Nhất Nương vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, Từ Lệnh Nghi đã vén mành ra. Hổ Phách cũng đem khăn trắng đặt xung quanh trên vai của nàng. Nàng cúi đầu là có thể rửa mặt, giống như bị bệnh gì nặng vậy. Thập Nhất Nương thấy vậy ở trong lòng nói thầm, chợt vẻ mặt cứng lại. Tim rối loạn đập thình thịch, chẳng lẽ mình đã bị bệnh nan y nào đó, cho nên Từ Lệnh Nghi mới không cho nàng xem đơn thuốc. Vì thế đám Hổ Phách mới hầu hạ nàng cẩn thận dè dặt như vậy. Thật vất vả mới đè suy nghĩ hỗn loạn xuống đáy lòng, Thập Nhất Nương cẩn thận quan sát. Hổ Phách thật giống như rất sợ động tác của mình quá mạnh, luôn luôn quan sát nét mặt của nàng. Thập Nhất Nương hơi có biểu hiện bèn lập tức đến giúp nàng làm. Nàng một khi biết ý một chút ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vẻ mặt của bọn họ mới buông lỏng thư giãn. Thập Nhất Nương không muốn làm khó các nàng, ngồi ở chỗ đó mặc cho các nàng định đoạt. Rửa mặt xong, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm phu nhân. Đại tiểu thư nghe nói phu nhân không thoải mái, cùng tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia làm hai túi hương hoa lan đưa tới đây. Còn nói, chờ người khỏe hơn chút sẽ đến vấn an phu nhân, cầm mang vào đây. Thập Nhất Nương cười, mệt mỏi dựa trên gối. Hổ Phách nhanh nhẹn giúp nàng đắp chăn. Lục Vân đã nhận lấy túi hương trong tay tiểu nha hoàn đưa cho nàng. Thập Nhất Nương đưa lên mũi người, trong người quay cuồng. Nằm dạp người xuống ói quả táo vừa nãy ăn ra. Hổ Phách lùi lại không biết từ đâu bưng ra chiếc chậu có mặt tráng men bách điểu trăm chim, sen hoa cỏ. Thập Nhất Nương vừa lúc ói vào trong chậu. Đợi Thập Nhất Nương ói xong, tiểu nha hoàn bưng nước ấm súc miệng, Lục Vân cầm mơ ngâm mật ong cho nàng ngậm. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Thập Nhất Nương khắp phòng, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, chợt như tia sáng của hòn đá lửa, giật mình nghĩ tới mình vẫn chưa có cuộc sống gia đình đình nhỏ. Tay bất giác đặt ở bụng. Hổ Phách, nàng có chút luống cuống nhìn Hổ Phách muốn nói lại thôi. Nói như vậy, còn phải đợi đến tháng 3 mới có tin chính xác rồi. Đỗ ma ma giúp thái phu nhân tháo châm cài tóc, nhưng cũng không có chẩn đoán ra bệnh gì, chân mày khóe mắt thái phu nhân đều là ý cười vui sướng, ta gọi Tống ma ma tới hỏi. 8/10, là có thai. Chúc mừng thái phu nhân ạ. Đỗ ma ma cười khanh khách khom gối hành lễ thái phu nhân. Thái phu nhân cười ha ha, nắm tay Đỗ ma ma, tạm thời đừng lên tiếng. Lão tứ vẫn còn giấu giếm đấy. Đỗ ma ma hơi bất ngờ. Thái phu nhân cười nói, lão tứ ấy à, chính là tính tình này. Không phải là chuyện nắm chắc, thì sẽ quyết không lên tiếng. Suy nghĩ một chút, lại hưng phấn vui vẻ nói. Loại chuyện này, chỉ sợ thái y còn không hiểu nhiều bằng chúng ta. Đỗ ma ma bật cười ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 21 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.